Chương 782, bắt lấy thiên đạo. Chương 782, bắt lấy thiên đạo. Minh giới linh hồn làm sao dám tới gần ngươi Hoàng Tuyển Thước? Mộ Dung Yên Tú mi nhíu lại. Theo lý mà nói, có qua vi Hoàng Tuyển Thước tại, quay chung quanh tại Thái Âm chi quả cái khác các linh hồn là tuyệt không dám đến gần, thu lấy trái cây cũng sẽ không phải chịu trở ngại. Nhất Vân triển khai toàn chi chi nhãn, toàn lực thôi động hướng qua vi tay phải nhìn lại. Hình ảnh một trận lắc lư, hắn liền thấy cây trường tiên kia. Có một cây roi cuốn chặt lấy cánh tay của ngươi, ngươi Hoàng Tuyển Thước đối với roi này giống như không có tác dụng gì. Nhất Vân nói, thuận roi nhìn lại, ánh mắt xuyên thấu trùng điệp hồn ảnh, rơi vào một cái xám trắng linh hồn trên thân. Linh hồn này là một nữ tử, nhưng lại có ba đầu sáu tay, sáu cánh tay lòng bàn tay đều tản ra quang mang nhàn nhạt, trong đó một bàn tay liền nắm lấy trường tiên, ánh mắt trống rỗng, lại một mực nhìn lấy Thái Âm chi quả. Khi thấy nữ tử này, Nhất Vân rõ ràng sửng sốt. Nữ tử này nàng nhận biết, Bàn Thanh Loan. Nhất Vân nhớ kỹ nàng này là Bàn Phong muội muội, cũng là Cơ Vũ vị hôn thê, làm sao vậy mà lại xuất hiện tại minh giới? Chẳng lẽ, Nhất Vân nghĩ đến một loại khả năng, nàng này bất lạc, linh hồn mới có thể xuất hiện tại minh giới. Nghĩ tới đây, Nhất Vân trong lòng trong lúc nhất thời bùi ngùi mãi thôi. Có thể thành công sao? Nhất Vân hỏi. Dưới mắt chỉ có nhìn qua vi, ta cam đoan nàng biết dùng dốc hết toàn lực, nhưng nếu như cuối cùng có cái gì ngoài ý muốn dẫn đến thất bại, Mộ Dung Yên nhìn Nhất Vân một chút. Nhất Vân gật đầu, không có nhiều lời. Qua vi gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, tiên lực trên người tuôn ra, cầm trong tay Hoàng Tuyển Thức liền chạm tại đầu trường tiên kia bên trên, cả hai đụng vào nhau, nhưng không có đem trường tiên chặt đứt. Vâng. Tiên lực cùng minh giới chi lực va chạm, khuấy động ra tầng tầng năng lượng ba động. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt, minh giới cảnh tượng đột nhiên trong mắt mọi người hiện hóa ra ngoài, hư không bắt đầu không ngừng xuất hiện vết nứt, thần ẩn có lôi âm quyết tán, xen lẫn tiên uy, một cố khiến cho mọi người cũng nhịn không được run sợ khí tức tràn ngập ở trong thiên địa. Là thiên đạo cùng minh giới tại va chạm, hiện hóa ra ngoài. Mộ Dung Yên kinh hô. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy một cỗ trong suốt ba động trên không trung du đãng, cùng minh giới lực lượng va chạm, tản mát ra thất thải chi quang. Đây chính là thiên đạo. Nhất Vân trong mắt bộc phát ra tinh quang, không nhúc nhích nhìn chằm chằm cái kia vô hình ba động. Tử chú thuật tu luyện còn kém một tia thiên đạo, nếu như có thể thu lấy, tử chú thuật một thành, chiến lực của hắn còn có thể tiến thêm một bước. Nhất Vân trầm tư một hồi, cảm thấy cơ hội ngàn năm một thuở này, bỏ qua lần này, gặp lại thiên đạo hiển hóa cũng không biết là năm nào tháng nào sự tình. Bất quá thiên đạo là bực nào siêu phàm đồ vật, liền xem như siêu phàm, vương giả cũng chưa chắc có thể bắt lấy một tia thiên đạo, mình muốn bắt được một tia thiên đạo, chỉ có dựa vào chính mình nguyên đỉnh, cũng không biết phải chăng có thể thành công. Nhất Vân mặc niệm nguyên đỉnh khống chế khẩu quyết, đưa tay nhẹ nhàng điểm một cái hư không, thể nội nguyên đỉnh tản ra nồng đậm bảo quang, hơi chấn động một chút, một đạo thất thải dòng lũ chút xuống, thông qua kinh mạch đi tới đầu ngón tay của hắn chỗ, đột nhiên liền xông ra ngoài. Thất thải dòng lũ trong nháy mắt đi tới vô hình ba động trước, sau đó hóa thành một cái lưới lớn hướng nó che lên đi qua. Nhất Vân, không nên công kích thiên đạo, đối với ngươi khí vận sẽ có lớn ảnh hưởng. Đột nhiên xuất hiện dị biến sợ ngây người Mộ Dung Yên bọn người, chỉ có Mộ Dung Yên tới kịp hô lớn. Nhất Vân đương nhiên biết điểm này, thân là võ đạo đại lục sinh linh, công kích thiên đạo, đó cùng đại nghịch bất đạo không có gì khác biệt, sẽ dẫn đến khí vận giảm lớn, có thể sẽ mất đi hào quang chi thân. Bất quá hắn tin tưởng, điểm ấy đại giới là đáng giá. Huống hồ chính mình là nguyên đỉnh chủ nhân, tương lai cùng mệnh cướp tộc chống lại địa phương nhiều lắm, không còn khí vận, giết nhiều mấy cái mệnh cướp tộc liền tốt, với hắn mà nói không phải cái vấn đề lớn hơn gì. Dưới mắt, tự chú thuật loại kia ngôn xuất pháp tùy lực lượng kinh khủng mới là hắn vô cùng cần thiết. Hắn muốn bắt lấy thiên đạo, cái này sao có thể? Lý Nho đã nhìn ra Nhiếp Vân ý đồ, không khỏi cảm thấy vạn phần hoang đường. Thiên đạo là cái gì? Thiên đạo nếu là phát huy, trừ đã siêu thoát vô thượng bản ngã tồn tại có thể chống lại, liền xem như vương giả cũng chỉ có thể nhượng bộ lui mình. Thiên đạo là võ đạo đại lục linh hồn, là vạn vật mẫu thân, mà Nhiếp Vân vậy mà muốn bắt lấy thiên đạo, cho dù biết Nhiếp Vân yêu nghiệt, có thể sáng tạo kỳ tích, Lý Nho vẫn cảm thấy điều đó không có khả năng, cùng bọ ngựa đấu xe không có gì khác nhau. Cái này không có bắt lấy còn tốt, nếu như bởi vì điểm này ảnh hưởng tới qua vi, tổn thất kia liền lớn. Lã Lâm nói ra. Vậy cũng không có cách nào. Mã Tương Như cười khổ. Mộ Dung Yên ngưng trọng nhìn xem Nhiếp Vân động tác, nàng không biết Nhiếp Vân vì sao đột nhiên làm như vậy. Nhiếp Vân không để ý đến bọn hắn, mà là hết sức chuyên chú điều khiển thất thải lưới lớn rơi xuống, lại cái gì cũng chưa bắt được, lấy giỏ trúc mà múc nước công giá chẳng, vô hình ba động ý nguyên tồn tại, không có bất kỳ phản ứng nào. Thiên đạo cần thiên địa thần vật mới có thể đụng vào, người bình thường ngay cả sở tư cách đều không có. Lý Nho đạo, nhẹ nhàng lắc đầu, không biết Nhiếp Vân đến cùng đang suy nghĩ gì. Nhiếp Vân hơi nhướng mày, một cỗ uy áp từ thể nội nguyên trong đỉnh phóng thích mà ra, ra chỉ tại thất thải trong lưới lớn lần nữa chụp tới, lần này không còn là không công mà lui, mà là thành công đem một mảnh vô hình ba động bắt lấy, trở về kéo. Tất cả mọi người ngây người, liền ngay cả đang cùng trường tiên so tài qua vi cũng thẳng tắp nhìn xem bên này, cứ thế tại nguyên chỗ. Cái này thất thải lưới lớn đến tột cùng là vật gì, lại có thể chạm đến thiên đạo? Trong lòng mỗi người đều nhấc lên kinh đào hải lãng, đối với Nhiếp Vân thủ đoạn lại có hoàn toàn mới nhận biết, đơn giản làm cho người khó có thể tin. Lý Nho biểu lộ càng ra đặc sắc, vừa rồi nghi hoặc còn ngưng kết ở trên mặt, nhìn có chút buồn cười. Nhiếp Vân lộ ra nét mừng, lập tức gia tăng cường độ, đem thiên đạo dùng sức kéo kéo trở về. Âm ầm trên bầu trời, trầm thấp vang minh giống như sóng triều bình thường càng ngày càng vang, thiên uy cũng càng ngày càng nặng, đã có chút làm cho tất cả mọi người không thở nổi. Thiên đạo nổi giận hơn Mộ Dung Yên sắc mặt có chút không bình thường tái nhợt, nhìn lên bầu trời, nội tâm tim đập nhanh càng ngày càng dày đặc. Công kích thiên đạo là lớn không địch, thiên đạo sẽ hạ xuống lôi kiếp tiêu diệt địch chủng, Nhiếp Vân lần này thật nguy hiểm, hồ đồ a. Mã Tương Như vừa đội lại không hiểu, liên tục dậm chân. Thiên đạo nổi giận, trên đời này không có mấy người có thể chịu nổi. Quả nhiên, phương viên trăm dặm trong khoảnh khắc liền bị mây đen bao phủ, kinh khủng lôi đỉnh màu tím tại trong mây đen quay cuồng, phát ra chấn thiên nhiếp địa tiếng gầm gừ, khí cơ trước tiên liền khóa chặt Nhiếp Vân. Nhiếp Vân giờ phút này áp lực cũng rất lớn, chân đều có chút như nhũ ra. Bị thiên uy khóa chặt, loại cảm giác này giống như tại đối mặt một tòa vĩnh viễn không có khả năng thắng lợi cường giả tuyệt thế, phản phất chính mình một giây sau liền sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Đúng lúc này, thể nội nguyên đỉnh tựa hồ cảm nhận được đến từ ngoại giới uy hiếp, vậy mà cũng tản ra một cỗ có thể so với thiên uy áp. Uy áp này, vậy mà cùng thiên đạo uy áp cơ bản không hai, phản phất có cùng nguồn gốc. Trên trời mây đen đỉnh chỉ quay cuồng, lôi quang không nhấp nháy nữa, qua vài giây đồng hồ sau, mây đen liền thật nhanh tan đi, thiên uy như thủy triều xuống giống như biến mất vô tung vô ảnh, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ, tất cả dị tượng toàn bộ biến mất, giống như là chưa bao giờ xuất hiện. Mộ Dung Yên bọn người ngây ra như phỗng. Không phải thiên phạt ta, làm sao lại đột nhiên biến mất? Trong lịch sử tựa hồ chưa từng nghe nói qua thiên phạt bỏ dở tình huống. Dưới mắt xuất hiện một dãy chuyện đã vượt xa bọn hắn nhận biết. Cái kia bị vô lấy thiên đạo cũng không dãy rủa nữa, ngược lại biến thành một đầu ôn thuần cừu non, thậm chí có chút không kịp chờ đợi đi theo thất thải lưới lớn bay trở về, vọt vào Nhiếp Vân thân thể biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân cảm giác được, cái kia một tia thiên đạo tiến vào thân thể sau, trực tiếp liền bắn vào nguyên đỉnh ở trong, ngay sau đó hắn liền không cảm ứng được. Chương 783, Bàn Thanh Loan chương 783, Bàn Thanh Loan Nhiếp Vân giờ phút này là vừa vui vừa lo. Vui chính là, nguyên đỉnh quả thật có thể bắt lấy thiên đạo, đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Lo chính là, cũng không biết cái kia một tia thiên đạo tiến vào nguyên đỉnh tiền cái gì đi, hắn không cách nào cảm giác. Lúc này, bởi vì thiên đạo lực lượng cải biến, võ đạo đại lục cùng minh giới giao hội địa phương hiển nhiên càng thêm không ổn định, những hồn ảnh kia tranh nhau chen lấn hướng bọn họ nơi này vào tới, muốn xông phá minh giới trói buộc. Những hồn này ảnh tựa hồ cũng biết, tại minh giới một bên khác, là bọn hắn sâu trong linh hồn bên trong trọng yếu nhất, khát vọng nhất địa phương, loại kia dục vọng, thậm chí vượt qua đối với thái âm chi quả tham niệm. Ở trong đó, cũng bao gồm bản Thanh Loan linh hồn. Ân. Nhiếp Vân ý niệm bỗng nhiên khẽ động, trong tay khẽ đảo, liền xuất hiện một tấm lệnh bài. Trên lệnh bài khắc lấy hai chữ quần mây. Nhiếp Vân nghĩ tới, khối lệnh bài này là năm đó tại Giang Nam quận thành cùng một tên người áo đen va vào một phát, trên mặt đất nhặt được một tấm lệnh bài, về sau phỏng đoán, người áo đen kia hẳn là tới đón Bạch Thương người thần tộc. Khối lệnh bài này nằm tại hắn tu di giới cũng có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng có bất luận động tĩnh gì, thẳng đến vừa rồi, khối lệnh bài này bên trên quận mây hai chữ vậy mà toát ra kim quang nhàn nhạt lưu chuyển. Nhiếp Vân cầm lệnh bài, nhìn thoáng qua, đột nhiên nghĩ tới điều gì, ngẩng đầu nhìn minh giới bên trong đã không lo được trưởng tiên, điên cuồng muốn xông phá trói buộc bản Thanh Loan, trong lòng lập tức sáng tỏ. Năm đó chính mình đụng phải người áo đen, chính là bản Thanh Loan. Lệnh bài thân phận biết dùng tinh huyết rèn luyện, giờ phút này cùng bản Thanh Loan linh hồn hô ứng chẳng có gì lạ. Qua Vi đã kịp phản ứng, từ từ đưa cánh tay kéo trở về, lần này trên cơ bản không có nhận trở ngại gì. Bất quá, bản Thanh Loan trường tiên còn một mực nắm trong tay, giờ phút này bị Qua Vi hướng hư không túng đi. Qua Vi trên cánh tay còn quấn quanh lấy trường tiên, bất quá nàng trước không có quản, mà là một hơi đem thái âm chi quả từ minh giới cầm tới. Nhìn thấy thái âm chi quả xuất hiện ở trước mặt mình, Qua Vi cũng không nhịn được thật dài nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cúi đầu nhìn xem trên cánh tay mình trường tiên, liền chuẩn bị dùng hoàng tuyển thức đưa nó chặt đứt. Lúc này, một bóng người xuất hiện ở bên người nàng, chính là Nhiếp Vân. Thử nhìn một chút có thể hay không hướng chúng ta bên này túm. Nhiếp Vân nói ra. Qua Vi liền giật mình, nói ngươi muốn cứu nàng. Đừng nàng vừa định nói, đứng ngốc, chính là vương giả cũng không có bản sự có thể từ minh giới cứu ra linh hồn, đây là tuyệt đối không thể nào. Có thể ngay sau đó nàng lại nghĩ tới vừa rồi Nhiếp Vân bắt lấy một tia thiên đạo hành động, đến miệng những lời này ngạnh sinh sinh nuốt trở lại trong bụng. Qua Vi quay đầu, ta thử một lần. Nói xong, Qua Vi liền thuận trường tiên về sau túm, minh giới bản Thanh Loan cũng chậm chậm thoát ly đại bộ đội, từ từ hướng nàng dựa sát vào. Nhiếp Vân hoàn toàn chính xác muốn thử một lần có thể hay không đem bản Thanh Loan từ minh giới kéo qua đến. Dưới mắt thiên đạo quy tắc hỗn loạn, chính mình lại có nguyên định, chết đi bản Thanh Loan vừa vặn ngay tại thái âm chi quả bên người, nàng này với hắn mà nói cũng coi là nửa cái cố nhân, nếu đụng phải hắn liền thử một chút, nếu như không làm được, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ, hết thảy tùy duyên. Đây chính là hắn ý nghĩ. Rất nhanh, bản Thanh Loan liền đi tới minh giới cùng Qua Vi nơi ở giao giới vị trí, tiếp tục tiến lên một bước. Nàng liền sẽ rời đi minh giới, đi vào trong nhân thế. Chỉ tiếc, minh giới trói buộc quá mức mãnh liệt, bản Thanh Loan chỉ có thể lần lượt đâm vào trên vách tường vô hình, đâm đến mình đầy thương tích, lại không cách nào vượt qua thứ nhất vân. Có lẽ là bởi vì cùng lệnh bài thân phận tới gần rất nhiều, bản Thanh Loan tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, chống rông ánh mắt nhìn xem đối diện, nhiều hơn một phần thống khổ. Nhất Vân cau mày, lần nữa thôi động nguyên đỉnh, một đạo thất thải dòng lũ bắn ra, muốn bắn vào minh giới. Bất quá lần này mất hiệu lực, thất thải dòng lũ đụng phải giới bích liền bị ngăn cản, không cách nào đi qua. Mặc dù hai phe thế giới quy tắc không ổn định, có thể quy tắc chính là quy tắc, cho dù trăm ngàn chỗ hở, cũng không phải ta có thể chui, chỉ đổ thừa thực lực của ta quá yếu. Nhiếp Vân thở dài một tiếng, nhìn xem gần trong gang tấc bản Thanh Loan sám trắng khuôn mặt, nhẹ giọng thì thào, người ta đã từng có vài lần duyên phận, tại hạ tận lực, chớ trách ta, tiếp sau nguyện hết thể mạnh khỏe. Nhiếp Vân chuẩn bị từ bỏ. Ngay tại hắn muốn mở miệng để Qua Vi chặt đứt trường tiên lúc, hai bên thế giới giao giới địa phương càng thêm không ổn định, vết nứt không gian liên tiếp phát sinh, thậm chí có đả thông lượng giới thông đạo dấu hiệu. Ông, một đạo rộng lớn vết nứt không gian xuất hiện ở Nhiếp Vân trước mặt, cứ như vậy nằm ngang, vết nứt cái kia quả thực là vô tận tử khí minh giới, vô số linh hồn tại phiêu đãng. Cách đó không xa, chính là bản Thanh Loan. Nhiếp Vân tay mắt lanh lẹ, đưa tay lập tức bắn ra một đạo thất thải chi quang tiến vào vết nứt không gian, lần này không có bị trở ngại, thất thải chi quang trực tiếp bắn vào Minh Giới, như thiểm điện đem bản Thanh Loan trói chặt, một cái nháy mắt liền tiến vào vết nứt, một giây sau liền xuất hiện ở âm dương trên cổ thụ. Ngay tại bản Thanh Loan xuất hiện một giây sau, vết nứt không gian không có dấu hiệu nào biến mất. Nhiếp Vân trái tim phanh phanh cực nhẹ, nhìn thấy bản Thanh Loan, lúc này mới từ từ nhẹ nhàng thở ra. Thiên ý, thật sự là thiên ý. Nhiếp Vân cười, có thể ở chỗ này nhìn thấy bản Thanh Loan cũng đã là rất khéo sự tình. Hết lần này tới lần khác lại rảnh rỗi ở giữa vết nứt đả thông lượng giới thông đạo, hết lần này tới lần khác chính mình lại có nguyên đỉnh có thể có năng lực như thế đem bản Thanh Loan mang về, đây không phải nàng này bệnh không có đến tuyệt lộ là cái gì. Vừa rồi vết nứt không gian kia, chỉ dừng lại không phải mấy giây, nếu như không phải mình phản ứng nhanh, có lẽ cũng sẽ bỏ lỡ cơ hội ngàn năm một thời này. Bất quá cũng may hắn nắm chắc cơ hội này. Qua Vi đã không biết nói cái gì cho phải, giữ yên lặng. Dù sao nàng cho là chuyện không thể nào đều để Nhiếp Vân làm được. Nàng cảm giác Nhiếp Vân xuất hiện chính là chuyên môn cho hắn học một khóa, nguyên lai không có cái gì không có khả năng, chỉ có ngươi được hay không. Nàng đã chết lặng. Thái âm chi quả, cho ngươi. Qua Vi đem thái âm chi quả dùng một cái hộp ngọc màu đen sắp xếp gọn, đưa cho Nhiếp Vân. Vất vả ngươi. Nhiếp Vân tiếp nhận, lộ ra thoải mái chi sắc. Ngươi cũng đã cứu chúng ta rất nhiều lần, chút chuyện này không đáng nhắc đến. Qua Vi mỉm cười nói. Nhiếp Vân cười cười, nhìn về phía bàn Thanh Loan. Bàn Thanh Loan ngồi yên tại nguyên chỗ, ánh mắt mê mang, đã lưu lại mấy phần trống rỗng. Qua Vi nói ra, minh giới linh hồn đều bị phong tồn ký ức. Trở lại trong nhân thế phải cần một khoảng thời gian từ từ hồi tưởng mới có thể khôi phục toàn bộ ký ức, điểm này là ta từ trong cổ tịch nhìn thấy. Nhiếp Vân lúc này mới chợt hiểu, ta chỗ này có một đoạn dưỡng hồn mục, có thể cho nàng này bám vào phía trên, có dưỡng hồn ngưng thần công hiệu, đối với linh hồn rất hữu hiệu dụng. Qua Vi lại lấy ra một đoạn màu xanh đen đầu gỗ đưa cho Nhiếp Vân. Nhiếp Vân nghi ngờ nói, linh hồn không có khả năng tại võ đạo đại lục sinh tồn sao? Có thể, bất quá cái kia đến ít nhất là siêu phàm trở lên linh hồn của cường giả mới có thể cơ bản không nhận quy tắc ảnh hưởng, giống linh hồn này cường độ không cao, không có dưỡng hồn loại hình bảo vật phụ trợ, đợi tại võ đạo đại lục sẽ chỉ càng ngày càng suy yếu, cuối cùng hồn phi phách tán. Qua Vi đạo, Nhiếp Vân giờ mới hiểu được dưỡng hồn một tầm quan trọng, đối với Qua Vi ô quyền, đa tạ nhắc nhở. Chương 784, Lam Thiên Cổ Thành chương 784, Lam Thiên Cổ Thành Qua Vi ngẫm lại nhắc nhở, linh hồn cuối cùng không có khả năng lâu dài, cần nhục thân mới có thể chủ sinh, điểm này không phải cường giả đỉnh cao không thể làm. Nhiếp Vân gật đầu. Bàn Thanh Loan là bản phong muội muội, cũng là quận mây người thần tộc, trong tộc cũng có một vị bản vân thần vương. Hắn về Thái An thành thời điểm sẽ đem bản Thanh Loan linh hồn giao cho bản phòng, sau đó liền không cần hắn quan tâm. Hai người nhảy xuống âm dương cổ thụ. Mộ Dung Yên bọn người tới đón. Ngươi đến tuột cùng là thế nào làm được? Mộ Dung Yên tựa như nhìn quái vật nhìn xem Nhiếp Vân. Tứ Minh giới bắt lấy linh hồn, nàng cũng liền ở trong sách cổ ghi chép qua. Hay là bí mật? Nhiếp Vân đạo. Mộ Dung Yên bất đắc dĩ, bất quá rất thức thời không có hỏi nhiều. Đối với những người khác nói hành động lần này đại công cáo thành, chúng ta bây giờ liền có thể trở về. Những người còn lại lộ ra dáng tươi cười. Tiến vào thái cổ khu mỏ quặng có thể thuận lợi như vậy hoàn thành nhiệm vụ, đã là bọn hắn trong dự liệu tốt nhất tình huống, ở trong đó, Nhiếp Vân phát huy tác dụng không thể thay thế, không, có Nhiếp Vân, bọn hắn sẽ không thuận lợi như vậy. Mấy người một lần nữa đạp vào Cửu U Hà, bắt đầu trở về. Tại Cửu U Hà bên trên, Nhiếp Vân không có lãng phí thời gian, bắt đầu tu luyện tử chú thuật. Hắn đạt được tu luyện tử chú thuật bên trong trọng yếu nhất một tia thiên đạo, chết ấn cũng ngưng tụ thành công, bây giờ muốn làm, chính là đem thiên đạo dung hợp đến chết ấn ở trong, thần thông này coi như tu luyện thành công. Quá trình này không khó, chỉ cần một đoạn thời gian dung hợp, liền có thể đại công cáo thành. Đường trở về chưa từng xuất hiện ngoài ý muốn gì, đè xuống lộ tuyến định trước trở về, tăng thêm có Nhiếp Vân hiệp trợ, lên đường bình an vô sự. Nửa tháng sau, một đoàn người rốt cục đi ra thái cổ khu mỏ quặng, quay đầu nhìn về phía tối tăm chẳng lành địa vực, nội tâm đều có một loại cướp ở phía sau sinh tim đập nhanh, loại địa phương này, nếu như không phải tất yếu cũng không tiếp tục muốn tới. Cùng lúc đó, tại Hắc Ma đầm lầy thú chi thế giới bên trong, giống một tiếng rung trời triệt địa gào thét vang vọng tiểu thế giới, tại cự thú kia trên pho tượng, đột nhiên thoát ra một đầu dài gần ngàn trượng màu đen tự xà, xoay quanh quấn quanh ở cự thú trên pho tượng, ngửa mặt lên trời thét dài. Lao đầu, tiểu gia có hay không có thể rời núi? Đều nhanh nín chết ta. Còn không được, ngươi dạng này ra ngoài sẽ chỉ bị người đuổi theo đánh, đến lúc đó lại liên lụy đại ca ngươi nam tử yêu dị xuất hiện tại pho tượng đỉnh chót. Theo như lời ngươi nói, ta đều cựu tinh chiến lực, tại thiên tài chiến trường cũng coi là bá chủ một phương đi. Làm sao lại liên lụy đại ca của ta đâu? Bớt ở chỗ này gặp ta, ngươi lao đầu này sẽ không muốn đem ta vây ở chỗ này đi, rắn nhỏ trừng mắt con mắt đỏ ngầu. Nam tử yêu dị cười cười, ngươi tiểu tử này, ngươi có biết bây giờ đại ca của ngươi đã là thực lực gì? Sẽ không cũng đã đến cựu tinh chiến lược đi. Đại ca ngươi không chỉ có đã sớm bước vào cựu tinh chiến lược, đồng thời đã đạt đến đỉnh mừng, là thiên tài chiến trận chói mắt nhất thiên tài một trong, ngươi thực lực này ra ngoài còn chưa đủ hắn nhét cái răng, không phải vướng víu là cái gì? Rắn nhỏ ngạc nhiên, lập tức khổ hề hề nói ta còn tưởng rằng ta tiếp nhận truyền thừa, thực lực tăng bọn, ra ngoài nhất định có thể giúp đại ca, không nghĩ tới đại ca tốc độ tăng lên càng nhanh, thật là một cái yêu nghiệt. Cho ăn, lão đầu. Truyền thừa của ngươi có phải hay không quá yếu, ngay cả ta đại ca đều đuổi không kịp, rắn nhỏ lại đối nam tử yêu dị hô. Nam tử yêu dị sắc mặt mắt trần có thể thấy âm trầm, trên trán đều là hắc tuyến, tức giận nói, đại ca ngươi đúng là khó gặp thiên tài, đặt ở ta thời đại kia cũng là một nhân vật, truyền thừa của ta cũng không phải là một vị tăng lên thực lực, mà là cho ngươi đánh tốt cơ sở, để cho ngươi có thể đi càng xa. Nếu như ngươi muốn, ta hoàn toàn có thể cho ngươi không có bất kỳ cái gì trở ngại trực tiếp đột phá đến Đại Chu Thiên, đạt tới Đại Chu Thiên đỉnh phong cũng không có vấn đề gì, nhưng đây là thiên tài chiến trận, đột phá Đại Chu Thiên ngươi liền bị đá ra đi, ta cũng không thể để cho ngươi dễ dàng như vậy liền mất đi cái này ma luyện cơ hội. Nam tử yêu dị thản nhiên nói, đương nhiên, chủ yếu nhất chính là thánh chiến. Gặp được thánh chiến, nào có không tham gia đạo lý. Nam tử yêu dị lại trừng mắt rắn nhỏ, tiểu tử, ta có thể nói cho ngươi, cho ta chăm chỉ học tập điểm, đừng ở thánh chiến bên trên ném ta tam nhãn vương mặt, càng không cần bôi nhỏ ngươi viễn cổ bạo máu rắn mạch. Rắn nhỏ nghe vậy, liên tục gật đầu, toét miệng nói, đợi ta ra ngoài hành hung các tộc thiên tài, để bọn hắn kiến thức một chút chúng ta viễn cổ bạo rắn bộ tộc lợi hại. Nam tử yêu dị mỉm cười, ngươi cũng không nên xem thường các tộc thiên tài, có thể tham gia thánh chiến đều là cựu tinh chiến lực, ngươi cũng chỉ là vẹn vẹn đạt tới bậc cửa mà thôi, muốn tại trong thánh chiến lấy được thành tích, chỉ lần này có thể không đủ, đây cũng là ta không thả ngươi đi ra nguyên nhân. Tham chiến thấp nhất bậc cửa đều là cựu tinh chiến lực. Rắn nhỏ hít sâu một hơi, cảm giác tê cả da đầu, cái này thánh chiến đến cùng là lai lịch gì? Ngươi không cần biết quá nhiều, chỉ cần minh bạch, tại trong thánh chiến càng lóa mắt càng tốt, đối với ngươi, đối với viễn cổ bạo rắn bộ tộc đều có chỗ tốt. Ta hiểu được. Rắn nhỏ nặng nề nói, đáy mắt có huyết hỏa đang cuộn trào. Đồng thời, tại van ống nước trong tiểu thế giới, hai tử, thánh chiến tiến đến, đại thế mới bắt đầu liền từ nơi này bắt đầu, thuế biến hoàn thành, liền rời đi nơi này đi. Nhu hòa thanh âm tại trong hải dương quen quẩn, lúc này mặt biển nhộn nhạo vô tận tinh quang màu lam, cùng sóng biển tại xanh thẳm trong sân khấu nhảy múa, mỹ lệ cảnh tượng châm ngòi người tiếng lòng. Trận này thịnh thế, ta Hải Vương Linh sao có thể không có hậu nhân xuất hiện, đi thôi. Tại trong bọt nước, một đạo màu lam thú ảnh từ trong bọt nước bay vọt mà ra, trên không trung vậy mà cấp tốc biến thành một tên mỹ lệ tuyệt luân nữ tử, nữ tử mái tóc dài màu xanh lam muốn như thác nước chút xuống, mắt ngọc mày ngài, làn da thổi qua liền phá, không mảnh vải che thân đứng trên không trung. Nữ tử tóc lam toàn thân ướt sũng, thân thể yếu đuối, cúi đầu đánh giá thân thể của mình, tựa hồ có chút hiếu kỳ. Mấy đạo dòng nước từ mặt biển bay múa mà ra, vây quanh nữ tử tóc lam xoay tròn, cuối cùng tại nàng bên ngoài thân tạo thành một kiện màu lam quần lụa mỏng, che khuất cái kia đủ để khiến nhân thú máu sôi trào huyền chuyển dáng người. Sư phụ nữ tử tóc lam nhìn xem vùng biển này, đó là một loại mười phần ấm áp khí tức. Thiên Nhi, đi thôi. Nước biển bay về phía không trung, không ngừng xoay tròn, tạo thành một cái to khoảng 10 trượng vòng xoáy. Lam Tiên nhẹ nhàng gật đầu, cuối cùng không thôi nhìn thoáng qua hải dương, quay đầu bay vào trong vòng xoáy biến mất không thấy gì nữa. Van ống nước thế giới không lâu sau, nước biển liền từng ngày tan biến, bọt nước không còn lao nhanh, phản phất đã mất đi sức sống, đồng thời không ngừng mà tới điểm kết thúc. Rời đi thái cổ khu mỏ gạo, Nhất Vân liền cùng Mộ Dung Yên bọn người tách ra, đi tới Lam Thiên cổ thành. Hắn không có che giấu hành tung, đến mức vừa tiến vào Lam Thiên cổ thành liền bị một số người phát hiện. Nhất Vân bây giờ danh tự cùng hình dạng đã sớm truyền khắp Tam thập Tam trọng thiên, chỉ sợ không có người lại không biết ngay sau đó chói mắt nhất, đầu ngọn gió thịnh nhất tuyệt thế thiên tài. Nhất cử nhất động của hắn, tự nhiên có thụ chú ý. Nhất Vân đến nơi này cũng không có mưu đồ gì, chính là đi dạo một vòng, cho Cơ Thanh Linh mua chút đồ vật mang về, thuận tiện tìm xem tư liệu, nghiên cứu một chút chính mình lấy được cái kia đen kỳ tấm ngọc tác dụng. Đen kỳ tấm ngọc một mực tản ra để hắn có chút khát vọng ký tức, cái này rất kỳ quái, hắn bức thiết muốn biết. Chương 785, họp Lam Thiên cổ thành trung tâm trong một ngôi đại điện, nơi này lúc này tụ tập đông đảo thiên tài, đồng thời mỗi người khí tức đều phi thường cường đại, thuần một sắc vậy mà đều là cựu tinh chiến lực. Bình thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi cựu tinh chiến lực, lúc này ở trong cung điện này lại có 22 vị. Trong đó cũng có một chút Nhất Vân người quen biết cũ. Nhất Thủ Đạo, Tần Cối, Thương Thần bọn người ở chỗ này. Lâm Vĩnh Sinh cũng tại. Nhiều như vậy cựu tinh chiến lược hội tụ một đường, nhất định là có cái gì đại sự phát sinh. Lâm Vĩnh Sinh, ngươi sư đệ Nhất Vân vì sao không đến? Nhất Thủ Đạo dẫn đầu đem ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía nam tử tóc đen. Lâm Vĩnh Sinh cười cười, Nhất Vân sớm mấy tháng liền rời đi công hội, bây giờ chẳng biết đi đâu, có lẽ đã rời đi Tam thập Tam trọng thiên. Vừa mới nói xong, liền có người cười lên tiếng. Nhất Vân trên thân còn mang theo Lạc Già Ma Vương lệnh treo giải thưởng, hắn nếu là dám ra thiên tài chiến trận, cái kia Lạc Già Ma Vương không thể nói trước liền sẽ tự mình xuất thủ giết hắn, hắn chỉ cần không đốc, liền sẽ không bước ra thiên tài chiến trận nửa bước mở miệng chính là Tần Cối. Trùng hợp như vậy liền không tại công hội, không phải là muốn lâm trận bỏ chạy đi. Một tên thanh niên mặc áo bào vàng nhàn nhã ngồi ở một bên, nhiều hứng thu hỏi lại. Thấy người này mở miệng, trong đại sảnh có sát na yên tĩnh. Thanh niên mặc kim bào này lai lịch đúng vậy phàm, đến từ nhân tộc Ngọc Điền Vương Triều. Ngọc Điền Vương Triều là nhân tộc cổ xưa nhất vương triều một trong, đồng thời cũng là như vô song vương triều giống như cường đại, trong vương triều cường giả như mây, thanh niên mặc kim bào này chính là một vị vương gia trưởng tử, tên là Thượng Quan Trạch. Thượng Quan Trạch 30 năm trước đã vang danh thiên tài chiến trận, đặt đến cựu tinh chiến lực, 10 năm trước liền bước vào binh hồn, kiếm hồn, cảnh giới, tại cựu tinh chiến lực bên trong tuyệt đối là một tên nhân vật hết sức đáng sợ. Theo thánh chiến tới gần, một chút ẩn tàng không xuất thế thiên tài đã bắt đầu một lần nữa sinh động tại thế nhân trước mắt. Sư đệ ta cũng không phải loại người này, các vị trong lòng cũng rõ ràng, không cần thiết. Lâm Vĩnh Sinh thuận miệng nói. Những người còn lại cũng không nói chuyện, xem như chấp nhận. Nhất Vân nổi tiếng đến nay, làm thứ nào sự tình không phải kinh thiên động địa. Bực thiên tài này nói hắn lâm trận bỏ chạy, không thực tế. Nói một câu tình huống cụ thể đi. Ma trụ trở thành cực cảnh thiên tài thế nhưng là sự thật. Lâm Vĩnh Sinh thản nhiên nói. Nhất Thủ Đạo nhìn lướt qua ở đây người, nói gần nhất ma tộc thế công tấp nập, rất có phản công chi ý. Ở trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất chính là bọn hắn thả ra một tin tức, ma trụ trở thành cực cảnh thiên tài. Lần trước ta còn đem hắn giết không chừa mảnh giáp, chỉ chớp mắt liền trở thành cực cảnh, quả thực làm ta rất khó tin tưởng. Cái này ma trụ trước đó thanh danh không hiển hách, ai cũng không biết hắn là lúc nào xuất hiện, vừa xuất hiện liền có cựu tinh chiến lực, vừa mới qua đi bao lâu, trực tiếp trở thành cực cảnh thiên tài. Cái này không thực tế, có người lạnh lùng nói ra. Nhất định là lời đồn, cực cảnh nào có tốt như vậy là tới. Thượng quan Trạch khinh thường nói ra, ta khổ tu mấy chục năm, đều khó mà trở thành cực cảnh, ngưỡng cửa này khó khăn đến cực điểm, người này bất quá xuất hiện mấy năm, làm sao có thể liền trở thành cực cảnh. Sâm Quân cùng Lưu Vọng tại Khố Vân ngoài thành bị ma trụ chặn giết, hai người bọn họ đều là cựu tinh trung đẳng chiến lực, toàn lực chiến đấu cho dù là ta cũng cần tốn nhiều sức lực, mà ma trụ chỉ dùng mấy hơi thời gian liền đem bọn hắn chém giết, ra ma này bước vào cực cảnh, không phải vậy không có khả năng có được như vậy có nghiền ép tính sức chiến đấu. Nhiếp Thủ Đạo chậm rãi nói, người trong ma tộc hoàn toàn chính xác ưa thích sử dụng tăng thực lực lên ma thuật, nhưng giống ma trụ như vậy, hay là mười phần hiếm thấy. Bất luận như thế nào, cũng không thể để tam tộc bọn giá hỏa này tiếp tục cản rỡ đi xuống. Khương Thần nói ra. Nhiếp Thủ Đạo gật gật đầu, thánh chiến sắp đến, bọn giá hỏa này đều liều mạng muốn giết nhiều mấy tên ta nhân tộc thiên tài, suy yếu chúng ta tại trong thánh chiến thực lực, ta không hy vọng đến lúc đó thánh chiến lúc bắt đầu chúng ta nhân tộc thực lực giảm lớn, như thế còn lấy cái gì cùng vạn tộc tranh đấu? Chủ động xuất kích không cách nào tránh khỏi. Ta đã hàng ra tam tộc cựu tinh chiến lực thường xuyên hoạt động phạm vi, căn cứ các vị chiến lực, mọi người riêng phần mình tiến về chỗ khu vực tiến hành trấn áp, một khi có ngoài ý muốn, lập tức dùng ngọc truyền tin beo đồng thời người phụ cận tiến đến trợ giúp. Nhiếp Tầm không từ một bên đi tới, cho mỗi cá nhân trước mặt đều phát một viên ngọc bội, bên trong khắc ấn lấy một khối nhỏ địa đồ. Nếu như ma trụ xuất hiện nên làm cái gì, có người hỏi bọn hắn vấn đề lo lắng nhất. Ma trụ nếu như xuất hiện, ở đây trừ Nhiếp Thủ Đạo, Thượng Quan Trạch, Lâm Vĩnh Sinh loại này đỉnh tiêm chiến lực có thể tới hòa giải, những người khác chỉ sợ hạ chẳng cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào. Trốn, sau đó trước tiên liên hệ ta, ta sẽ dùng thời gian nhanh nhất đổi tới. Nhiếp Thủ Đạo nói ra. Lúc này một người vội vàng đi đến, nằm ở một tên cựu tinh chiến lực bên thai nói hai câu. Tên này cựu tinh chiến lực là Trường Thiên Công hội hội trưởng, Các Hồng. Các Hồng con mắt giật giật, khoát tay, người kia vội vàng cung kính lui ra ngoài. Các Hồng lộ ra dáng tươi cười, các vị, Nhiếp Vân xuất hiện, ngay tại Lam Thiên cổ thành bên trong. Đám người nhãn tình sáng lên. Lâm Vĩnh Sinh kinh ngạc, cười nói, Các Hồng hội trưởng phiền phức để cho ngươi người đi mời ta ra sư đệ, liền nói tại hạ cho mời. Không có vấn đề. Các Hồng ha ha cười một tiếng, lập tức truyền âm xuống dưới. Lúc này Nhiếp Vân tại trong một nhà khách sạn, chính cẩn thận nghiên cứu trong tay đèn kỵ tấm ngọc. Hắn vừa rồi tại thông qua nhiều loại con đường cũng vô pháp biết được cái này đèn kỵ tấm ngọc một chút tin tức, càng đừng đề cập như vậy mở ra nó. Lúc đầu hắn từng nghĩ tới phóng tới Vạn Triều Thương hội bên trong mời chuyên nghiệp nhân sĩ xem xét một chút, Vạn Triều Thương hội trải rộng thiên nam địa bắc, thấy qua bảo vật đếm mãi không rõ, có lẽ có thể đạt được một chút manh mối. Nhưng vì để phòng vạn nhất, Nhiếp Vân hay là từ bỏ quyết định này. Cái này đèn kỵ tấm ngọc có thể bị những cái kia thần tộc coi trọng như vậy, tất nhiên bất phàm, nếu là dám định ra đến, tin tức dò dỉ ra ngoài, đây không phải là tự tìm phiền phức cá trở lại khách sạn sau. Nhiếp Vân đã từng dùng các loại phương thức chính là dùng kiếm chạm, dùng hỏa tiêu, dùng giọt máu, phương pháp gì đều thử qua, lại đều không cách nào ở phía trên lưu lại một chút điểm vết tích. Cái này khiến hắn càng thêm ý thức được vật này bất phàm. Có lẽ hẳn là để Sa Kỳ tiền bối nhìn xem. Sa Kỳ Tuần Long Sử là thượng cấp của hắn, đại biểu cho nhân tộc, gần như không có khả năng sẽ xuất hiện ngấp nghé chính mình bảo vật tình huống xuất hiện. Nhiếp Vân đem đen kỵ tấm ngọc thu vào, đi xuống lầu, liền chuẩn bị rời đi Lam Thiên cổ thành, về Thái An trời. Tiền bối, tiền bối. Một bóng người vội vàng từ đằng xa lao đến, một cái nháy mắt liền xuất hiện tại Nhiếp Vân trước mặt. Nhiếp Vân dừng bước lại, đánh giá người này, nghi ngờ nói, ngươi gọi ta? Hắn xác định chính mình không biết người này. Người này là một tên thanh niên tóc ngắn, thở hồng hộc nói, Nhiếp Vân tiền bối, ngài sư Minh Lâm Vĩnh Sinh cho mời, có chuyện quan trọng thương lượng. Học trưởng. Nhiếp Vân vi giật mình, nhíu nhíu mày, lại quan sát một chút người này, cau mày nói, Lâm đại ca vì sao ở đây? Thanh niên tóc ngắn cười khổ nói, tiền bối, ta cũng không rõ ràng, bất quá lần này ngược lại là có rất nhiều cựu tinh chiến lực đều xuất hiện, tụ tập ở chỗ này, tựa như là cùng tam tộc chiến đấu tiền tuyến có đại sự xảy ra. Nhiếp Vân nghĩ nghĩ, nói dẫn đường đi. Là. Thanh niên tóc ngắn bay về phía bầu trời, Nhiếp Vân theo sát phía sau. Chương 786, Thượng Quan Trạch chương 786, Thượng Quan Trạch cửa đại điện đi tới một cái thân ảnh áo trắng, chính là Nhiếp Vân. Tầm mắt của mọi người lập tức tụ tập ở trên người hắn, đại đa số người là lần đầu tiên khoảng cách gần nhìn thấy vị này thanh danh hiển hách tân sinh thiên tài, ánh mắt tò mò chiếm đa số. Sư đệ, nơi này. Lâm Vĩnh Sinh đối với Nhiếp Vân vẫy vẫy tay. Lâm đại ca. Nhiếp Vân cũng nhìn thấy hắn, đi tới, tại bên cạnh hắn chỗ trống ngồi xuống. Nghe Bình Sinh nói, ngươi rời đi công hội, làm sao tới trời xanh? Lâm Vĩnh Sinh mỉm cười nói. Nhiếp Vân cười cười, bốn chỗ lịch luyện, vừa lúc ở Lam Thiên cổ thành đặt chân, đang chuẩn bị rời đi liền bị người hô tới. Nói. Nhiếp Vân nhìn lướt qua phụ cận người đang ngồi, nói nhiều cao thủ như vậy tề tụ một đường, cần làm chuyện gì? Lâm Vĩnh Sinh nói ra, chiến sự có biến, ma trụ nghe nói trở thành cực cảnh thiên tài, nếu như việc này làm thật, cực lớn khả năng phá vỡ toàn bộ chiến cuộc đi hướng, cho nên chúng ta liền lâm thời ở chỗ này họp thương thảo một chút việc này. Ma trụ trở thành cực cảnh. Nhiếp Vân lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị, cái này sao có thể? Cực cảnh có như thế tốt đã tới. Ma trụ hắn mặc dù không chút đã từng quen biết, nhưng cũng biết hắn bị Nhiếp Thủ Đạo truy sát, cùng Hỗn Nguyên Thánh Tử liên thủ cũng đánh không lại Nhiếp Thủ Đạo, rất là chật vật. Hiện tại nhoáng một cái, liền trở thành cực cảnh. Đây chính là Nhiếp Thủ Đạo cũng không có đạt tới cảnh giới a, việc này còn không có ngồi vững, nhưng từ ma trụ phong cách hành sự đến xem, thực lực cường đại không chỉ một sao nửa điểm, dễ như trở bàn tay liền đánh chết chúng ta nhân tộc hai tên cùng cựu tinh đỉnh tiêm chỉ thiếu chút nữa xa thiên tài, chỉ dùng không đến thời gian ba cái hô hấp. Lâm Vĩnh Sinh ngữ khí cũng mang theo trịnh trọng, thà rằng tin là có, không thể tin là không. Nếu là Nhậm Ma Trụ tùy ý làm bậy xuống dưới, thánh chiến còn chưa bắt đầu, chúng ta đại biểu nhân tộc khí vận liền giảm bớt đi nhiều. Nhất Vân Minh Bạch sự tình trải qua sau, ánh mắt tùy ý quét một vòng, nói khẽ, nếu là thật, những người này không có mấy cái đủ nhịn. Lâm Vĩnh Sinh bất đắc dĩ cười một tiếng, cựu tinh chiến lực tăng lên một bước một cái hạng, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi, bước vào cựu tinh chiến lực không bao lâu liền thẳng đến đỉnh tiêm. Nhất Vân sờ lên cái mũi, hồi tưởng một chút, chính mình là bởi vì thành công tu thành đế vũ cổ thể sau mới chính thức bước vào cựu tinh chiến lực, về sau bị một đường truy sát, một đường chiến đấu, tại cựu thiên tiền bối khảo nghiệm thứ hai trong không gian, kiếm đạo một đường thủy biến, thoát thai hoàn cốt, ngưng tụ kiếm hồn. Hai cái này phương diện đạt thành bất kỳ hạng nào đều đủ để thu hoạch được viễn siêu phổ thông cựu tinh sức chiến đấu, huống chi hắn cùng nhau tiến bộ, cùng một chỗ thủy biến, thẳng tới cựu tinh đỉnh tiêm cũng trong dự liệu. Từ khảo nghiệm không gian sau khi ra ngoài, hắn cùng đế thiên nhất chiến, truy sát người sau mấy vạn dặm, liền chứng minh lực chiến đấu của hắn đã tại cựu tinh đỉnh tiêm. Hiện nay cực cảnh là Nhiếp Vân muốn bước vào cảnh giới. Hiện tại Nhiếp thủ đạo chuẩn bị liên hợp nhân tộc những thiên tài khác, đem cựu tinh chiến lực cộng đồng hiệu triệu đứng lên, tiến về tiền tuyến tọa chấn, ổn định thế cục, mỗi cái cựu tinh chiến lực đều sẽ bị phân phối đến riêng phần mình địa vực, lần này tộc đàn ở giữa chiến tranh, chúng ta là không có khả năng lui. Lâm Vĩnh Sinh đạo. Nhiếp Vân nhẹ nhàng gật đầu. Hắn cũng minh bạch, nếu như không phải là bởi vì liên lụy đến tộc đàn, lấy học trưởng loại kia không hỏi ngoại sự tính cách, là chắc chắn sẽ không dính vào đến sự tình khác ở trong đi. Ngươi chính là gần nhất đầu ngọn gió chính thịnh Nhiếp Vân. Ngồi tại Nhiếp thủ đạo một bên, thanh niên mặc áo vàng đánh giá Nhiếp Vân, một đôi con mắt màu vàng nóng tựa hồ có chút lạnh lẽo, trên mặt lại mang theo có chút mất tự nhiên cười quái dị. Nhiếp Vân cũng nhìn sang, nhíu nhíu mày. Người này hắn chưa thấy qua, làm sao nói một cố có gai cảm giác, thái độ mười phần không hữu hảo. Có gì chỉ giáo? Nhiếp Vân mở miệng nói. Ha ha, bên ngoài đưa ngươi chuyển vô cùng kỳ diệu, giống như là dài quá ba đầu sáu tay bình thường, bây giờ gặp mặt, tựa hồ cùng người bình thường không có gì khác biệt. Thượng quan Trạch toét miệng nói, nhìn xem Nhiếp Vân. Cũng vậy. Một đống nói nhảm. Nhiếp Vân quả thực không tâm tình cùng gia hỏa này lãng phí nước bọn, thuận miệng nói một câu, liền không có đang nhìn hắn, qua loa tư thái không che giấu chút nào. Thượng quan Trạch đôi mắt lạnh lùng, nở nụ cười, người trẻ tuổi khí thịnh là không tệ, nhưng một ít tự cho là làm ra một ít thành tích liền có thể không coi ai ra gì, hạng người cuồng vọng tự đại, hay là cần thu liễm một chút, khác biệt biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Câu nói này chỉ là ai, không cần nói cũng biết. Người là ai? Nhiếp Vân một lần nữa nhìn lại, hỏi. Thượng quan Trạch sắc mặt cứng lại, ngực giống như có cái gì bị ngăn chặn bình thường. Gia hỏa này lại không biết tên của mình. Vấn đề này để hắn có vẻ hơi buồn cười, nói nhiều như vậy, người ta cũng không nhận ra ngươi, đây không phải vô nghĩa là cái gì? Ngọc Điền Vương Triều, Thượng quan Trạch. Thượng quan Trạch lãnh mặt nói. Nhiếp Vân một bộ hiểu rõ dáng vẻ, nói chưa từng nghe qua. Thượng quan Trạch sầm mặt lại. Nhiếp Vân tiếp tục nói, xem ngươi niên kỷ hẳn là cũng trưởng thành, bất quá, thiên tài chiến trận cũng không phải cậy ra lên mặt, luận niên kỷ cùng bối phận địa phương, niên kỷ càng lớn chỉ có thể nói rõ sự bất lực của mình, đây không phải đáng giá khoe khoang vô liếng. Ngoài ra ta nói thêm câu nữa, nhân ngoại hữu nhân câu nói này không sai, nhưng khẳng định không phải ngươi. Nhiếp Vân cười một tiếng, thu tầm mắt lại. Tất cả mọi người mí mắt nhảy một cái. Khá lắm, Nhiếp Vân không hổ là Nhiếp Vân, căn bản không có một chút cố kỵ. Thượng quan Trạch đôi mắt băng lãnh, tốt một cái cậy tài khinh người tiểu bối, ta tại thiên tài chiến trường chờ đợi lâu như vậy, chứng kiến rất nhiều cựu tinh chiến lược sinh ra, ngươi là người thứ nhất dám ở trước mặt ta nói năng lô mãng, có loại. Nói thật dễ nghe gọi giả đời, nói không dễ nghe chính là phế vật. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Đúng. Thượng quan Trạch đứng dậy, năm trước chén trà đã chia năm xẻ bảy, con mắt nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi tốt gan to. Một cỗ kinh khủng lăng lệ uy áp tràn ngập đại điện, đây là binh hồn khí tức, giống như một tòa thái sơn giống như đặt ở trong lòng mọi người, làm cho người biến sắc. Nhiếp Vân mâu bên trong lệ khí lóe lên, kiếm hồn chi ý cũng triển lộ ra, vẹn vẹn một sát na liền biến mất vô tung vô ảnh, nhưng này còn sót lại nhuệ khí lại đem lên quan trạch binh hồn xé mở một cái lỗ hổng. Thượng quan trạch con mắt ngưng tụ, binh hồn biến mất, trong đại điện một lần nữa bình tĩnh lại. Nhiếp thủ đạo đáy mắt một đạo tinh quang hơi lập tức trôi qua, con mắt sáng tỏ. Chuyện gì cũng từ từ, ta đệ này trẻ tuổi nóng tính, không lựa lời nói, mong rằng thượng quan huynh nhiều đảm đương. Lâm Vĩnh Sinh mở miệng, bình thản như nước lời nói tựa như một trận từng cơn gió nhẹ thổi qua, trong đại điện bầu không khí không khỏi bùng lòng rất nhiều. Nhiếp thủ đạo trên mặt xuất hiện một tia kinh ngạc, nhìn về phía bình tĩnh Lâm Vĩnh Sinh, lập tức lộ ra dáng tươi cười. Cái này Lâm Vĩnh Sinh, thật là một cái hiện sơn bất lộ thủy chủ a. Lâm Vĩnh Sinh lời tuy là thay Nhiếp Vân xin lỗi, nhưng cũng không có cái gì thực chất ý nghĩa, người trước ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thượng quan Trạch một chút, rõ ràng chính là cho ngươi cái lối thoát, xem chính ngươi. Muốn thật Nhiếp Vân cùng thượng quan Trạch đối mặt, Lâm Vĩnh Sinh không thể nghi ngờ là đứng tại Nhiếp Vân phía bên kia. Lâm Vĩnh Sinh, trong mắt mọi người đồng dạng là một cái sâu không lường được thiên tài đứng đầu. Mặc dù người sau trở về thiên tài chiến trận sau cũng rất ít xuất đầu lộ diện, nhưng hắn uy danh cùng cường đại hay là để một số người ký ức vẫn còn mới mẻ, không ai dám đi trêu chọc. Cái này mở miệng nói theo một ý nghĩa nào đó, cũng là đang cảnh cáo thượng quan Trạch, không sai biệt lắm đủ. Ha ha, thượng quan huynh giảm nhiệt, mọi người hôm nay là đến đòi luận đại sự, cũng không thể bởi vì việc nhỏ làm trễ nải chuyện quan trọng. Nhiếp thủ đạo lúc này cũng cười nói, làm lên người khuyên can. Hừ. Thượng quan Trạch lãnh hừ một tiếng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân một chút, ngồi xuống, không nói thêm lời. Lâm Vĩnh Sinh truyền âm cho Nhiếp Vân, cái này thượng quan Trạch không phải vật gì tốt, lòng dạ nhỏ mọn, gặp ai thiên phú dị bẩm, tăng lên đột phá liền trong lòng không thoải mái, những cái kia có bối cảnh thiên tài cũng còn tốt, giống chúng ta loại địa phương nhỏ này đi ra, còn tiến bộ nhanh thiên tài, hắn đều ôm lấy nồng đậm ý, năm đó ta ở chỗ này thời điểm, cũng trong bóng tối từng chịu đựng hắn chèn ép. Bất quá ngươi là ngoại lệ, hắn còn chưa kịp xuất thủ, ngươi đã có thể cùng hắn nói chuyện ngang hàng, đồng dạng, ngươi như thế người tiên, cái này thượng quan Trạch đối với ngươi địch ý cũng là lớn nhất. Nói đến phần sau, Lâm Vĩnh Sinh có chút cười, không biết là cười thượng quan Trạch ngây thơ hay là bố chi. Nhiếp Vân nghe vậy mới có chút giật mình, trả lời một câu nói, không cố gắng tăng lên chính mình, mỗi ngày đỏ mắt cái này cái kia, hắn có thể tăng lên chỉ thấy quỷ. Lâm Vĩnh Sinh đồng ý gật đầu. Chương 787, phản công. Chương 787, phản công. Hội nghị sau, Nhiếp Vân bị phái đi Phi Vân Thiên, Phi Vân Cổ Thành tọa trấn. Phi Vân Cổ Thành bên ngoài là cùng Tam tộc Thiên Tài chiến đấu tiền tuyến, trong khoảng thời gian này chiến hỏa bùng nổ, thành này rất có thất thủ chi thế. Phi Vân Cổ Thành bên trong nhân tộc trong đại điện, rất nhiều nhân tộc công hội hội trưởng đều ở nơi này, tổ chức hội nghị, nghiên cứu và thảo luận ứng đối ra sao ngay sau đó nghiêm trọng thế cục. Nhất là đang nói đến thỉnh cầu tiếp viện tình huống này, mỗi người đều đang chờ mong sẽ có tốt hồi âm. Mọi người đừng hoảng hốt, ta nhận được tin tức, liên minh đã phái cựu tình cường giả tới tọa trấn, đủ để ổn định chúng ta ngay sau đó thế cục, thậm chí có thể khởi xướng một vòng mới phản công cũng có nói. Một tên nam tử tóc lục mở miệng nói ra. Toàn trường lập tức xôn xao. Có cựu tinh chiến lược tới, vậy nhất định có thể giải dưới mắt khẩn cấp. Ta ngày nữa mới chiến trường lâu như vậy, chưa từng thấy qua cựu tinh chiến lược, hẹn hò dài chừng biết tới là vị nào tiền bối. Đúng vậy a, không biết là người phương nào. Đám người nghị luận ở Mỹ, đối với đến chấn giữ cựu tinh chiến lược hết sức tò mò. Cựu tinh chiến lược là bọn hắn cần ngưỡng vọng tồn tại, bình thường bọn hắn cũng rất ít gặp, thậm chí cho tới bây giờ chưa thấy qua người cũng có khớ người. Nam tử tóc lục lộ ra vẻ bất đắc dĩ, lắc đầu nói, liên minh cũng không có cho ta vị tiền bối này tin tức, mọi người an tâm chớ đổi. Vị tiền bối này chẳng mấy chốc sẽ đến Phi Vân Cổ Thành, đến lúc đó chúng ta chỉ cần nghe lệnh làm việc, tranh thủ phản công diệt những dị tộc này, đem Phi Vân Cổ Thành ý hiếp triệt để bóc chết. Như vậy rất tốt. Báo. Một tên thanh niên đột nhiên xông vào đại điện, gấp rút nói ra, các vị hội trưởng, ta vừa rồi nhận được tin tức, tam tộc cũng đều có một tên cựu tinh chiến lực đến đây nơi đây tỏa chấn. Cái gì? Vậy mà tới ba tên cựu tinh chiến lực. Mấy tên khốn kiếp này là từ đâu đạt được tiếng gió phải không? Có người nghiến răng nghiến lợi nói ra. Ba tên cựu tinh chiến lực. Thật sự là thủ bút thật lớn. Một tên nam tử khôi ngô sắc mặt âm trầm, đối với hẹn hò dài nói ra, U Minh, tiếp tục như vậy không thể được, chúng ta nơi này chỉ một tên cựu tinh chiến lược tiền bối, khó mà chống cự đối phương ba tên cựu tinh chiến lược uy hiếp, thế cục đồng dạng sẽ tiếp tục chuyển biến xấu. Còn có một tên thư sinh cũng nói, có thể liên hệ cao tầng, để bọn hắn lại phái hai tên cựu tinh chiến lược tới. Ba người này đều là cao cấp công hội hội trưởng, tại chúng trong công hội rất có hy vọng, quyết sách cũng do bọn hắn cộng đồng thương nghị quyết định. Ta liên lạc một chút. Hẹn hò dài chỉ có thể nói đạo, cầm lấy ngọc bội liền liên hệ tới, không bao lâu, hắn liền lộ ra vẻ quái dị. Buông xuống ngọc bội. U Minh, cao tầng bên kia như thế nào quyết nghị? Thư sinh hỏi bội. Hẹn hò thở dài một cái, cao tầng cự tuyệt thỉnh cầu của chúng ta. Tại sao có thể như vậy? Chẳng lẽ bọn hắn chuẩn bị từ bỏ Phi Vân Cổ Thành sao? Một tên cựu tinh chiến lực, không khác hạt cắt trong sa mạc. Thất vọng thanh âm liên tiếp. Hẹn hò dài ngược lại là không có bao nhiêu vẻ thất vọng, mà là lại nói cao tầng cho ta giải thích là, phái tới cựu tinh tiền bối ứng phó ba tên dị tộc cựu tinh dư xài, để cho chúng ta hảo hảo nghe lệnh chính là. Lời vừa nói ra, trong đại điện liền yên tĩnh trở lại. Báo. Bên ngoài tới một cái thanh niên áo trắng, nói là tới trợ giúp Phi Vân Cổ Thành vừa rồi người lại chạy vào, phá vỡ yên tĩnh. Mọi người cùng soát soát nhìn về phía người này. Lập tức nói, mau mau cho mời. Là. Không bao lâu, một thân ảnh liền xuất hiện tại cửa đại điện, từ từ đi đến. Hẹn hò dài bọn người lập tức đứng người lên. Người tới chính là Nhiếp Vân, ánh mắt đảo qua đại điện đám người, sau đó lộ ra mỉm cười thản nhiên, xem ra các vị chính là Phi Vân Cổ Thành lực lượng trung kiên. Tại nhìn thấy tên này thanh niên áo trắng khuôn mặt lúc, ở đây tất cả mọi người nhận ra được. Hiện tại thiên tài chiến trận chỉ sợ không có không biết khuôn mặt này, bị lạc già ma vương để cầu đạo đàn treo giải thưởng mục tiêu, một đường thế như trẻ tre, cường thế đang đỉnh, lần lượt một tiếng hót lên làm kinh người chiến đấu, một mực mạnh lên, cuối cùng càng là truy sát thần tộc đế thiên mấy bạn giảm, người sau chật vật trốn chạy, thanh danh của hắn tại thời khắc này đạt đến đỉnh phong. U Tuần mang theo các vị đồng đạo, gặp qua Nhiếp tiền bối. Hẹn hò dài ô quyền, những người còn lại cũng đồng dạng hành lễ. Đối với vị này nhân vật truyền kỳ, trong lòng mỗi người đều có nồng đậm kính sợ cùng hiếu kỳ. Các vị không cần đa lễ, ta chỉ là tới đây tận một phần trách nhiệm tương ứng, mọi người cộng đồng vì tộc đàn mà chiến, không có phân chia cao thấp. Nhiếp Vân thanh âm ôn hòa, làm cho lòng người bên trong nghe một trận thoải mái, đối với hắn nhiều hơn mấy phần ấn tượng tốt. Hẹn hò dài rất tự giác tướng chủ vị nhường lại, Nhiếp Vân tòa hạ, hắn thì là ngồi ở một bên. Nói một câu tình huống hiện tại đi. Nhiếp Vân đạo: "U hội trưởng đạo, chúng ta cùng tam tộc tiền tuyến đang bay mây cổ thành phương đông ngoài trăm dặm Cẩm Hà đại hạp cốc, hiện tại thế cục không thể lạc quan, bọn hắn trong khoảng thời gian này lần lượt có sinh lực quân gia nhập, đồng thời thế công càng ngày càng hung mãnh, chúng ta đã tổn thương rất nhiều hội viên." Đối phương tam tộc là cái nào công hội đều rõ ràng. Nhiếp Vân hỏi. Hẹn hò thêm chút đầu, tiên tộc bên kia là Lạc Vân công hội dẫn đầu một đám cao cấp công hội, thần tộc là Bản Vân công hội, hội trưởng lại không phải Bản Phong, mà là Bản Vân thần tử, về phần ma tộc bên kia là Giả La công hội. Nói đến Giả La công hội, hẹn hò dài không khỏi nhìn nhiều Nhiếp Vân một chút. Tuyên bố lệnh treo giải thưởng Lạc Giả Ma Vương, chính là Giả La bộ tộc lão tổ, giữa hai bên có thể nói là huyết hải thâm cứu. Lạc Vân công hội, là Như Tuyết tỷ ở lại cái kia tiên tộc môn phái công hội. Nhiếp Vân con mắt khẽ động, nghĩ nghĩ, không có nói việc này, mà là nhắc lên Giả La công hội. Giả La công hội thế nhưng là Giả La bộ tộc tộc nhân tạo thành, không sai. Hẹn hò dài xấu hổ, có ý tứ. Nhiếp Vân nhếch miệng cười nói, công hội hội trưởng là người phương nào? Già La Huyền, kẻ này là bát tinh đỉnh phong chiến lực, chỉ thiếu chút nữa bước vào cửu tinh, hơn nữa là gần nhất đi vào thiên tài chiến trận, có thể đoán trước đến là Già La bộ tộc chuyên môn dùng bồi dưỡng được đến thay thế Già La Liệt thiên tài, rất trẻ trung, chỉ có 19 tuổi, lại so Già La Liệt chiến lực còn mạnh hơn. Hẹn Hò Dài nói ra, ta suy đoán xác suất lớn là Già La bộ tộc dùng cái gì phương pháp đặc thù cưỡng ép tăng lên chiến lực của hắn ném bảo, hiển nhiên không muốn bỏ qua lần này thành chiến. Suy đoán của hắn cũng không đạo lý, Nhiếp Vân cũng cho là như vậy. Già La Liệt cũng là từng bước một tăng lên, cái này Già La Huyền lại tiến đến chính là bắt tinh đỉnh phong chiến lực, hiển nhiên có kỳ vọng. Ngươi cùng hắn giao thủ qua sao? Nhiếp Vân nhìn về phía Hẹn Hò Dài. Hẹn Hò Dài xấu hổ cười một tiếng, giao thủ qua, bất quá gia hỏa này khá là quái dị, ta không phải là đối thủ của hắn, thời gian ngắn giao chiến còn tốt, một lúc sau ta có thể muốn bị thua. Nhiếp Vân cười cười, không quan hệ, cái này Già La Huyền giao cho ta đến, không biết lại giết một cái Già La Huyền lạc già lao cẩu có thể hay không triệt để nổi điên. Hắc hắc. Trên mặt tất cả mọi người có chút run rẩy, bất quá cũng thoải mái. Lúc trước Lạc Già Ma Vương không giữ thể diện tuyên bố lệnh treo giải thưởng truy sát Nhiếp Vân, người ta chính là làm cái gì cũng không quá đáng, Già La Liệt đều giết, cũng không kém một cái Già La Huyền. Không nghĩ tới còn có cơ hội, tìm cơ hội có thể diệt liền diệt cũng không tệ. Nhiếp Vân lại nói, những người khác không nói gì, đủ hung tàn, đi Cẩm Hà Đại Hạp tốc đi. Mặt khác truyền lệnh xuống, chuẩn bị phản công. Tất cả mọi người trong lòng run lên, ngay sau đó một cỗ nhiệt huyết thẳng tuôn ra trong lòng. Những ngày này bọn hắn bị chèn ép không gì sánh được biệt quất, toàn thân khó chịu, liền đợi đến phía trên phái cường giả tới dẫn bọn hắn phản công. Lần này tới cũng không phải phổ thông cựu tinh cường giả, mà là Nhiếp Vân, cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, giết đế thiên đều chật vật trốn chạy. Có hắn tại, còn có thì sợ gì? Chương 788, Lý Quát, Trương Nguyên. Chương 788, Lý Quát, Trương Nguyên. Cẩm Hà Đại Hạp Cốc. Nhiếp Vân mang theo mọi người đi tới nơi này, đứng trên không trung, nhìn xuống Đại Hạp Cốc một chỗ khác trên vùng bình nguyên số lớn tam tộc thiên tài, bọn hắn đã đem phía kia chế tạo thành một cái chiến tranh pháo đài, thành lập phòng tuyến. Bọn hắn dùng pháp bảo đặc thù đem phương viên trăm dặm bao phủ, tạo thành một cái vòng phòng hộ, lực phòng ngự cực mạnh, danh xưng thiên tài chiến trận không người có thể phá, chỉ bằng nhờ vào đó bảo, nơi đây vững như thành đồng, là một khối cực kỳ xương khó gặm. Hẹn Hò Dài nói ra. Thư sinh cũng nói, ta từng dẫn người công liên tiếp mấy canh giờ, lại ngay cả làm cho dao động đều làm không được. Muốn hủy diệt những dị tộc này, vòng phòng hộ này chính là trở ngại lớn nhất. Nhân tộc đạo trích chi đồ, không phải là bị chúng ta đánh ngay cả cửa cũng không dám ra ngoài, còn dám đứng trên không trung. Lần lượt từng bóng người đột ngột từ mặt đất mọc lên bay đến không trung, Nhiếp Vân đám người không có ẩn tàng thân hình, bị phát hiện cũng không ngoài ý muốn. Lời mới vừa nói một tên tiên tộc đại hán, tuy là tiên tộc, nhìn lại như cái man hoang dã nhân, đối với bọn hắn tùy ý chào phúng. Người này là Hổ Uyên, tiên tộc ở đây người đầu lĩnh, không biết bọn hắn cựu tinh chiến lực có hay không đến, nếu như đến cũng không phải là hắn làm chủ thư sinh nói. Hẹn Hò Dài lạnh lùng nhìn xem Hổ Uyên, họ Hổ, đừng quá càng hắn rỡ, vùng địa vực này trung quy là thuộc về ta nhân tộc. Ha ha ha. Hổ Uyên cười ha hả, từ xưa đến nay, cường giả vi tôn. Cường giả có thể chiếm cứ càng lớn địa vực, nhiều tài nguyên hơn. A, tiểu tử này là. Hồ Uyên chú ý tới hiện tại phía trước nhất, bị U Mạc ba người vây tại một chỗ thanh niên áo trắng, trước kia thế nhưng là U Mạc tại trung tâm nhất vị trí. Các ngươi cựu tinh chiến lược đâu? Nhiếp Vân khẽ cười nói. Hồ Uyên hừ lạnh một tiếng, ngươi có tư cách gì gặp ngay tại một giây sau? Nhiếp Vân đôi mắt mở duệ, trong chốc lát, Hồ Uyên trong nháy mắt bị đánh lui mấy trăm trượng, bên ngoài thân diện ra máu tươi. Để có thể làm chủ đi ra nói chuyện. Nhiếp Vân bình hòa nói ra, ngữ khí lại có một loại không thể nghi ngờ cảm giác. Cựu tinh chiến lược chỉ cần tu luyện thành công pháp gì hoặc là đột phá đều có thể đạt tới, có thể kiếm hồn, không phải cái gì cựu tinh chiến lực đều có thể đạt tới. Rất nhiều cựu tinh chiến lực đối với cảnh giới này cũng chỉ là kiến thức nửa vời trình độ. Nhiếp Vân chỉ cần hơi triển lộ kiếm hồn, liền đầy đủ đem Hồ Uyên trọng thương. Đây chính là thuộc về kiếm hồn khả phố công sát lực. Hồ Uyên sắc mặt có chút tái nhợt, người bên cạnh cũng bị chấn trụ, từng cái sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cựu tinh chiến lực, Hồ Uyên cũng hiểu rõ ra, thần sắc âm trầm không gì sánh được. Không hổ là đại danh đỉnh đỉnh nhân tộc thiên tài Nhiếp Vân, tuổi còn trẻ liền bước vào kiếm hồn mở cửa, thực lực quả nhiên rất cường hãn. Nụ cười nhàn nhạt âm thanh truyền đến, một bóng người liền đột ngột từ mặt đất mọc lên, đi tới Nhiếp Vân cách đó không xa, đứng tại tiên tộc trước mặt mọi người. Người này ước chừng 30 tuổi, tướng mạo phổ thông, thuộc về loại kia ném đến trong đám người liền nghĩ không ra loại kia, trên mặt hắn mang theo ý cười, đánh giá Nhiếp Vân. Nhiếp Vân cũng đang nhìn hắn, một bên U Tuần sắc mặt biến hóa, thấp giọng nói, người này tên là Lý Khoát, là đến từ tiên tộc Bất Lão Sơn xuất thế đệ tử, rất nhiều năm trước chính là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, tư lịch rất giả, thực lực cũng 10 phần cường hãn. Người chính là Nhiếp Vân, nghe danh không bằng gặp mặt. Một đạo thân ảnh áo trắng đột nhiên xuất hiện tại Lý Khoát bên người, cười híp mắt nhìn xem hắn. U Tuần sắc mặt vừa trầm mấy phần, nói thần tộc trưởng sinh cốc đệ tử thân truyền, Trương Nguyên, một thân trưởng sinh thuật riêng một ngọn cờ, huyền diệu khó lường, rất nhiều năm trước liền không thế nào xuất hiện, lần này vậy mà trực tiếp xuất hiện tại Phi Vân Tiên, quả thực không giống bình thường. Thư sinh sắc mặt đồng dạng không dễ nhìn, nói ta muốn Nhiếp Minh đến Phi Vân cổ thành sự tình đã truyền ra ngoài, không phải vậy tam tộc động tác không có khả năng nhanh như vậy, nho nhỏ Phi Vân Tiên làm sao lại liên tiếp xuất hiện cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, cũng đều là thành danh đã lâu, rất ít ở bên ngoài sinh động cường giả. Bọn hắn đây là đã làm tốt chuẩn bị nam tử khôi ngô manh mối bất tiện. Bọn hắn cũng ý thức được, nếu như không phải Nhiếp Vân tới đây, nho nhỏ Phi Vân Tiên không có khả năng hấp dẫn ba tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực lại tới đây, đây đều là vì Nhiếp Vân mà đến. Mỗi một người bọn hắn đều so đế thiên không kém được mấy phần, phải cẩn thận nam tử khôi ngô thấp giọng nhiều lời hai câu. Nhiếp Vân gật gật đầu, thần sắc nhưng không có bao nhiêu biến hóa. Lấy cảm giác lực của hắn, tự nhiên có thể nhìn ra Lý Khoát cùng Trương Nguyên không phải phổ thông cựu tinh chiến lực có thể so sánh, từng cái khí tức tối nghĩa, khí cơ phiêu hốt, năng lượng ba động mạnh, hiển nhiên đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Còn một cái ma tộc chưa từng xuất hiện, đi ra đến để cho ta kiến thức một chút. Nhiếp Vân bình tĩnh nói. Nhiếp Vân. Trên bầu trời đột nhiên vang lên một tiếng băng lãnh đến cực điểm hét lớn, ngay sau đó một đoàn mây đen ngưng kết, tại mây đen kia lấp lóe lôi đình ở trong, một đạo cao 3 mét to lớn tự ảnh chậm rãi hạ xuống. Người này một thân lớp vảy màu xám, thất lên thù ý điệp, đầu có hai sừng, hai con ngươi tà lệ, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, khí thế cực kỳ hùng hổ dọa người. U Tuần lộ ra vẻ kinh ngạc, Già La Huyền, gia hỏa này thế mà đột phá trở thành cựu tinh chiến lực. Bất quá chỉ là gia tộc tiền bối đốt cháy giai đoạn đem hắn bồi dưỡng lên thôi, hiện tại tiến triển nhanh chóng, đằng sau làm sao có thể một đường thông suốt. Căn cơ bất ổn, bất quá là xính sảng khoái nhất thời thôi, nam tử Khôi Ngô hừ lạnh một tiếng. Ma tộc cựu tinh chiến lược chính là ngươi a? Nhiếp Vân không có cho Lý Khoát, Trương Nguyên hai tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược bao nhiêu chú ý, ngược lại ánh mắt một mực trực câu câu nhìn chằm chằm nam tử ma tộc, Già La Huyền. Nhiếp Vân, ngươi giết ta Già La đời trước ma tử, món nợ này ta Già La bộ tộc còn không có tính với ngươi, lần này, ngươi chắp cánh có thoát. Già La Huyền quát lạnh nói. Có Trương Nguyên, Lý Khoát hai vị này cùng Đế Thiên đều không kém là bao nhiêu uy tín lâu năm tiên tài ở chỗ này, thật sự là hắn có đối với Nhiếp Vân hô to gọi nhỏ vô liếng. Nhiếp Vân uy danh sắc thực rất thịnh, nhưng bọn hắn cũng đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nhiếp Vân ngược lại nở nụ cười, nhìn xem Già La Huyền, lời ấy sai rồi, quý tộc lao tổ như vậy thiên vị ta, tại hạ cũng là đầy ngập ân tình cần báo đáp, món nợ này không phải ngươi cho ta tính, mà là ta tính với ngươi. Già La Huyền sắc mặt biến hóa. Trận chiến ngày hôm nay, ai cũng có thể đi, duy chỉ có Già La bộ tộc người, một cái đều đi không được. Lời nói hời hợt ngữ không có bất kỳ cái gì nhiệt độ có thể nói, để một chút Già La bộ tộc người nghe được nội tâm không ngừng run rẩy. Già La Huyền thân sắc cũng âm trầm xuống dưới. Không chờ hắn mở miệng, Lý Khoát lại là nói, tân sinh thiên tài, đích thật là cuồng vọng không gì sánh được, ta cũng thừa nhận ngươi có mấy phần thực lực, bất quá cứng quá dễ gãy, loại này thô thiển đạo lý 3 tuổi tiểu nhi đều biết. Ở tại chúng ta trước mặt, không có ngươi tư cách phách lối. Trương Nguyên cũng chậm rãi nói ra, trên trán giấu giếm sắc cơ. Nhiếp Vân cười cười, ánh mắt lại chuyển hướng Trương Nguyên sau lưng thần tộc trận doanh, ánh mắt rơi vào một tên thanh niên tóc vàng trên thân. Gặp Nhiếp Vân trông lại, thanh niên tóc vàng khẽ giật mình, thần sắc hơi phức tạp. Người này chính là Bản Thanh Loan huynh trưởng, Bản Phong. Đối với Nhiếp Vân, nội tâm của hắn đã từng còn có ý, nhưng khi Nhiếp Vân danh tự chuyển khắp thiên tài chiến trận lúc, hắn cảm nhận được trước nay chưa có chính lệnh, trong lòng chỉ còn lại có cảm khái cùng bội phục. Hắn thấy tận mắt lấy người này là như thế nào từng bước một đi đến đỉnh phong, dương danh thiên hạ, loại cảm giác này không cách nào nói rõ. Bản Phong, cầm. Nhiếp Vân vung tay áo hất lên, một đạo quang mang liền bắn về phía hắn. Không có người động thủ, đều có thể nhìn ra đây không phải công kích, mà là một kiện vật phẩm. Bản Phong đưa tay chộp một cái, nếu mày cúi đầu nhìn lại, rõ ràng là một đoạn màu xanh đen đầu gỗ. Giữa hồn mục. Nhiếp Vân cho ta vật này làm gì? Bản Phong cảm giác giữa hồn mục, vài giây đồng hồ hậu thân thể đột nhiên chấn động, nắm lấy giữa hồn mục tay cũng nhịn không được run rẩy lên, khó có thể tin ngẩng đầu nhìn Nhiếp Vân. Chương 789, Già La Huyền chương 789, Già La Huyền cái này. Bản Phong thanh âm đều có một ít run run. Cơ duyên xảo hợp, liền dẫn nàng trở về. Nhiếp Vân chỉ là giải thích một câu. Bản Phong hốc mắt đều có chút đỏ lên, quay đầu liền đối với bên người một tên phong thần tuấn lãng nam tử truyền âm nói mấy câu. Nam tử kia cũng là khẽ giật mình, trong mắt buộc phát ra sợ hãi lẫn vui mừng. "Chư vị, ta Bản Vân công hội có chuyện quan trọng tại thân, trận chiến này rời khỏi, gặp lại." Nam tử nói thẳng. Đám người khẽ giật mình, lông mày nhao nhao nhíu chặt đứng lên, Nhiếp Vân cho Bản Phong món đồ kia đến cùng ý vị như thế nào? Bất quá là một đoạn dưỡng hồn một mà thôi, vậy mà để Bản Vân thần tử có phản ứng lớn như vậy. Bản Vân thân thể thì là nhìn về phía Nhiếp Vân, nhẹ nhàng gật đầu, sau đó không còn nhiều lời, quay người ngay lập tức rời đi. Bản Phong cũng đầy là phức tạp nhìn Nhiếp Vân một chút, đi theo Bản Vân thần tử, mà các Bản Vân công hội thành viên cũng vô cùng lo lắng liền rời đi nơi này. Biến cố đột nhiên xuất hiện có chút không thể tưởng tượng. "Thôi, không cần nhiều quản, không kém hắn Bản Vân công hội người." Trương Nguyên mở miệng nói. Những người khác cũng thu hồi ánh mắt. Bản Vân công hội sự tình chỉ là một việc nhỏ xen giữa, hôm nay tiết mục cấp trảo là cùng nhân tộc đại chiến. Song phương cựu tinh chiến lược cùng nhau tụ đầu, hôm nay tất nhiên sẽ có một trận đại chiến, cũng sẽ quyết định lấy Phi Vân Tiên thuộc về. Nhiếp Vân, thức thời liền dẫn người rút khỏi Phi Vân Tiên, không phải vậy hôm nay các ngươi đều đi không được. Trương Nguyên nhìn về phía Nhiếp Vân, nói ra. Phải không? Nhiếp Vân đôi mắt dần dần không có nhiệt độ, hoàn toàn lạnh lẽo, khi nào một đám kẻ ngoại lai cũng dám ở nơi này khoa tay múa chân. Muốn cho ta nhân tộc rút khỏi nơi này, liền lấy thực lực đến nói chuyện. Sau một khắc, Trung Thiên kiếm ý từ Nhiếp Vân trên thân bộc phát mà ra, trực chỉ thương cung, đặt đến kiếm hồn cảnh giới sau, kiếm ý tựa như thiên uy, vừa xuất hiện liền để cho phong vân biến động, thiên địa tịch liêu, sát cơ ở khắp mọi nơi, một ngọn cây còn cỏ phảng phất biến thành thích khách, đã có được khí tức nguy hiểm. Người khác sợ ngươi Nhiếp Vân, chúng ta lại không sợ. Không đi, hôm nay liền chém ngươi, rơi xuống ngươi nhân tộc một phần đại khí vận. Lý Khoát ngửa mặt lên trời hét lớn. Câu nói này, ta cũng hoàn trả cho các ngươi. Nhiếp Vân không còn nói nhảm, nhân tộc chúng cường giả đã sớm làm xong chiến đấu chuẩn bị, năng lượng ba động khủng bố tại thiên không thanh nén. Tam tộc thiên tài các cường giả cũng giống như thế, đại chiến hết sức căng thẳng. Nhiếp Vân áo trắng liệt liệt, trong tay xuất hiện ngân hà kiếm, kiếm chỉ Lý Khoát, Trương Nguyên hai người. Cắt. Một đạo thiểm điện sẽ qua, Nhiếp Vân thân ảnh biến mất tại chỗ. Giết. U Tuần giống to một tiếng, hai tay cầm hai thanh đen kịt tựa như hắc nguyệt luân đao, cũng xuống tới. Giết bọn hắn. Giết. đại chiến trong khoảnh khắc bộc phát. Nhiếp Vân biến mất trong nháy mắt, Già La Huyền lập tức liền cảm giác cổ sống xông ra một trận hàn khí, thẳng tới đỉnh đầu, lập tức minh bạch Nhiếp Vân mục tiêu thứ nhất là chính mình. Già La Huyền thôi động ma kinh, thân thể phi tốc biến lớn, trong chớp mắt liền biến thành cao 4-5 trượng hùng vĩ ma tộc, trên người lân phiến cùng lông tóc giờ phút này cũng long lánh tử quang, trong tay hắn cũng xuất hiện một cây cự phủ, quanh quần lấy huyết quang. Thân ảnh áo trắng bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, chém xuống một kiếm. Mẹn mẹn cái này nhìn như phổ thông bình thường một kiếm, lại làm cho Già La Huyền gặp hung hiểm nhất sinh tử đại nguy cơ. Già La Huyền xuất mồ hôi chán. Một kiếm này cho hắn áp lực quá kinh khủng, phản phất một giây sau liền sẽ tử vong. Cái này Nhiếp Vân, chiến lược cực kỳ khủng bố, đây thật là một cái tiểu chu thiên. Già La Huyền cắn răng, khẽ quát một tiếng, ma long giáp. Vừa mới nói xong, trên người hắn liền quấn quanh ra một đầu hắc long, đầu rồng cùng hắn đầu tề bình, con mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm bọn tới kiếm quang. Già La Huyền vung lên lưỡi búa liền hướng kiếm quang kia chém xuống. Đùng. Cự phủ cùng kiếm quang va chạm trong nháy mắt liền bị bắn ra ngoài. Già La Huyền sắc mặt đại biến, chỉ có khi tiếp xúc một kiếm này, hắn mới cảm thụ trong một kiếm này ẩn chứa sức mạnh cỡ nào. Càng thêm vượt qua dự liệu của hắn, kiếm quang không có bất kỳ ảnh hưởng gì liền rơi vào Già La Huyền trên ngực. Một đạo tơ máu vẩy ra, Già La Huyền thân thể biến thành một cái bóng đen, sau bắn ngàn mét xa mới ngừng lại được. Hắn giờ phút này toàn thân lân giáp vỡ nát, máu me đầm địa, lông tóc cũng gây mất không ít, bất quá hắn ngực bị kiếm quang chém trúng địa phương nhưng không có rõ ràng vết kiếm, chỉ là so địa phương còn lại nhiều mấy đạo tơ máu. Già La Huyền trên bờ vai hắc long gào thét một tiếng, tiếp tục quấn ở trên người hắn, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Không chết. Nhiếp Vân kinh ngạc, đánh giá Già La Huyền. Một cái vừa bước vào cựu tinh chiến lược ma tộc có thể ngăn cản chính mình một kiếm không chết, tuyệt không phải bình thường. Nhiếp Vân mi tâm xuất hiện màu tím thú đồng, nhàn nhạt nhìn xem Già La Huyền, ánh mắt chuyển rời đến đầu kia hắc long trên thân. Thì ra là thế, có cái này hắc long thay ngươi ngăn lại, bất quá lại có thể thay ngươi cản mấy lần đâu. Già La Huyền toàn thân đổ mồ hôi, có một loại cướp ở phía sau sinh cảm giác. Nghe được Nhiếp Vân lời nói, sắc mặt càng là khó coi đến cực hạn. Lúc trước hắn còn không tin cái này Nhiếp Vân có bao nhiêu thần, vậy mà đem ra tộc khiến cho chật vật như thế, bây giờ vẹn vẹn lần thứ nhất giao phong, chính mình thiếu chút nữa mệnh vẫn, nếu như không phải gia tộc cho ma long giáp, vừa rồi một kiếm kia chính mình liền đã ôm hận bất lạc. Cái này Nhiếp Vân thật là đáng sợ. Nhiếp Vân tiếp tục nhấc kiếm một chém, Già La Huyền vong hồn bay lên, vận chuyển ma kinh xoay người bỏ chạy. Những người còn lại nhìn thấy một màn này cũng làm ý mắt đập mạnh. U tuần đám nhân tộc các thiên tài sắc mặt cực kỳ đặc sắc. Cựu tinh chiến lực trong mắt bọn hắn cao cao tại thượng, nhưng tại Nhiếp Vân trong tay, một kiếm liền để nó quay đầu phi nước đại. Cựu tinh chiến lực thì thế nào? Cả đám tộc thiên tài khí thế tăng nhiều, tiếng la giết rung trời liền cùng tam tộc các thiên tài đụng vào nhau. Giúp ta! Già La Huyền giống to. Lý Khoát cùng Trương Nguyên hai người tự nhiên không có khả năng trơ mắt Già La Huyền bị giết, nhao nhao động thủ. Trường Thanh thần thủ. Trương Nguyên phóng xuất ra chính mình pháp thiên tướng địa, đỉnh đầu xuất hiện một gốc cao có mấy trăm trượng, tản ra màu nâu sương mù đại thụ che trời, tán cây một mảnh xanh biếc, xanh đúng tươi tốt, cành lá rậm rạp, bên trong cành lá đan chen có gỡ, phản phất dựng dục một thế giới. Trương Nguyên trên thân xuất hiện màu nâu cùng màu xanh lá sen lẫn giáp vị, khí tức cùng Trường Thanh thần thụ hòa làm một thể, con mắt bước lên xanh biếc và mang tốc độ thật nhanh. Trương Nguyên ánh mắt đảo qua hư không, trên thân thần lực phun trào, đưa tay một chảo một chỗ, hư không ký kết, vùng hư không kia lập tức bộc phát ra lục quang, tràn ngập ra vết nước. Nhiếp Vân thân ảnh thì là xuất hiện, Nhiếp Vân sắc mặt như thường, kiếm ý mọc lan tràn thời điểm, hắc ám từ dưới chân của hắn lan tràn đi ra, lỗ đen to lớn đem phương viên ngàn trượng cho bao phủ, lục quang kia lập tức liền bị hút vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Đấu chiến thanh pháp. Nhiếp Vân trong thân thể bộc phát ra bàng bạc như biển huyết khí, trên bầu trời triển khai một bức dài trăm trượng bức tranh màu vàng, đến từ hồng hoang ngập trời chiến ý quét sạch thiên cung, đem cái kia Trường Thanh thần thụ đều chấn động đến một trận lay động. Trương Nguyên vẻ mặt nghiêm túc. Nhiếp Vân trên thân bút kim vàng, thân ảnh nhanh đến mức cực hạn, trên không trung lưu lại trên trăm đạo tàn ảnh, trong nháy mắt liền đi tới Trương Nguyên trước mặt, kiếm quang như tơ, đen như mực. Lô đen chấn sát kiếm, bất diệt ấn. Trương Nguyên trong tay quang mang luân chuyển, một tòa cổ lão huyền áo đại ấn ngăn tại trước mặt, kiếm quang rơi xuống, đại ấn quang mang lấp lóe đến càng gấp gáp hơn, lại đem một kiếm này trực tiếp cản lại. Nhiếp Vân xuất kiếm tốc độ rất nhanh, trong chớp mắt liền chém ra mấy chục kiếm, nhưng đại ấn từ đầu đến cuối không có sụp đổ, mỗi khi lung lay sắp đổ thời điểm, liền từ trong hư không tuôn ra năng lượng chống đỡ lấy nó, quần quần không dứt. Bất diệt ấn cũng không phải ai cũng có thể công phá. Trương Nguyên có chút cười lạnh. Lý Khoát nhẹ nhàng vỗ túi trữ vật, trong tay nhiều một kiện ngọn núi nhỏ màu đen, trực tiếp ném đi ra, ngọn núi nhỏ màu đen đón gió căng phồng lên, biến thành một tòa cao trăm trượng ngọn núi, trên ngọn núi quái thạch lởm chởm, cho người ta một loại mười phần hung ác cảm giác. Ngọn núi nhất chuyển, liền xuất hiện ở Nhiếp Vân đỉnh đầu, một cỗ nặng như Thái Sơn áp lực rơi vào Nhiếp Vân trên bờ bay, dưới chân chính là chìm xuống. Sao băng núi, rơi. Ngọn núi nhỏ màu đen tràn ngập tinh quang, chậm rãi chìm xuống, phản phất muốn đem Nhiếp Vân trấn áp. Vậy ta liền phá cho người xem. Nhiếp Vân mi tâm bộc phát ra tử quang, con mắt quét qua bất diệt ấn. Toàn bộ đại ấn năng lượng kết cấu nhìn một cái không sót gì xuất hiện ở trước mắt, cầm kiếm tại hư không một chém, ngay sau đó lô đen xoay tròn, đem những lục quang kia toàn bộ thôn vệ. Nhiếp Vân một quyền rơi vào bất diệt y lên, bất diệt ấn lần này lấp lóe đến càng gấp gáp hơn, vài giây đồng hồ sau, liền hiện đầy vết nước, sau đó ầm vang sụp đổ. Chương 790, ngân đằng nỗi khổ, hỏa hải chi hình chương 790, ngân đằng nỗi khổ, hỏa hải chi hình ngươi vậy mà có thể xem tấu bất diệt ấn nhược điểm. Trương Nguyên kinh ngạc nhìn xem Nhiếp Vân. Bất diệt ấn bị phá, chỉ có hai loại khả năng, hoặc là chống cự lực lượng vượt qua ngăn cản cực hạn, hoặc là chính là bị cắt đứt năng lượng cung ứng, không cách nào từ Trường Thanh thần thụ bên trong thu hoạch được bổ sung, mới có thể cấp tốc sụp đổ. người trước, hắn ngạo thế cùng cảnh, có thể phá bất diệt tấn ít càng thêm ít, người sau hắn càng là chưa bao giờ từng gặp phải, bất diệt tấn chính là trong cốc chiêu bài thần thông, căn bản không có mấy người có thể phát giác được nhược điểm của nó. Đây là lần thứ nhất. Trương Nguyên phản ứng cũng rất nhanh, nói ngươi mi tâm con mắt kia rất không tầm thường, nhất định là nó tìm ra nhược điểm. Lúc này, sao băng sơn dã rơi xuống. Nhiếp Vân ngẩng đầu, thân thể đột nhiên cất cao mấy trượng, biến thành một cái tiểu cự nhân, trên thân phủ văn màu vàng quang mang thịnh vượng như thái dương, chiến ý ngập trời, phía sau xuất hiện ba đầu chân long, ngửa mặt lên trời chính là một quyền. Thiên Long Quyền. Vâng. Giống như sao trời đụng địa cầu, giống như nổ rung trời ầm vang mà lên. Phương biên mấy trăm trượng mặt đất đột nhiên trầm xuống mấy trượng, mà ngọn núi lớn kia cũng là chấn động, ngạnh sinh sinh trực tiếp nhấc lên cao trăm trượng. Lý Khoát con mắt cũng là trừng một cái, kém chút không nổ nói tụng. Cái này sao băng núi nặng bao nhiêu hắn nhưng là nhất thanh nhị sở, chuyên môn dùng để trấn áp địch nhân, dùng thiên ngoại vẫn thạch chế tạo, so phổ thông núi lớn còn nặng hơn mấy lần, sống lâu như vậy, đây là lần thứ nhất bị người ngạnh sinh sinh đánh bay. Kẻ này quả nhiên không giống bình thường, không có khả năng bị cẩn thân, nếu không mấy cái ta cũng không đủ hắn giết. Lý Khoát lập tức ý thức được điểm này. Tiên tộc tu luyện là các loại tiên thuật, đối với lực lượng cơ thể khối này không nhiều lắm tạo nghệ, bản thân là rất yếu đuối. Lúc này già La Huyền thừa cơ chạy xa, rốt cục có thời gian thở một ngụm. Nhất Vân thân thể nhoáng một cái, ma tộc phân thân đi ra, đầu sinh màu tím vân tay song giác, vậy màu đen bên dưới cũng ẩn ẩn có tử kim chi quang phun trào, con mắt màu đỏ tươi, ma khí quay cuồng. Ma tộc phân thân vừa xuất hiện liền rời đi Nhất Vân bên người, mang theo ngập thiên ma khí, sát cơ trong nháy mắt khóa chặt già La Huyền. Già La Huyền một cái giật mình, liền thấy ma tộc phân thân biến sắc, thân ngoại hóa thân. Cái này ma tộc phân thân lại là tử kim của ma. Già La Huyền lập tức liên tưởng đến trong tộc đối với hắn quyến bảo, trong lòng hiểu rõ, đồng thời cũng mười phần lửa nóng. Cái kia dữ lạc thần bí ma kinh vậy mà thật sự có thể đem phổ thông ma tộc chuyển hóa làm tử kim của ma, nếu như mình đạt được, tương lai đơn giản bất khả hạn lượng. Đồng thời, Già La Huyền đối với Nhiếp Vân thủ đoạn lại là một trận kinh hãi, bản thân chiến lực liền mạnh ngoại hạng, bây giờ còn có tử kim cổ ma phân thân, loại sự tình này hắn nghe đều không có nghe qua. Ngươi bản thể ta không phải là đối thủ, một bộ phân thân ta còn sợ phải không? Già La Huyền mặt lạnh lùng, vung lên cự phủ liền cùng tử kim cổ ma đụng vào nhau, song phương đại chiến. Già La Huyền sử xuất tất cả vô liếng, lại hãi nhiên phát hiện mình tại nơi này tử kim cổ ma trong tay không chiếm được nửa điểm chỗ tốt, đối phương kinh nghiệm chiến đấu, ma công chi quỷ dị, làm hắn đau đầu không thôi. Bất quá cũng may, hắn có thể cùng tử kim cổ ma đánh cái kịch liệt. Nhiếp Vân thả ra ma tộc phân thân sau liền không lại đi quản, bằng vào tử kim cổ ma huyết mạch, ma tộc phân thân sẽ là người thắng cuối cùng. Đối thủ của hắn chỉ có Lý Khoát cùng Trương Nguyên hai người, đây là giữa sân duy nhất có thể uy hiếp hắn hai người. Bất quá, cũng vẹn vẹn uy hiếp thôi. Một bên khác, U Tuần cùng Thư Sinh, nam tử Khôi Ngô ba người cũng riêng phần mình cùng một tên bắt tinh đỉnh tiêm dị tộc thiên tài đụng vào nhau. Từ trên nhân số nói, nhân tộc nơi này khẳng định không có tam tộc chung vào một chỗ nhân số nhiều, nhưng nhân tộc có bản thổ địa vực ưu thế, đối kháng dị tộc sẽ có nhân tộc chiến danh gia trì, tăng thêm mỗi một cái đều là trong núi đao biển máu sông ra tới, kinh nghiệm phong phú, cho nên nhân tộc đám người giao đấu tam tộc, trước mắt nhìn không có rõ ràng thế yếu, ngược lại đều giống như điên cuồng, tiếng la giết còn muốn lỗi nặng địch nhân. U Tuần đối thủ chính là tiên tộc đại hán Hổ Uyên, hai người giết đến khó phân thắng bại, cũng căn bản không có bất kỳ cái gì lưu thủ ý tứ. Hoàn toàn chính là một bộ lấy mệnh tương bát tư thế, chiêu thức một cái so một cái hung ác. Trên chiến trường, đao quang kiếm ảnh, không ngừng có người bị thương, cũng không ngừng có người chết đi. Trên mặt đất không ngừng xuất hiện thi thể mới, huyết dịch tại ăn mòn mảnh thổ những này. Thanh thế nhất là thật lớn chiến trường kia, cuối cùng sẽ quyết định thắng bại hướng đi. Nhất Vân lấy một địch hai, cũng căn bản không rơi vào thế hạ phòng, huyết khí cùng chiến ý huy hoàng cường thịnh, chấn động hư không, kiếm hồn chi ý tràn ngập thương khung, như muốn chém vỡ hết thảy. Nhất Vân chân đạp phong lôi cổ tế chú, thân ảnh so thiểm điện đều muốn nhanh, xuất kiếm tốc độ càng là làm cho người hoa mắt. Kiếm ảnh đầy trời xen lẫn, phong lôi thanh âm hợp lý viết mới chương nhạc, dễ nghe bên trong lại tràn đầy sắc cơ. Đừng nhìn xuất kiếm tốc độ nhanh, có thể trong đó tùy tiện một kiếm đều có thể tùy tiện trọng thương một tên vừa bước vào cựu tinh chiến lược thiên tài. Đây chính là nhất phẩm kiếm hồn giới kiếm. Không thích hợp. Kiếm hồn của hắn ý chí vì sao so người khác mạnh hơn một đoạn, sức công phạt càng cường hắn hơn. Lý Khoát mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên, cầm trong tay một cái một hồ lô, từ trong hồ lô đổ ra ngoài vô tận hỏa hải, nhuộm đỏ nửa bầu trời, đem Nhiếp Vân bao phủ. Chỉ bất quá Nhiếp Vân có lô đen phụ trợ. Hỏa hải còn chưa cận thân liền bị nuốt vào lỗ đen biến mất không thấy gì nữa. Nhiếp Vân kiếm quang đánh tới, Lý Khoát thì là lại lấy ra một thanh đen như mực dù mở ra, tại đỉnh đầu của hắn thật nhanh chuyển động, một tầng u quang màu đen đem nó bao phủ, vững vàng đem tất cả kiếm quang ngăn lại. Ngươi nói không sai, kiếm hồn của hắn tựa hồ muốn so chúng ta đã từng gặp kiếm tu muốn thuần túy rất nhiều. Trương Nguyên gật gật đầu, bên cạnh hắn là hàng trăm hàng ngàn rễ từ trường thanh trên thần thụ rủ xuống dây leo, trên không trung là vũ, phía trên mọc đầy gai nhọn, vạch ra trận trận âm bạo, khắp nơi đều là huyễn ảnh, mục tiêu trực chỉ Nhiếp Vân. Nhưng những dây leo này còn không có đụng phải Nhiếp Vân, liền bị kiếm quang chặt đứt. Dây leo sinh mệnh lực 10 phần nương ngạnh, cho dù cắt thành hai đoạn cũng sẽ lập tức mọc ra, tiếp tục công kích. Nhiếp Vân hiện tại biết Trương Nguyên vì sao là trường sinh cốc đệ tử, phong cách chiến đấu chính là như vậy, liên tục không ngừng, sinh sôi không ngừng. Xoát. Nhiếp Vân thân ảnh từ tại chỗ biến mất, mấy cái trong khi lấp lóe vậy mà tình chuẩn lướt qua dây leo ở giữa khe hở, đi thẳng dây leo vòng đây, trong chớp mắt khoảng cách Trương Nguyên không hơn trăm trượng. Trương Nguyên lông mày dựng lên, chỉ một ngón tay, ngân đằng tu hồn. Xiêu xiêu xiêu. Trong chốc lát, Trường thanh trên thần thụ liền xông ra mấy đạo ngân xà, nhanh như thiểm điện, ngay cả Nhiếp Vân cũng không kịp phản ứng, tứ chi liền bị ngân đằng cuốn lên, ngân đằng kéo một phát, liền đem Nhiếp Vân hiện lên lớn hình chữ treo ở không trung. Đồng thời, Nhiếp Vân cảm giác não hải tê dần, linh hồn tựa hồ cũng bị trói gấp, không cách nào động đậy. Lúc này, Lý Khoát cũng phát lực, không ngừng bấm niệm pháp quyết điều khiển một hồ lô. Một hồ lô giờ phút này vậy mà biến thành xích hồng chi sắc, phun ra hỏa diễm nhiệt độ cũng đang điên cuồng lên cao, đem hư không đều thiêu đến bắt đầu bặm mẻo, đại địa cũng đang tăng dã. Lô đen lúc này cũng vô pháp toàn bộ nuốt mất hỏa diễm, một chút hỏa diễm rơi vào Nhiếp Vân trên thân liền giống như giỏi trong xương thật nhanh bốc cháy lên, trong chớp mắt Nhiếp Vân liền thành một hỏa nhân. Ngân đằng nỗi khổ, hỏa hại chi hình, nhân tộc Nhiếp Vân cũng chỉ có thể lưu lạc đến tận đây, các ngươi xem ra là có tiếng không có miếng, không gì hơn cái này. Lý Khoát cười đi tới, ta cái này chính là độc môn Niết Bàn lửa, đồng dạng tại không giả trong núi là chuyên môn cho đức cao vọng trọng tiền bối dùng để phần luyện kim thân dùng, bất quá vậy cũng là kim tiên tiền bối, chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ tiểu chu thiên, cũng chỉ có thể tại trong liệt hỏa chết đi. Trương Nguyên cũng cười cười, nhìn xem Nhiếp Vân, ta cái này ngân đằng cũng là bất phàm đồ vật, là dùng vô số thiên tài địa bảo phối hợp trưởng sinh thần thụ ẩn dưỡng đi ra, cứng cỏi không gì sánh được, chủ yếu nhất là có tỏa hồn công hiệu, bất luận là ai bị trói lại cũng vô pháp tránh ra khỏi, ngươi triệt để xong. Hai người tuy là cười, ánh mắt lại là hờ hững. Theo bọn hắn nghĩ, Nhiếp Vân đã là cá trong chậu, là không nổi bọt nước gì. Chương 791, hô phong chi thuật chương 791, hô phong chi thuật trong liệt hỏa. Nhiếp Vân trên nhục thể hiện đầy đường vân màu vàng, sắc mặt hắn bình tĩnh, nhìn vẻ mặt phần thắng trong tầm tay hai người. Những chút tài mọn này chính là các ngươi thắng ta ỷ vào a? Hừ, thiếu mạnh miệng, chờ ngươi thời điểm chết liền biết như thế nào sợ hãi. Lý Khoát hừ lạnh một tiếng. Nhiếp Vân nở nụ cười, cứ việc ở vào trong liệt hỏa, nhưng không có bất luận cái gì vẻ bại thân sắc, làn da chưa từng xuất hiện bất luận cái gì dấu hiệu hòa tan, ngược lại kim quang lấp lóe đến càng thêm lóa mắt. Lý Khoát dáng tươi cười dần dần biến mất, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Thật cường hãn nhục thể, chỉ là niết bàn lửa, cũng nghĩ làm tổn thương ta thân. Nhiếp Vân hỏi lại. Vậy anh. Bức tranh màu vàng tản mát ra hào quang chói sáng. Trên bức họa vô tận sơn hà phảng phất đều sống lại, chậm rãi xuất hiện ở Nhiếp Vân quanh thân, cổ nhân kia càng là cùng hắn trùng điệp. Nhiếp Vân bước chân đạp mạnh, hư không phá toái, những hỏa diễm kia tức thì bị đánh sơ xác, không cách nào thương nó mảy may. Lý Khoát sắc mặt biến hóa. Nhiếp Vân song quyền chậm rãi nắm chặt, bốn cái ngân đằng đột nhiên băng trực tiếp, thậm chí đã bắt đầu suy suy rung động, run không ngừng. Ngân hà, chém. Một đạo chiếu rọi thiên địa kiếm quang nộ phách xuống, trong nháy mắt liền rơi vào ngân đằng phía trên. Ngân đằng bị chém thành hình tam giác, tiếp nhận chi lực đã tới đến cực hạn, một giây sau, bốn cái ngân đằng liền triệt để đứt gãy. U Lam kiếm ảnh rơi vào Nhiếp Vân trong tay, Nhiếp Vân kiếm bên trên xuất hiện thanh quang, khí cơ ngưng tụ tới cực hạn, trong nháy mắt khóa chặt Lý Khoát. Sừng hiệu tìm kiếm. Một đầu thần dị thanh lộc chạy ở trong thiên địa, sắc bén sừng hiệu mang theo huyền diệu đường cong rơi xuống, đó là một đạo kiếm quang, rơi vào Lý Khoát ngực. Hoa. Lý Khoát nhất ngụm lớn máu tươi phun ra, ngực bị xuyên thủng một cái lỗ máu. Hắn bước ra nhanh lùi lại, sắc mặt trong sát na liền tái nhợt rất nhiều. Các ngươi ỷ vào, không đủ. Thanh âm thanh lãnh quanh quẩn, lại là một đạo kiếm quang lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông về Trương Nguyên. Trương Nguyên tốc độ phản ứng rất nhanh, vung tay lên, vô số thanh đằng bạo dũng mà ra, ở trước mặt hắn tạo thành một mặt nặng nề tấm chắn. Kiếm quang đụng vào tấm chắn, ngay cả vô số thanh đằng xé rách, lộ ra bên trong Trương Nguyên. Đốn tuổi chi thủ. Trương Nguyên hàng nghiêm mặt, đưa tay vô kiếm quang lại bị quỷ dị hấp thụ lên lòng bàn tay, sau đó sụp đổ. Trương Nguyên cũng lui về sau trăm trượng, cúi đầu xem xét, lòng bàn tay đã nhiều một đạo sâu đủ thấy xương lỗ hổng, ngay tại chảy ra ngoài lấy máu tươi. Hô trướng. Trương Nguyên nắm chặt nắm đấm, trong tay vết thương đang bay nhanh khép lại, trong chớp mắt liền biến mất không thấy gì nữa, mà trong mắt của hắn tràn đầy lửa giận. Nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, ngươi làm hư ta ngân đằng. Lý Khoát hướng bộ ngực mình đánh mấy đạo pháp quyết, thương thế đình chỉ chuyển biến xấu, từ từ khép lại. Hai người thân là Bất Lão Sơn, Trường Sinh Cốc đệ tử, từ danh tự nhìn lại liền biết sinh mệnh lực cường hãn, thủ đoạn bảo mệnh mười phần, muốn chết đều không có dễ dàng như vậy. Kiếm Linh. Lý Khoát nhất xem liền nhận ra ngân hà kiếm lai lịch, trừ Kiếm Linh, chưa thấy qua nhân tộc kiếm năng đủ chính mình phát huy, còn có thể dùng ra mãnh liệt như vậy kiếm quang, hết sức rõ ràng. Lý Khoát sắc mặt âm trầm đến cực hạn. Ta không chỉ có muốn phá ngươi ngân đằng, ta còn muốn phá cây của ngươi. Nhiếp Vân thanh như lôi chấn, phát ra chấn thiên nhiếp địa gào thét, thiên địa phảng phất đều đang run rẩy, trùng trùng điệp điệp huyết khí hải dương lao nhanh lấy. Thế giới trong tay, Nhiếp Vân giống như từ viễn cổ đi tới nhân tộc tiên tổ, lóng lánh kim quang, tóc đen bay phấp phới, hai con ngươi sắc bén, trên thân ngập trời chiến ý khiến cho mọi người cũng vì đó kinh hãi hãi nhiên, cực kỳ chấn động. Hắn đưa tay chộp một cái, hư không xuất hiện vết nước, lan tràn phương viên ngàn mét, đem cái kia đỉnh tiên lập địa trường thanh thần thụ bao phủ ở bên trong. Trương Nguyên sắc mặt đổi biến, hắn cảm giác mình cùng trường thanh thần thụ liên hệ vậy mà tại giờ khắc này dao động, thần lực bị ngăn cản. Cơ hồ đã đụng vào không tới trường thanh thần thụ, mình cùng pháp thiên tướng địa liên hệ lại bị cắt đứt. Qua nhiều năm như vậy, hắn chưa từng có gặp qua loại tình huống này. Thần tộc cùng pháp tướng thiên địa là một thể, tựa như ma tộc cùng nhục thể liên hệ, nhân tộc cùng linh lực liên hệ bình thường, mười phần chặt chẽ. Trừ phi là cực độ thủ đoạn nghịch tiên, nếu không làm sao lại xuất hiện loại tình huống này? Thế giới thần thông, gia hỏa này quả nhiên không phải bùn nặng. Trương Nguyên con mắt hơi có chút tơ máu, bất quá chỉ bằng dạng này liền muốn phá ta pháp thiên tướng địa, không khỏi ý nghĩ hao huyền. Trường thanh chi thuật, cành lá rậm rạp. Trương Nguyên đã không còn giữ lại chút nào, liều mạng điều khiển trường thanh thần thụ. Trường thanh thần thụ phát ra một tiếng xa xăm hít dài, phảng phất có được sinh mệnh, thân cây run rẩy, liên tục không ngừng lục quang hướng tán cây phóng đi. Vốn là mấy trăm trượng trường thanh thần thụ giờ phút này lần nữa điên cuồng sinh trưởng, không ngừng cất cao, thân cảnh lá cây đều đang bay nhanh hướng bốn phía quyết tán, độ cao rất nhanh liền đi tới 500 trượng, trực tiếp đâm vào trên vết nứt hư không. Đùng, Hư không run rẩy kịch liệt, một nguồn lực lượng cản trở Trường Thanh Thần Thụ sinh trưởng, nhưng Trường Thanh Thần Thụ nhưng không có dừng lại dấu hiệu, ngược lại càng thêm kịch liệt sinh trưởng, điên cuồng mạnh kích vết nứt hư không. Xem ra, Trường Thanh Thần Thụ muốn ngạnh sinh sinh nứt vỡ mảnh thế giới này. Nhiếp Vân trong mắt hơi híp. Tấm này nguyên thực lực quả nhiên cường hãn, hắn cũng là lần thứ nhất đụng phải muốn trực tiếp nứt vỡ thế giới trong tay đối thủ, thường nhân có thể từ đó sống sót liền phải thắp nhang cầu nguyện. Cái này Trường Thanh Thần Thụ phản kích hoàn toàn chính xác hữu hiệu, thế giới trong tay lực lượng hủy diệt không cách nào đem Trường Thanh Thần Thụ cho phân giải. Nhiếp Vân đột nhiên hít sâu một hơi, khẩu khí này giống như cự long hút nước, hải nạp bách xuyên, đem trước mặt ngàn mét phạm vi không khí, nhập miệng lúc, đã là một mảnh sương trắng. Ngay sau đó, Nhiếp Vân đem khẩu khí này phun ra, khẩu khí này biến thành quần quần hàn phong, không chỉ có đem Trường Thanh Thần Thụ bao phủ, cũng đem Trương Nguyên, Lý Quát, còn có những cái tiên niết bản chi hỏa toàn bộ bao phủ. Thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống, tất cả mọi người nhịn không được đánh run một cái. Cái kia trong mắt bọn hắn tượng trưng cho tử vong niết bản lửa tại hàn phong bên dưới, dương nhanh múa vút khí thế bị đông cứng, vài giây đồng hồ sau liền bị trực tiếp đông kết thành khối băng. Sau đó liền bị hàn phong xé nát, ngay cả bột phấn đều không thấy được bột phấn, trực tiếp theo gió tiêu tán. Trương Nguyên cùng Lý Khoát sắc mặt đại biến. Từ cái này trong gió lạnh bọn hắn ngửi được như có gai ở sau lưng cảm giác nguy hiểm, thậm chí là khí tức tử vong. Cái kia Trường Thanh Thần Thụ bị hàn phong thổi qua, toàn bộ thân thể cũng bay nhanh xuất hiện băng sương, bao quát tất cả lá cây cũng dần dần không còn lắc lư, mà là biến thành băng tinh. Trong chớp mắt, xanh um tươi tốt đại thụ che trời liền biến thành một viên băng thụ. Bốn phía người quan chiến cũng không khỏi hít sâu một hơi. Đây chính là Trường Thanh Thần Thụ, càng là Trương Nguyên pháp thiên tướng địa, lại bị Nhiếp Vân một hơi đông lạnh thành khối băng, đơn giản không thể tưởng tượng. Bọn hắn không biết, khẩu khí này không phải phổ thông hô hấp, mà là xuất từ Đế Vũ cổ kinh bên trong cổ tu đại thần thông, hô phong chi thuật. Cùng lúc đó, Trương Nguyên cùng Lý Quát nhau nhau vận dụng thần thông ngăn trở hàn phong, một phen giày vò sau mới miễn cưỡng bảo trì thân thể không bị đông cứng, nhưng đối pháp bảo, thần thông thi triển đều có rất lớn ảnh hưởng, trên thân xuất hiện băng sương. Nhất là Lý Quát, bị hắn lấy ra tiến công niết bàn lửa giờ phút này lại trở thành hắn vòng bảo hộ, vây quanh hắn điên cuồng thiêu đốt, ngăn cản hàn khí. Một hồ lô phun ra hỏa diễm dần dần biến thành màu tím nhạt, lúc này mới cùng Hàn Phong hiện ra rằng có chi thế. Chém. Tiểu thế giới không ngừng vỡ nát bên trong, Nhiếp Vân lại là chém ra một đạo trăm mét kiếm quang, trong nháy mắt rơi vào Trường Thanh Thần Thụ trên cành cây, chém ra một đạo lỗ hổng. Trường Thanh Thần Thụ một trận lay động, hướng một bên nghiêng về một chút, mảng lớn trở thành băng tinh nhánh gãy lá rách đập xuống. Pháp Thiên Tướng địa bị hao tổn, Trương Nguyên cũng nhận liên lụy, một ngụm máu tươi phun tới. Chương 792, Tứ Vương Thần Thú thì như thế nào? Chương 792, Tứ Vương Thần Thú thì như thế nào? Tứ Vương Thần Thú quật. Lý Quát gầm nhẹ một tiếng, há mồm phun ra một đạo bảo quang biến thành một khối la bàn hình tròn, la bàn bốn phương tám hướng đột nhiên đều xuất hiện một tòa mini pho tượng, nhìn kỹ, thình lình đều là dị thú bộ dáng. Lý Quát thần sắc hung ác, trong tay phi tốc bấm niệm pháp quyết, mà la bàn hình tròn biến mất, thay vào đó một tòa hư không đại trận, đem Nhiếp Vân bao phủ ở trung ương. Ngay sau đó, liên tiếp bốn tiếng chấn thiên nhiếp địa gào thét vang tận mây xanh. Trong đại trận, xông ra bốn đầu khí thế hung ác ngập trời khổng lồ cự thú, một cái rất giống chân long, toàn thân thanh lân, dài trăm trượng, dương nhanh múa bước, toàn thân đều tràn ngập nồng đậm thủy nguyên tố. Con ngươi màu xanh nhìn chằm chằm Nhiếp Vân, còn có một cái màu nâu khổng lồ rùa thú phụ phục trên không trung, mở ra hai cánh có thể che khuất bầu trời màu đỏ thần dị đại điểu, bay lượn bầu trời, hỏa diễm bay trúng quanh tại nó bên người, mỗi một lần chấn rực đều sẽ vung xuống từng mảnh màn lửa thiêu đốt đại địa. Cuối cùng một cái là lông bờm màu trắng hung lệ lão hổ, bốn cái móng vuốt như có như không, luôn luôn nhoáng một cái ở giữa liền rời đi nguyên địa, tốc độ cực nhanh. Bốn đạo sắc cơ khóa chặt Nhiếp Vân. Thanh Long, Huyền Võ, Bạch Hổ, Chu Tước, đây đều là thời đại thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy thần thú dị chủng, giờ phút này lại đều hiện hóa ra ngoài, là Lý Quát tứ phương thần thú cuộn. Đây chính là hắn áp đáy hòm công kích bảo vật, ở trong chứa tứ phương thần thú một sợi tinh hồn, có thể tái hiện tứ phương thần thú lăng thiên chi uy. Hắn từng dùng bảo vật này tùy tiện đánh chết hai tên cựu tinh cao cấp chiến lược, mười phần đáng sợ. Có người nhịn không được kinh khiếu hô lên, làm cho nghe nói như vậy nhân tộc đám người nội tâm đều là trầm xuống, hơi khẩn trương lên. Cái này tứ phương thần thú cuộn uy thế sắc thực khủng bố, không biết Nhiếp Vân có thể hay không chịu nổi. U tuần bọn người thoát ly chiến đấu, thần sắc ngưng trọng nhìn xem bên này, trong lòng cầu nguyện Nhiếp Vân đừng thua, nếu như thua, Phi Vân Thiên chắc chắn luôn hãm, nhân tộc sẽ gặp phải một trận trọng đại thất bại. Ta cái này bốn cái thần thú hóa thân, mỗi một cái đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, am hiểu không giống nhau, liên thủ phía dưới, thần cản giết thần, phật cản giết phật. Lý Quát cũng cười lên ha ha, tùy ý đến cực điểm. Tứ phương thần thú cuộn chính là hắn từ một vị thượng cổ đại tu sĩ trong động phủ có được, hắn trải qua gian nguy rốt cục tập hợp đủ bốn loại thần thú một sợi tinh hồn, dung luyện trong đó, uy năng vượt quá tưởng tượng của hắn, là hắn chỗ dựa lớn nhất. Dựa vào món bảo vật này, hắn một đường quật khởi, tại tiên tộc danh khí cũng không nhỏ. Cái này Nhiếp Vân coi như mạnh hơn, cũng tuyệt không có khả năng phá mất tứ phương thần thú cuộn. Nghe vậy, tất cả mọi người là giật mình. Lão Thiên, bốn cái thần thú đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, thế thì còn đánh như thế nào? Cái này tương đương với Nhiếp Vân một người độc chiến 6 tên cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Cái này Lý Quát thủ đoạn cũng quá đáng sợ. Nhiếp Vân hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua tứ đại thần thú, nhấc chân liền lăng không đi tới, khí thế không có chút nào yếu bớt, ngược lại bùng nổ, trầm thấp phảng phất tận chứa một tòa núi lửa sắc bộc phát giống như thanh âm ầm ầm quanh quần mà mở. Cái gì thần thú dị chủng, tại ta nhân tộc tiên tổ trước mặt, cũng chỉ có máu nhuộm tiên cung phần. Nói khoác mà không biết ngượng. Lý Khoát cười lạnh, có thể tiếp theo dáng tươi cười liền có chút ngưng kết. Hắn nhìn thấy Nhiếp Vân xuất hiện ở thanh long trước mặt, một quyền đập vào thanh long eo ở giữa, lập tức mảng lớn lân giáp sụp đổ, nương theo lấy một tiếng hét thảm, Thanh Long thân thể khổng lồ bị trực tiếp đánh bay hơn ngàn mét. Nhiếp Vân bốn phía là một mảnh tốt đẹp non sông, đi theo bước tiến của hắn tiến lên, hắn ngay tại bên trong thế giới này chạy, là như vậy tùy ý giết. Hống một tiếng này, khiến cho mọi người phảng phất một lần nữa về tới hồng hoang thời điểm chiến trường, cái kia cố không cam lòng túi đầu, muốn cùng vạn tộc tranh phong, muốn cùng trời sánh vai khí thế thật sâu ảnh hưởng tới mỗi nhân tộc. Nhân tộc các thiên tài chỉ cảm thấy một cỗ bản mai táng tại thân thể chỗ sâu chiến ý phá đất mà lên, toàn thân nhiệt huyết đang sôi trào. Ta nhân tộc tại không quan trọng bên trong cuộc khởi, cho tới bây giờ thế chân vạc thế gian, tộc nào giết không được. Chỉ là tứ thú, lại có sợ gì? Nhiếp Vân lần nữa đi tới Chu Tước bên cạnh, Chu Tước hướng trên trời bay, hắn chỉ là bước chân đạp mạnh, đại địa băng liệt, thân ảnh giống như mũi tên rời cùng đột ngột từ mặt đất mọc lên, trực tiếp càng lên ngàn trượng độ cao, xuất hiện ở Chu Tước đỉnh đầu. Chu Tước cũng giống như cảm nhận được nguy hiểm tiến đến, từng tiếng lệ, há mồm phun ra lửa nóng hừng hực. Nhiếp Vân cười ha ha một tiếng, hồn nhiên không sợ, tùy ý hỏa hải đốt người, xoay người một cái, đùi phải từ trên cao đi xuống hung hăng bổ xuống. Hỏa hải bị một phân thành hai, đùi phải đánh vào Chu Tước trên đầu. Chu Tước đồng dạng là một tiếng hét thảm, giống như một viên thiên thạch như thiểm điện đã bắn xuống bầu trời, đập vào trên đại địa. Giống. Huyền Võ nhúc nhích lấy thân thể, nhảy xuống, mang theo thế Thái Sơn áp đỉnh rơi xuống, muốn đem Nhiếp Vân chấn áp. Cái này để ép, nhưng so sánh sao băng núi một đập càng nặng, chậm hơn. Nhiếp Vân ngẩng đầu nhìn mảng lớn bóng ma rơi xuống, hai chân một chuyển hướng, giơ lên hai tay, xính nắm nâng chi thế. Oanh. Thêm bên dưới đại địa đột nhiên chìm xuống, Nhiếp Vân thân thể lại như cũ thẳng, hai tay vậy mà trực tiếp đem Huyền Võ cho tiếp nhận, giơ lên. Lao Thiên A, đây là yêu nghiệt sao? Nhân tộc nhục thân có thể đạt tới mức kinh khủng như thế? Không chỉ có là nhân tộc, cái khác tam tộc người đều hít sâu một hơi, ngơ ngác nhìn cái này cực kỳ kích thích ánh mắt một màn. Nhiếp Vân ngửa đầu, hai tay vừa dùng lực, liền đem Huyền Võ cho húc bay ra ngoài, đập vào một bên trên đại địa một trận mãnh liệt rung động, giống như phát sinh động đất. Lực lượng một người, dùng lực lượng cơ thể nghiền ép tứ đại thần thú, mặc dù không phải bản thể, nhưng cái này mỗi một cái đều là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực a, lại tại cùng Nhiếp Vân trong đụng chạm, hoàn toàn là bị nghiền ép trạng thái. U Tuần đám người sắc mặt chợt bỏ bừng. Bọn hắn nhiều người như vậy đối chiến tam tộc thiên tài, là rất khó, có thể có Nhiếp Vân có sao? Một người đối chiến tứ đại thần thú, hai tên thiên tài đứng đầu, nhưng cũng chưa từng lui lại qua nửa bước. Cỗ này dũng khí cùng khí thế không chỉ là thuộc về Nhiếp Vân, cũng là thuộc về bọn hắn nhân tộc, là thuộc về nhân tộc phong thái cùng ngâm nền. Nhiếp Vân còn như vậy phân đấu, chúng ta vừa lại không cần sợ đầu sợ đuôi. Vì tộc đàn, xuất ra huyết tính của các ngươi, giết cho ta. U Tuần rít lên một tiếng, chấn lòng người phát run. Tất cả nhân tộc thiên tài đã bị cỗ chiến ý này ảnh hưởng, nội tâm kìm nén một đám lửa, giờ phút này bạo phát ra. Giết, giết sạch những cậu tạp phái này. Nơi này đều là ta nhân tộc tiên tổ cho chúng ta đánh xuống giang sơn, há có thể dung dị tộc nhúng chạm. Ai dám đưa tay liền chặt tay của hắn, ai dám ngấp nghé liền móc mắt của hắn, một tấc cũng đừng hòng chiếm cứ. Ném đầu lâu vậy nhiệt huyết, chỉ cho ngươi. Trong chốc lát, tất cả nhân tộc thiên tài đỉnh đầu chiến danh tại lúc này lập lòe ra chói mắt ánh sáng, mỗi người đều bốc cháy lên, khí thế như hồng, đem so với trước có thiên địa khác biệt. Mấy tên khốn kiếp này, thế mà còn dẫn động chiến danh lọt mắt xanh. Hồ Viên trừng trong mắt, lập tức lại cười lạnh, coi như chiến danh lọt mắt xanh thì sao? Nhân số chênh lệch là các ngươi làm sao cũng vô pháp đền bù, ai cũng đừng lui lại. Những này nhân tộc muốn chết, liền chém bọn hắn, bắt bọn hắn đầu lâu khi chung rượu, trở về uống, không say không về. Hồ Huyên hét lớn. Tam tộc cùng nhân tộc đại chiến lần nữa bùng phát, rung trời tiếng oanh minh vang tận mây xanh. Chỉ bất quá lần này, nhân tộc các tiên tài rõ ràng không giống với lúc trước. Bọn hắn chiến ý rực rực, chiến đấu càng là lấy ra 12 phần thực lực, có thể giết một cái, tuyệt sẽ không nhân từ nương tay. Giết một cái không lời không lỗ, giết nhiều một cái chính là kiếm lời, biến thành chân chính dân liều mạng. Tính mệnh an toàn đã bị bọn hắn ném sau gót. Bọn hắn ý niệm duy nhất chính là giết, giết sạch những kẻ xâm lấn này. Khai chiến không bao lâu, tam tộc liền có rất nhiều người chết đi, nhân số ít nhất nhân tộc ngược lại đem bọn hắn áp chế ở hạ phong. Hồ Huyên, hôm nay lão tử nhất định chém ngươi. Nam tử Khôi Ngô cũng đem Hồ Huyên cũng đặt ở hạ phong. Hồ Huyên sắc mặt khó coi, trong lòng cũng đang chửi mắng. Bọn gia hỏa này đều cùng điên cùng giống như, không chỉ là thụ Nhiếp Vân chiến ý cảm nhiễm, cũng có nhân tộc chiến danh công lao ở trong đó. Vì tộc đàn mà chiến, ai cũng sẽ không lui lại. Chương 793. Diệt Già La Công Hội chương 793, Diệt Già La Công Hội một bên khác. Nhiếp Vân chiêu thức đại khai đại hợp, xuyên thẳng qua tại tứ đại thần thú trung ương, đem cái gọi là tứ đại thần thú đánh liên tục thổ huyết tung bay, cơ hồ không có sức hoàn thủ nào. Hắn đế vũ cổ thể sơ thành, lực lượng cơ thể đạt đến cực đoan kinh khủng cảnh giới, luận so nhục thể, hắn còn không có sợ qua ai. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện thanh huyền trọng kiếm, có cổ binh tương trợ, kết quả cơ hồ có thể đoán trước. Cổ tu phối của mình, nó sức chiến đấu sẽ khiến cái này dị tộc đổi mới thế giới quan của bản thân. Không trung ầm ầm thanh âm chưa bao giờ đình chỉ. Nhiếp Vân hai tay nắm lấy thanh huyền trọng kiếm, mang theo ngập trời huyết khí, một kiếm nổi giận chém xuống. Đùng! Thanh Long liền hô một tiếng rên rỉ cũng không kịp phát ra, bị khủng bố lực lượng trong nháy mắt oanh thành vỡ nát. Lý Khoát một ngụm máu tươi phun ra, mí mắt cuộn loạn. Mẹ nó, đây là quái vật sao? Sức chiến đấu này là cựu tinh đỉnh tiêm có thể có. Lý Khoát gầm nhẹ. Trương Nguyên không nói gì, mà là liều mạng điều khiển pháp thiên tướng địa, bởi vì trường thanh thần thụ còn tại mảnh kia vỡ nát trong tiểu thế giới, còn không có thoát khỏi nguy hiểm, tăng thêm Nhiếp Vân một ngụm hàn phong thổi ra, cơ hồ đem trường thanh thần thụ sinh cơ đoạt tuyệt. Thư không tức ngưỡng, ngưng. Thư không ngưng thực, xuất hiện chỉ có mấy trượng lớn nhỏ thổ nhưỡng màu đen, thổ nhưỡng tràn ngập linh khí nồng nặc. Cái kia băng phong trường thanh thần thụ giống như đã nhận ra cái gì, gốc xúc tu điên cuồng lan tràn cắm rễ tại thổ nhưỡng màu đen bên trong. Trường Thanh thần thụ lần nữa sinh trưởng, không ngừng xuất hiện mới nhánh cây cùng lá xanh, chấn vỡ bao trùm ở trên người băng tinh. Hoán Vũ chi thuật. Nhiếp Vân đưa tay chộp một cái, huyết khí bạo dũng mà ra, tại thiên không ngưng kết ra một mảng lớn màu ám kim vân đóa, ngay sau đó liền xuống lên mưa to, trận này mưa to mưa như chút nước xuống, giọt mưa là màu vàng, rơi vào Trường Thanh thần thụ bên trên liền bạo phát ra kinh người liệt diễm. Đây là một mảnh nóng bỏng hỏa vũ, nhiệt độ cao khủng bố, so với niết bàn lửa cũng có hơn chứ không kém. Trường Thanh thần thụ trong chốc lát liền bị trùng thiên ngọn lửa màu vàng bao khỏa, mảng lớn lá cây chớp mắt liền thiêu thành tro tàn. Trường Thanh thần thụ lung lay thân thể, phản phất tại phát ra y mắng kêu thảm. Cái kia thổ nhưỡng màu đen cũng bị ngọn lửa màu vàng đốt cháy khét, trực tiếp sụp đổ. Trương Nguyên đồng thời gặp trọng kích, trong miệng máu phun phè phè, kém chút trên không trung đều đứng không vững rơi xuống, thật vất vả mới ổn định thân thể, sắc mặt tái nhợt không máu, toàn thân đều là mồ hôi lạnh. Chỉ có dạng này mà thôi sao? Bèn, Nhiếp Vân một kiếm rơi vào Huyền Vũ trên mai rùa, một kiếm liền đem Huyền Vũ đánh vào mặt đất, người sau bỏ đều không đứng dậy được. Bèn, bèn, bèn, lại là liên tục 3 kiếm rơi xuống, Huyền Vũ mai rùa rốt cục triệt để nổ tung, Huyền Vũ gầm nhẹ một tiếng, bị một kiếm chém giết. Nhiếp Vân xuất hiện lần nữa tại Chu Tước trước mặt, một kiếm cắt ra bụng của nó, nô ra hai tay, hung hăng xé ra. Chu Tước bị ngạnh sinh sinh một phân thành hai, mảng lớn huyết vũ vẩy xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, tam đại thần thú liền bị Nhiếp Vân vây sát, chỉ còn lại có một cái bạch hổ một bàn tay không vỗ lên tiếng, kết cục có thể nghĩ. Mấy cái sau khi va chạm, bạch hổ liền bị Nhiếp Vân bắt lấy khe hở, giắt cái đuôi của nó đưa nó vung mạnh, trên mặt đất tả hữu đập mạnh, thẳng đến đập mấy chục lần đem mặt đất đều đập hai cái hố to sau, Nhiếp Vân mới một cước đạp vỡ bạch hổ đầu lâu. Tứ đại thần thú đều bị chém giết, cái gọi là tứ phương thần thú quận tự sụp đổ. Trong bảo bị hủy, Lý Quát lần nữa huệ bại xuống dưới, đã đau lòng lại hãi nhiên, dưới mắt đã không chỉ là có chút khó giải quyết đơn giản như vậy. Hắn có như thế một loại dự cảm, trận chiến đấu này bọn hắn đánh không thắng. Nhiếp Vân Lăng không đi tới, người khoác thế giới hư ảnh, từ hỏa vũ bên trong bước ra, cảnh tượng này hung hăng rung động tất cả mọi người. Đoạn. Nhiếp Vân trong mắt hắc khí lóe lên, đột nhiên đối với Trường Thanh thần thụ nhẹ nhàng điểm một cái. Trường Thanh thần thụ run run thân thể đột nhiên có trong nháy mắt cứng ngắc, ngay sau đó thật nhanh khô héo xuống tới, thân thể biến thành sẩm trắng. Tuy nói Trường Thanh thần thụ bị hô phong hoán vũ chi thuật tàn phá, trạng thái 10 phần kém, nhưng nó bày ra chính là sinh cơ bừng bừng, chính vào trắng niên, nhưng bây giờ lại phảng phất ngắn ngủi mấy giây đi qua cả đời, đi tới tuổi già. Cắc. Trường Thanh thần thụ trên thân cây truyền đến không ổn thanh âm, ngay sau đó thanh âm càng ngày càng mật, càng lúc càng lớn, thẳng đến tán cây triệt để nghiêng, chậm rãi ngã xuống. Trường Thanh thần thụ gây mất. Trương Nguyên ngốc ngốc cứ thế tại nguyên chỗ, nhìn xem chính mình pháp thiên tướng địa cứ như vậy gây mất, cuối cùng sụp đổ tiêu tán. Trương Nguyên một ngụm máu phun ra, mắt tối sầm lại, ngất đi. Pháp thiên tướng địa bị hủy, thần tộc liền sẽ bị thương nặng, tổn thương cực lớn. Hắn nhắm mắt trước đó đều không có nghĩ rõ ràng, Trường Thanh thần thụ liền như vậy kinh khủng băng phong, hỏa vũ đều có thể kháng trụ, chống lại một hai, vì sao Nhiếp Vân chỉ phun ra một chữ, Trường Thanh thần thụ liền xuất hiện với hắn mà nói có thể sừng kinh dị cảnh tượng, vậy mà trực tiếp hỏng mất. Lý Khoát cũng đã minh bạch, đại thế đã mất. Cái này Nhiếp Vân sức chiến đấu vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu như nói Cửu Tinh đỉnh tiêm chiến lực cũng có phần chia mạnh yếu lời nói, Nhiếp Vân tất nhiên là mạnh nhất một nhóm kia. Nhưng Lý Khoát cũng không nghĩ tới Nhiếp Vân sẽ đạt tới cực cảnh thực lực, lại so với hiện tại Nhiếp Vân còn mạnh hơn một mảng lớn. Trốn. Lý Khoát quyết định thật nhanh, dưới chân giẫm lên phi kiếm, hướng nơi xa bỏ chạy. Nhiếp Vân dưới chân lô đen phi tốc bành trướng, lực hút áo nghĩa biện pháp, nắm kéo Lý Khoát phi kiếm, giống như là lâm vào vũng bùn, tốc độ chậm lại. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện hư không nghiên đá, linh lực thúc dục, một giây sau liền đi tới Lý Khoát trước mặt, một bàn tay đập vào trên gáy của hắn. Đùng. Một tiếng vang trầm, Lý Khoát bị trực tiếp đập trọng tới. Đến tận đây, Lý Khoát, Trương Nguyên hai vị đến từ đỉnh tiêm thế lực lớn tuyệt thế thiên tài đã mất đi năng lực chiến đấu, bị thua. Thắng. Nhân tộc trận doanh vang lên kinh thiên tiếng hoan hô. Khí thế dâng cao, tam tộc người mắt thấy Trương Nguyên, Lý Khoát đều bại, tâm chìm đến đáy cốc, minh bạch đại thế đã mất, nhao nhao có lùi bước chi tâm. Rút lui. Hồ Huyên giống to rút lui, những người còn lại thì là quay đầu phóng tới bọn hắn doanh địa, nơi đó có vòng phòng hộ bảo hộ, chỉ cần trở lại nơi đó liền có thể giữ được tính mạng không lo. Binh bại như núi đổ, nhân tộc các thiên tài thì là theo đuổi không bỏ, giết đến tam tộc đánh tới bầy, vô cùng chật vật. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào già La bộ tộc trên thân người, lộ ra một tia nhếch răng cười, thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. A, không, đừng giết ta. Già La bộ tộc người từng cái chết đi, bị kiếm quang chém giết, trên không trung tuôn ra từng đoàn huyết vụ. Nhiếp Vân giống như cầm kiếm tử thần, mỗi một lần xuất hiện đều sẽ mang đi mấy tên Già La tộc nhân sinh mệnh, căn bản không có một chút lưu tình ý tứ, đây là một trận nhằm vào bọn họ đổ sát. Có thể là cầu xin tha thứ, có thể là hoảng sợ, nếu là giận mắng, Già La các tộc nhân triệt để điên cuồng, lại không làm nên chuyện gì, cuối cùng tất cả thanh âm đều từ từ biến mất, mẫn diệt tại kiếm quang bên dưới. Nhiếp Vân xuất hiện lần nữa, ngân hà trên thân kiếm một giọt máu cuối cùng sa sút, trước mặt đã là thây ngang khắp đồng, tất cả đều là Già La tộc nhân thi thể. Tộc nhân của ta Già La Huyền Ngốc chạy lấy, nhìn xem cái này tàn khốc một màn, nhìn xem các tộc nhân từng cái ngã xuống, trong mắt chảy ra hai đạo huyết lệ. Nhiếp Vân đi tới trước mặt hắn, bình tĩnh nhìn hắn, mỉm cười, bọn hắn đều đã chết, ngươi cũng không tốt sống một mình, liền đi cùng bọn họ đi. Già La Huyền nhìn chòng chọc vào Nhiếp Vân, thanh âm dường như vực sâu ác quỷ, ngươi sẽ có báo ứng, một ngày nào đó ngươi cũng sẽ chết tại dưới tay người khác, ta tại địa ngục chờ ngươi. Có lẽ ngươi đợi không được. Nhiếp Vân nhếch miệng, một quyền nện ở trên lồng ngực của hắn, tối hoạch nổ tung, đoạn tuyệt Già La Huyền toàn bộ sinh cơ. Già La Huyền kêu đau một tiếng, đập xuống, thân thể dần dần lạnh bớt. ma tộc phân thân đi vào Nhiếp Vân trong thân thể, Nhiếp Vân xoay người lại đến không trung. U Tuần bọn người bay tới, đứng tại phía sau hắn, giờ phút này mỗi người nhìn về phía trước nhất đạo thân ảnh kia, trong mắt đều có một loại lửa nóng. Nhiếp Vân nhìn xem những tàn binh bại tướng kia vọt vào vòng phòng hộ ở trong. Hắn dùng toàn chi nhãn kiểm tra một hồi, cái lồng bảo hộ này hoàn toàn chính xác hết sức phức tạp, nếu như hắn muốn mở ra, chỉ sợ phải hao phí không ít tinh lực. Bất quá cũng không có cần thiết này, bên trong lồng bảo hộ chỉ còn lại có một chút con tôm nhỏ, không bay ra khỏi bọn nước gì. Tại phụ cận đóng quân, vây quanh, đi ra một cái giết một cái, cùng bọn họ từ từ chơi. Nhiếp Vân đạo: "Là." U Tuần không có bất kỳ cái gì hai lời, trực tiếp đồng ý chương 794, đã lâu không gặp chương 794, đã lâu không gặp Phi Vân Tiên Thế của khẩn trương tại Nhiếp Vân đến bên dưới, lấy nhân tộc đại thắng mà kết thúc. Nhiếp Vân một người đánh bại Trương Nguyên, Lý Quát hai đại uy tín lâu năm thiên tài, bực này chiến tích lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển khắp thiên tài chiến trận, đối với toàn bộ chiến cuộc đều làm ra rõ ràng tác dụng, để nhân tộc lòng tin tăng nhiều. Nhiếp Vân lần nữa thanh danh lan truyền lớn, không biết bao nhiêu người vì đó kinh thán không thôi. Đương nhiên còn có một việc làm cho nhiều người nói chuyện say sưa. Đó chính là Già La công hội người bị Nhiếp Vân đổ sát hầu như không còn, một cái đều không có lưu, mới ma tử Già La Huyền cũng bị hắn đánh giết. Già La Liệt, Già La Huyền hai đời ma tử đều ngã xuống Nhiếp Vân dưới chân. Không ít người cảm thán, Nhiếp Vân là gan hoàn toàn chính xác đủ lớn, căn bản không sợ Già La bộ tộc có thể bắt hắn thế nào, bất quá ngẫm lại cũng là, tại thiên tài chiến trường nơi này, coi như ngươi là vương giả cũng vào không được, muốn giết Nhiếp Vân cũng chỉ có thể phái cùng cảnh giới thiên tài đến, nhưng Nhiếp Vân bây giờ đã thành khí hậu, trừ cực cảnh thiên tài, ai có thể giết hắn? Già La bộ tộc phái bao nhiêu người đến cũng chỉ có một cái hạ tràng. Lạc Già Ma Vương lần này chỉ sợ thật muốn chọc giận điên rồi. Trong lòng rất nhiều người cười thầm. Sau trận chiến này, Nhiếp Vân nhân tộc chiến danh tăng lên, từ toàn thân kim hoàng biến thành màu bạch kim. Bạch kim chiến danh. Điều này đại biểu không chỉ là thiên phú cùng thực lực, càng là đối với tộc đàn kính dâng, là công vân thể hiện. Nhiếp Vân không có giết Lý Quát, Trương Nguyên, mà là đem bọn hắn làm tù binh ném vào nhân tộc liên minh lao ngục ở trong, giống bọn hắn loại này đỉnh tiêm dị tộc thiên tài, giá trị rất lớn, về sau cũng có thể dùng để trao đổi cái gì, giết thì thật là đáng tiếc. Mặc dù không có giết chết hai người, nhưng đánh bại bọn hắn, Yếu Văn Thế cục đồng dạng sẽ đạt được tộc vận chiếu cố, chiến danh tăng lên cũng chính là nằm trong dự liệu sự tình. Phi Vân Tiên chiến sự ổn định lại sau, Nhiếp Vân liền rời đi nơi này. Thái An trời, Nhiếp Vân thân ảnh xuất hiện ở truyền tống trận ở trong, rất nhanh liền về tới Đại Thắng công hội tổng bộ. Nhiếp Vân hành tung không có che giấu, Cơ Thanh Linh bọn người tự nhiên đều biết hắn sắp trở về, sớm liền chuẩn bị một bàn lớn đồ ăn cho hắn đón tiếp. Một đám bằng hữu đoàn tụ một đường, nâng ly cả chén, rất là vui vẻ. Nhiếp Vân cũng buông ra uống rượu, mãi cho đến sau nửa đêm mới ai đi đường ấy. Bên hồ, Nhiếp Vân nằm tại trên ghế trúc, cảm thụ được thanh lương gió nhẹ thổi qua, tâm tình thả lỏng chưa từng có. Thánh chiến còn có nửa năm liền muốn bắt đầu, ngươi sẽ không lại rời đi đi. Tham thẳm bóng hình xinh đẹp giống như nước ánh trăng lắc lư, nhàn nhạt hương khí theo gió mà đến, mỹ diệu thân ảnh xuất hiện tại Nhiếp Vân bên cạnh, thương ngọc vào lòng, nữ hài đem gương mặt tựa vào trên lồng ngực của hắn, lặng lặng lắng nghe. "Sẽ không, ta lại ở chỗ này tiềm tu, thẳng đến thánh chiến tiến đến." Nhiếp Vân nói khẽ. "Đến lúc đó, chúng ta cùng một chỗ tham gia thánh chiến." Cơ Thanh Linh đôi mắt đẹp kinh động, ngửa mặt lên nhìn xem Nhiếp Vân. Nhiếp Vân vi mỉm cười một cái, trong tay xuất hiện một cái hộp ngọc màu đen, đưa nó đặt ở Cơ Thanh Linh trong tay. Đây là Cơ Thanh Linh mơ hồ đoán được cái gì, nhưng lại không thể tin được, sững sờ nhìn xem hộp ngọc trong tay. "Thái Âm chí quả, ta từ thái cổ khoáng khu bên trong mang ra." Nhiếp Vân đạo. Cơ Thanh Linh tay hơi có chút run rẩy. Nàng biết Nhiếp Vân là tuyệt sẽ không lừa gạt mình, trong cái hộp này trang chính là sư phụ hắn Tịch Nguyệt Vương chạy khắp các nơi bảo địa cũng không tìm tới Thái Âm chí quả. Trong lúc nhất thời, Cơ Thanh Linh cảm thấy giống như là đang nằm mơ một dạng, không phân rõ giờ phút này là hiện thực hay là hư ảo. Đương nhiên, Cơ Thanh Linh cảm giác mở môi mắt lạnh, liền nghe đến thanh niên được như ý cười. Một viên thái âm chi quả đổi một nụ hôn, hẳn là cũng không lô đi. Thân ảnh đi xa. Cơ Thanh Linh rất nhanh phản ứng lại, khuôn mặt lập tức liền đỏ lên, cũng may đây là ban đêm thấy không rõ. Nàng cúi đầu nhìn xem trong tay hộp ngọc màu đen, ngón tay nắm thật chặt, lại chậm rãi bung ra, đỏ rực trên khuôn mặt từ từ phát họa ra đã thẹn thùng lại ngọt ngào mỉm cười. Đêm rất yên tĩnh, tiếng lặng như tờ. Sáng sớm hôm sau, Nhiếp Vân đã ở bên hồ tọa hạ tĩnh tu, đón ánh bình minh vừa ló dạng, chậm rãi mở ra con ngươi đen nhánh, há mồm phun ra một ngụm trọc khí, lộ ra dáng tươi cười. Thôn phệ áo nghĩa đột phá, có được áo nghĩa hào quang, đã đại thành. Lực hút áo nghĩa thì là đi vào tiểu thành. Từ khi tiếp xúc áo nghĩa lực lượng đến nay, hắn vẫn tại tu luyện cái này hai môn lỗ đen đỉnh tiêm áo nghĩa, tinh lực vẫn luôn ở trên đây, cái này hai môn lỗ đen áo nghĩa có được hôm nay thành tích không tính ngoài ý muốn. Lâu như vậy chiến đấu tích lũy, còn có cảm ngộ, một đêm đột phá chưa bất luận cái gì khó khăn, phản phất nước chảy thành sông. Để Nhiếp Vân chính mình cũng cảm thấy bất ngờ chính là, không phải hai môn lỗ đen áo nghĩa đột phá, mà là phong lôi áo nghĩa tiến bộ. Phong lôi áo nghĩa đồng dạng song song đi vào tiểu thành, ngưng tụ ra áo nghĩa quang hoàn. Trong vòng một đêm, bốn môn áo nghĩa nhau nhau nâng cao một bước, sức chiến đấu lại đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Phong lôi hai môn áo nghĩa Nhiếp Vân nhập môn tương đối chế, nhận được cửu thiên trước bối chỉ điểm sau, lại từ thủy hoàng sơn tàng bảo giới bên trong thu được phụ thân lưu lại tuyên vương tùy ký hắn mới bắt đầu lĩnh hội cái này hai môn áo nghĩa. Hắn tại phong lôi chi đạo bên trên tiên phú là không thể nghi ngờ, vốn là song hệ siêu hạng, lại có phụ thân độc môn tùy ký phụ trợ, còn có không gian thần bí, đây hết thảy đều để hắn tại phong lôi áo nghĩa lĩnh ngộ bên trên biến chuyển từng ngày, tiến triển thần tốc. Từ thái cổ khoáng khu đi một lượt trở về, phong lôi áo nghĩa hạt giống này cũng rốt cục phát mầm, bước vào tiểu thành. Tam đại áo nghĩa tiểu thành, thôn vệ áo nghĩa đại thành. Bây giờ Nhiếp Vân nếu là vận dụng lô đen lực lượng, lại so với trước đó cường đại mấy lần còn chưa hết, chiến lực lại tăng lên, chính là không biết cùng cực cảnh chiến lực so ra thế nào. Chưa từng thấy biết qua đây. Nhiếp Vân khẽ to mày. Đối với cực cảnh chiến lực phân chia, hắn rất mơ hồ, không có người nói cho hắn biết hẳn là làm sao phán định, chính mình đã sớm ở vào cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, nhưng chiến đấu lực còn có thể tăng lên, vậy hẳn là làm sao phân chia đâu? Vấn đề này biện pháp giải quyết kỳ thật cũng rất đơn giản, Nhiếp Vân chỉ cần thấy tận mắt cực cảnh thiên tài xuất thủ, liền biết chênh lệch lớn nhỏ, nội tâm cũng sẽ thêm ra một cây cái cân. Chỉ bất quá hiện nay chính mình biết cực cảnh thiên tài, chỉ có một cái, chính là gần nhất lưu truyền sôi sùng sục ma trụ. Nghe nói hắn đạt đến cực cảnh chiến lực, mấy lần xuất thủ đều cường thế không gì sánh được, cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực trong tay hắn 10 phần yếu ớt, thực lực cùng lúc trước so sánh, hoàn toàn chính là một trời một vực. Có cơ hội, thật đúng là muốn kiến thức. Nhiếp Vân mở rộng một chút thân thể, sau đó lại lấy ra Tuyên Vương tùy ký lặng lặng đọc đứng lên, rất nhanh liền chìm vào trong đó, quên đi thời gian trôi qua. Nhỏ Sun, cơ thanh linh thanh âm theo gió mà đến, thân ảnh của nàng đứng dưới tàng cây. Nhiếp Vân mở to mắt, quay đầu nhìn lại, mỉm cười, thế nào? Cơ thanh linh nhìn xem hắn, khóe miệng nhàn nhạt dương lên, nói ngươi đã quên, chúng ta đã là lão sinh. Hiện tại trong khoảng thời gian này là tân sinh thiên tài tiến vào thiên tài chiến trận thời điểm, ngươi đại thắng vương triều lần này có 10 tên thiên tài, trước đó vài ngày liền bị chúng ta nhận được công hội. Ngươi làm bọn hắn truyền kỳ tiền bối, không đi gặp thấy một lần. Bọn hắn rất nhiều người đều một mực tâm tâm niệm niệm muốn gặp ngươi đây. Nhiếp Vân Vi giật mình, lập tức vỗ đầu một cái, cười khổ, kém chút quên đi vấn đề này, không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi. Yên tâm, đều tốt đây, tiếp sau khi trở về đều theo chiếu hoạch tâm hội viên tiêu chuẩn bồi dưỡng bọn hắn. Cơ thanh linh đạo. Nhiếp Vân gật đầu, đứng dậy đi tới, đi thôi. Chúng ta cùng đi xem nhìn vương triều 10 năm này ra đời dạng gì thiên tài. Luyện võ tràng. Có một chút bóng người ở chỗ này huấn luyện, tại luyện võ tràng bên dưới, còn có một tên thanh niên mặc hắc bào đứng ở chỗ này, chính là Lâm Bình Sinh. Sư Minh, ngươi cũng có hứng thú đến xem lũ tiểu gia hỏa huấn luyện. Nhiếp Vân cùng cơ thanh linh cùng đi qua. Có nguyên nhân này, bất quá chỉ tính một bộ phận, chủ yếu nhất là tới nhìn một chút cố nhân. Lâm Bình Sinh quay đầu nhìn Nhiếp Vân một chút, ánh mắt hơi có chút quái dị, tăng thêm một câu. Cũng là ngươi cố nhân. Nhiếp Vân lập tức có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Cố nhân. 10 năm trước còn có cái gì cố nhân có thể đi vào thiên tài chiến trận? Tối đa cũng chỉ là học đại học mà đi. Đại sư Minh, một người mặc quần áo luyện công, kết tóc đuôi ngựa tuổi trẻ nữ hài xuất hiện tại Lâm Bình Sinh bên người, một đôi tựa như chân châu đen giống như con mắt viết đầy sáng tỏ cùng linh xảo, sạch sẽ trên gương mặt xinh đẹp treo mấy phần nụ cười quyến rũ, lúng đồng tiền rõ ràng, cười rất ngọt. Nhiếp Vân ánh mắt rơi vào tên này tóc đen trên mặt cô bé, tóc đen nữ hài đôi mắt đẹp cũng nhìn xem hắn, nháy mắt, Nhiếp Vân, đã lâu không gặp. Quen thuộc êm tai thanh âm khơi gợi lên hắn hồi ức. Nhiếp Vân kinh ngạc cùng tóc đen nữ hài đối mặt, không lúc đích. Chương 795, Sa Kỳ tới chơi chương 795, Sa Kỳ tới chơi Liễu Diệp Nhi. Trọn vẹn qua 5-6 giây, Nhiếp Vân mới thất thành nói, con ngươi co lại thành to bằng mũi kim, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bây giờ có thể làm cho Nhiếp Vân như vậy biến sắc quá ít người, rất nhiều người nhìn thấy Nhiếp Vân luôn là một bộ bình tĩnh lạnh nhạt bộ dáng, phản phất sự tình gì đều không thể ảnh hưởng hắn. Như loại này nẹn nào biến sắc Nhiếp Vân, đó chính là vật hi hãn. Liễu Diệp Nhi nhịn không được phốc phốc một chút bật cười, cười ha ha, người đó là cái gì biểu lộ? Làm sao giống như là thấy quỷ? Ở chỗ này nhìn thấy ta có phải hay không thật bất ngờ. Tại tiếng cười như chuông bạc bên dưới, Nhiếp Vân trên mặt hiếm thấy xuất hiện mấy phần quất bách, nhưng rất nhanh liền biến mất, chăm chú nhìn xem Liễu Diệp Nhi. Liễu Diệp Nhi cũng chậm chậm thu hồi dáng tươi cười, trở nên điềm tĩnh đứng lên. Người thay đổi thật nhiều, càng thêm thành thục. Nhiếp Vân nghiêm trang nói, 10 năm đâu, khi đó ta mới 15 tuổi, hiện tại 25, nếu là còn không có biến hóa chính là quái vật. Liễu Diệp Nhi cười nói, đúng vậy a, thoáng chớp mắt chính là 10 năm. Nhiếp Vân cảm khái và phần. Cùng Liễu Diệp Nhi lần đầu quen biết, đằng sau phát sinh từng màn đều tại trong lòng hắn nhớ lại, 10 năm sau lại gặp nhau, nội tâm ngũ vị tạp trần, rất nhiều lời tựa hồ cũng không biết như thế nào phun ra miệng. Ngươi cũng giống vậy, không phải cũng thay đổi cao, càng tăng lên, rất khó tưởng tượng ngươi đã từng là một cái thiếu niên gầy teo đâu. Liễu Diệp Nhi đạo. Nhiếp Vân cười hắc hắc. Hắn một mực tại tu luyện Đế Vũ cổ kinh, đối với thân thể cải tạo chưa bao giờ đình chỉ, thân thể có chút biến hóa quá bình thường. Vị này là? Cơ Thanh Linh lúc này mới mở miệng nói, ánh mắt tại Nhiếp Vân, Liễu Diệp Nhi trên thân hai người vừa đi vừa về di động. Nhìn rất nghi hoặc. Đây là cùng ta cùng thời kỳ học muội, Liễu Diệp Nhi, ta vừa mới tiến học viện lúc ấy hai chúng ta chính là hàng xóm, là bằng hữu tốt nhất. Nhiếp Vân cười nói, đây là Cơ Thanh Linh, góc biển vương triều thiên tài, hiện tại là chúng ta đại thắng công hội thành viên, cũng là bạn gái của ta. Nhiếp Vân lại đem Cơ Thanh Linh giới thiệu cho Liễu Diệp Nhi, trong lời nói không có chút nào tỉ ý. Lâm Bình Sinh ở một bên con mắt giật giật. Sư đệ cũng không phải thật khờ hay là giả khờ, việc này có thể nói như vậy sao? Liền không sợ nội bộ mâu thuẫn. Liễu Diệp Nhi lộ ra vẻ kinh ngạc, dáng tươi cười càng tăng lên. Nhiếp Vân có thể có như thế mỹ nhân lọt mắt xanh, cũng là gia hỏa này phúc phận, ta thế nhưng là biết rất nhiều Nhiếp Vân sự tình đâu, ngươi nếu là muốn nghe ta về sau đều cùng ngươi nói, đến lúc đó ngươi liền có thể kiềm chế được hắn. Nói, Liễu Diệp Nhi còn đối với Nhiếp Vân lộ ra một cái đắc ý mặt ủy. Cơ Thanh Linh lộ ra không thất lễ mạo mỉm cười, nhưng hiển nhiên cũng đối Liễu Diệp Nhi trong miệng có quan hệ Nhiếp Vân sự tình cảm thấy rất hứng thú, con mắt đều tại tỏa ánh sáng. Diệp Nhi muội muội lại tới đây coi như nơi này là nhà mình, chúng ta về sau tỷ muội tương xứng, có quan hệ tiểu Vân sự tình ngươi cũng không thể mờ, tìm thời gian chúng ta hảo hảo tâm sự. Hai nữ lập tức liền tìm được cộng đồng chủ đề, Liễu Diễu liền cho tới cùng đi. Nhiếp Vân nhìn giống như bị cô lập, trực tiếp bị hai nữ không nhìn. Nhìn xem hai nữ đi xa, Nhiếp Vân mới thầm thầm thở dài, sắc mặt khôi phục bình tĩnh, phức tạp nhưng như cũ. Không nghĩ tới đi. Lâm Bình Sinh nói ra. Đúng vậy à, không nghĩ tới Liêu Diệp Nhi vậy mà lại đi vào nơi này, 25 tuổi, vừa vặn có thể tham gia vương triều hạt giống chiến, nhoáng một cái 10 năm, 10 năm này ta tin tưởng nàng chưa bao giờ lười biếng, ăn không biết bao nhiêu khổ mới có thể ở trong trận đấu trổ hết tài năng. Nàng lúc đầu có thân nhân, có nhà, chỉ là nàng có hết thảy đều tại trừ ma trong nhiệm vụ bị hủy, trong vòng một đêm, không biết nhà ở nơi nào, không biết nơi nào còn có lo lắng, giữa thiên địa, lẻ loi một mình, đối với một thiếu nữ tới nói, đả kích to lớn không cách nào tưởng tượng. Cũng may nàng hay là gắng gượng vượt qua, có lẽ sẽ có ta một bộ phận công lao, nhưng vẫn là nàng kiên cường để nàng đi tới nơi này. Chỉ là ta không nghĩ tới nàng sẽ như vậy liều, trước kia nàng, ham chơi nhất, ghét nhất tu luyện khô khan nhất vẫn không nói thêm lời, yên lặng quay người đi xa. Lâm Bình Sinh đứng tại chỗ, nhưng trong lòng nhớ tới một cái luôn luôn dây dưa hắn, như cái theo đuôi giống như nữ nhân. Hạ Ngọc, nữ nhân này không biết lúc này ở làm gì. Ai? Vừa rồi đó là Nhiếp Vân tiền bối đi. Đi như thế nào? Đang huấn luyện 9 tên hậu bối thiên tài tụ tới, từng cái trông mong nhìn ra xa Nhiếp Vân bóng lưng rời đi, trên mặt đều có vẻ thất vọng. Thánh chiến sắp đến, hội trưởng cũng sẽ không lại rời đi, các ngươi về sau có rất nhiều cơ hội nhìn thấy. Lâm Bình Sinh cười cười, vứt xuống một câu liền rời đi. Đằng sau mấy ngày, Nhiếp Vân một lần nữa lâm vào trong tu luyện. Mấy ngày nay Cơ Thanh Linh cũng không có tới tìm hắn, phản phất đem hắn quên lãng, Nhiếp Vân suy nghĩ khẳng định là cùng Liễu Diệp Nhi dính cùng một chỗ, hai nữ rất có một loại gặp nhau hận muộn cảm giác, cả ngày như hình với bóng, khắp nơi bọn. Nhiếp Vân cũng lời quản, các nàng có thể chung đụng tốt chính mình cũng vui vẻ gặp kỳ thành không phải. 7 ngày sau, Phan Thịnh đến tìm hắn, nói cho một cái để Nhiếp Vân trịnh trọng tin tức. Sa Kỳ Tuần Long sử ra thăm. Nhiếp Vân lập tức xuất quan, đi tới đại khách trong đình viện. Một thân hắc bảo Sa Kỳ Tuần Long làm đang ngồi ở nơi đó loay hoay chén trà trong tay, gặp Nhiếp Vân tới, mới đưa chén trà buông xuống, lộ ra dáng tươi cười. Lúc này mới bao lâu, ngươi liền lại mang cho ta một cái kinh hỉ lớn, Lý Quát, Trương Nguyên đều thua ở trong tay ngươi, không tệ không tệ. Tiền bối quá khen. Nhiếp Vân kiêm tốn ổn quyền. Ngồi, giữa chúng ta không cần quá khách khí. Sa Kỳ Tuần Long làm hiền hòa đạo. Là. Nhiếp Vân ở một bên ngồi xuống. Ta tới tìm ngươi cũng không có chuyện khác, lần trước ta đề cập với ngươi sẽ tại thánh chiến trước đó đem danh sách chiến kết thúc, hiện tại tính toán thời gian cũng không xê xích gì nhiều, ngươi lại đem hơn người đều thu vào ngươi đại thắng công hội, ta liền trực tiếp đến nhà bái phỏng, sẽ không đường đột đi. Sa Kỳ Tuần Long làm mỉm cười nói. Nhiếp Vân cười nói, vạn bối cũng một mực chờ đợi tiền bối giá lâm, như thế nào đường đột. Sa Kỳ Tuần Long làm gật gật đầu, nói ta còn mang theo một người tới, không ngại để cho ngươi đoán một cái. Nhiếp Vân giang tay ra, chứ không ở ta nơi này nhiếp tầm không, ta muốn không đến người thứ hai. Thông minh. Sa Kỳ Tuần Long làm cười một tiếng, nhìn về phía cách đó không xa trong đỉnh đứng đấy nam tử anh hùng, không phải Nhiếp Tầm Không hay là người nào. Nhiếp Tầm Không nhìn Nhiếp Vân một chút, vô hỉ vô bi, lại nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn nữa. Lúc này, lần lượt có người đi vào đỉnh viện, chính là còn lại 8 tên Sa Kỳ danh sách. Liêu Thất, Đông Phương Diễm, Mộ Sinh, Kim Diệp, Vân Hiểu, Trư Cát Hiên, Bàng Diệp, Từ Nước Nghiêng. Gặp qua Sa Kỳ Tuần Long làm, 8 người nhao nhao cùng kính hành lễ. Không cần đa lễ, xem lại các ngươi bây giờ thành tích, để cho ta rất là vui mừng. Đương nhiên, Nhiếp Vân đối với trợ giúp của các ngươi là rõ ràng, các ngươi xác thực nên hảo hảo cảm tạ hắn. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói. Lời vừa nói ra, 8 người đều ngượng ngùng nở nụ cười, đối với Nhiếp Vân nháy mắt ra hiệu. Nhất là Liêu Thất, Đông Phương Diễm, Mộ Sinh 3 người trong mắt đều nhanh trợn lồi ra hiệu hắn mau nói hai câu. Cùng là Sa Kỳ danh sách, giúp đỡ cho nhau là hẳn là. Huống hồ bọn hắn tiến bộ nhanh, Sa Kỳ tiền bối trên mặt cũng có ánh sáng không phải. Nhiếp Vân cười ha hả nói. Có thể dạng này tọa hạ cùng Sa Kỳ Tuần Long làm nói chuyện, trong 10 người chỉ sợ cũng chỉ có Nhiếp Vân có mặt mũi này. Tiểu tử ngươi nói cũng không sai, ha ha. Sa Kỳ Tuần Long làm sảng lãng nở nụ cười, sau đó nói, gọi các ngươi 10 người đến tin tưởng các ngươi cũng biết là làm cái gì, lúc đầu danh sách chiến ta là không chuẩn bị nhúng tay, hết thảy thuận theo tự nhiên, lúc nào kết thúc lúc nào mang các ngươi đi Tuần Long điện. Nhưng kế hoạch không đổi kịp biến hóa, thánh chiến muốn mở ra, mà danh sách chiến nhất định phải tại thánh chiến mở ra trước kết thúc, đợi cho thánh chiến sau khi kết thúc, các ngươi liền có thể đi Tuần Long điện đi một lần. Liên bắt đầu từ hôm nay, danh sách chiến tăng tốc tiến trình, thẳng đến kết thúc. Xuất ra các ngươi thần long tiền xu. Sa Kỳ Tuần Long làm đạo. 10 người nhao nhao móc ra một viên màu vàng thần long tiền xu, toàn bộ lạc tiến vào Sa Kỳ Tuần Long làm trong tay. Sa Kỳ Tuần Long làm ánh mắt quét qua, mở miệng nói, trận chiến đầu tiên, Kim Diệp khiêu chiến Bằng Diệp, cho các ngươi một canh giờ chuẩn bị sẵn sàng, luyện võ chẳng gặp. Là. Chương 796, đội thần ấm chương 796, đội thần ấm Sa Kỳ Tuần Long sử ra nhanh, đi cũng nhanh. Danh sách chiến đến kết thúc chỉ dùng ngắn ngủi 2 ngày thời gian. 2 ngày thời gian, Nhiếp Vân chỉ xuất thủ một lần, đó chính là cùng Nhiếp Tầm Không chiến đấu. Nhiếp Tầm Không thiên phú thực lực cũng không yếu, nếu không cũng sẽ không bị Sa Kỳ Tuần Long làm coi trọng, nếu như không phải Nhiếp Vân, hắn chính là mạnh nhất Sa Kỳ danh sách, không thể nghi ngờ. Bây giờ, Nhiếp Tầm Không đã trở thành cựu tinh sơ đẳng chiến lực, thu được tham gia thành chiến tư cách. Chỉ bất quá hắn cùng Nhiếp Vân chênh lệch lớn hơn, trong chiến đấu, Nhiếp Vân vẹn vẹn dùng một quyền liền hủy diệt hắn tất cả công kích, đem hắn đánh bay, một bước không động. Nhiếp Tầm Không cũng không có rất khó chịu, mà là thở dài, trực tiếp nhận thua. Dù sao hắn đã sớm thấy tận mắt Nhiếp Vân truy sát Đế Thiên chẳng cảnh, nội tâm đã sớm có chuẩn bị. Những người còn lại rất tự giác, toàn bộ nhận thua. Nhiếp Vân 10 trận chiến 10 thắng, trở thành sảng khoái chi không thẹn Sa Kỳ danh sách thứ nhất. Nhiếp Tầm không là xa kỳ danh sách thứ hai, hắn 9 thắng một thua, những người còn lại đều ở vào bát tinh về mặt chiến lược bên dưới, hắn hay là có nhất định áp chế lực, đều lấy được thắng lợi. Xa kỳ danh sách thứ ba làm cho Nhiếp Vân có chút ngoài ý muốn, là Đông Phương Diễm. Đông Phương Diễm là Nhiếp Vân lần thứ nhất chiến đấu xa kỳ danh sách, lúc đó Đông Phương Diễm cho hắn áp lực hoàn toàn chính xác rất lớn, một thân tích thủy cổ kinh cường hãn đến cực hạn, cuối cùng càng là có thể xưng kinh khủng tích thủy thân. Tại lúc đó loại tràng diện kia, đổi thành cổ hà cũng hoặc là bất kỳ một cái nào đại thắng vương triều thiên tài, cũng không dám cam đoan có thể thắng. Tiến vào thiên tài chiến trận sau, Đông Phương Diễm vẫn rất điệu thấp, đúng quy đúng củ, nhưng hắn tiến bộ một mực tại tiếp tục, một mực tại yên lặng tích lũy. Cho tới hôm nay, mới hoàn toàn hiện ra ở trong mắt mọi người. Còn lại danh sách cũng rất là ngạc nhiên, bọn hắn không nghĩ tới một mực cảm giác tồn tại không cao Đông Phương Diễm đã cường đại đến tình trạng như thế. Liên liên xe kỳ Tuần Long làm cũng cho ra không tầm thường đánh giá. Hai chữ, không sai. Đối với xa kỳ Tuần Long làm trong miệng có thể nói ra hai chữ này, đánh giá tuyệt đối không tính thấp. Danh sách thứ tư là Liêu Thất, danh sách thứ năm là Mộ Sinh, danh sách thứ sáu là Bằng Diệp, ngay sau đó theo thứ tự là Từ Nước Nghiêng, Vân Hiểu, Trư Cát Hiên, Kim Diệp. Xa kỳ Tuần Long làm cuối cùng nói một câu nói, liền tuyên bố danh sách chiến kết thúc. Các ngươi đều có cơ duyên, có thể đi thẳng đến một bước này, ta đối với các ngươi kỳ vọng cũng càng cao, trong các ngươi mấy người cần cố gắng gấp bội, tranh thủ thánh chiến trước bước vào cựu tinh, đi đi một chút cái kia vô số tiền bối lúc tuổi còn trẻ đi qua võ đạo cổ lộ, mới không hưởng công đời này. Xa kỳ Tuần Long làm trước khi đi, Nhất Vân cố ý cùng hắn nói cái kia màu đen ấm ngọc sự tình, đồng thời lấy ra cho hắn nhìn hồi lâu. Ngươi thế mà lại có loại vật này, đây là thần tộc thời kỳ thượng cổ từng bang bóng một thời một loại đặc thù dụng cụ, tên là đổi thân ấm. Đổi thân ấm? Nhất Vân càng thêm nghi ngờ. Hắn tuần tra không ít thần tộc cổ tịch, nhưng chưa từng thấy qua ba chữ này, hoàn toàn chính là trống rỗng. Ngươi tra không được rất bình thường, thứ này chỉ ở thần tộc trong lịch sử xuất hiện trăm năm không đến, đằng sau liền bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, đối với bao năm tháng qua nói, đều không đáng đến ghi chép tại trên cổ tịch. Sa Kỳ Tuần Long làm giải thích nói, đội thần ấm là một tên thần tộc công tượng một lần tình cờ phát minh ra tới, nhưng thứ này lại có được đối với thần tộc tới nói, có thể xưng kỳ tích năng lực. Đội thần ấm có thể phong ấn pháp thiên tướng địa, đồng thời người sử dụng có thể đem loại pháp này thiên tướng hoàn mỹ cắm vào. Đương nhiên, giới hạn tại thần tộc, dị tộc chính là không có cách nào cắm vào pháp thiên tướng địa. Nhất Vân nghe xong không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Pháp thiên tướng địa lại có thể bị phong ấn, còn có thể bị cắm vào, đây chẳng phải là đã thức tỉnh nhỏ yếu pháp thiên tướng địa thần tộc hoàn toàn có thể vứt bỏ lực lượng của mình, đi đổi một loại càng cường đại hơn pháp thiên tướng địa. Pháp Thiên Tướng Địa là thần tộc nguồn suối lực lượng, vẫn luôn là dựa vào huyết mạch thức tỉnh, chỉ có trong lịch sử xuất hiện thần linh thậm chí thần vương cường giả, hậu bối mới có thể thức tỉnh đồng dạng Pháp Thiên Tướng Địa, phổ thông thần tộc thức tỉnh hoàn toàn ngẫu nhiên, xem vật khí. Nếu như đổi thần ấm có được nghịch thiên như vậy công hiệu, vậy cái này đối với thần tộc tới nói, có thể nói là thoát thai hoàn cốt, nghịch thiên cải mệnh, có thể nhắc lên một trận cải biến cả một tộc đàn tạo hóa, thậm chí cải biến toàn bộ đại lục thế cục đều có thể đoán được. Thứ này ta từng tại một vị vương giả tiền bối nơi đó nhìn thấy qua, cho nên mới biết được một hai. Vì cái gì loại vật này chỉ tồn tại trăm năm liền biến mất? Nhất Vân hỏi, nghịch thiên như vậy đồ vật, thần tộc hẳn là phát triển mạnh, có thể thứ này chỉ xuất hiện trăm năm liền biến mất, rất không tầm thường. Sa Kỳ Tuần Long làm sờ lấy hồ tử cười nói, cái này đổi thần ấm mặc dù nghịch thiên, nhưng cũng có được không cách nào giải quyết tai hại, đây cũng là đổi thần ấm phụ dung sớm nở tối tàn sau, lại biến mất tại dòng sông lịch sử nguyên nhân chủ yếu. Đổi thần trong ấm có thể phong ấn pháp thiên tướng địa, nhưng loại phương pháp này rất là ác độc, cần đem thần tộc linh hồn rút ra, trải qua phương pháp đặc thù tinh luyện, mới có thể đem pháp thiên tướng địa lưu lại, về phần linh hồn liền sẽ trực tiếp diệt vong, khó vào luân hồi. Đồng thời loại phương pháp này xác suất thành công không cao, bình thường tinh luyện 10 lần mới có thể thành công một lần. Cho dù tại thời điểm này, trừ phi đến bạn bất đắc dĩ, cũng sẽ không có người đi vận dụng đổi thần ấm loại này thủ đoạn cực đoan, đồng thời thật muốn dùng người đều sẽ rất bí ẩn, tuyệt sẽ không để ngoại nhân biết được, sợ chạm nhiều người tức giận. Ác độc thủ đoạn, cực thấp xác suất thành công, đây chính là đổi thần ấm cuối cùng biến mất nguyên nhân. Sa Kỳ Tuần Long làm thở dài, nói Nhất Vân, đổi thần ấm cũng có cao thấp phẩm cấp phân chia, màu đen là nhất, màu trắng là kém. Bình thường càng mạnh pháp thiên tướng địa liền sẽ dùng phẩm cấp càng tốt đổi thần ấm. Ngươi cái này đổi thần ấm lai lịch sẽ không đơn giản, bên trong rất có thể phong tồn một loại rất mạnh thậm chí đã thất truyền pháp thiên tướng địa. Bất quá, Sa Kỳ Tuần Long làm dừng một chút, nhìn về phía Nhất Vân, ngươi cũng không phải thần tộc, mặc dù có thân ngoại hóa thân, ta nhớ được cũng là ma tộc đi. Nhất Vân nhếch miệng cười cười, còn có cái thần tộc phân thân. Sa Kỳ Tuần Long làm nhãn tình sáng lên, cười gật đầu, quả nhiên còn ẩn giấu một tay. Không phải vậy ngươi sẽ không cố ý cầm vật này đến hỏi ta. Tiền bối nhưng biết như thế nào mở ra đổi thần ấm? Nhiếp Vân hỏi. Sa Kỳ Tuần Long làm nói đổi thần ấm phương pháp sử dụng cũng rất đơn giản, dùng ngươi thần tộc phân thân tinh huyết bôi lên miệng ấm, liền có thể đem đổi thần ấm mở ra. Nhiếp Vân bừng tỉnh đại ngộ, cười khổ không thôi. Dùng tinh huyết nhỏ hắn không phải không thử qua biện pháp này, nhưng không dùng thần tộc phân thân máu, hắn sớm nên nghĩ tới, thần tộc đồ vật đương nhiên muốn để thần tộc phân thân mở ra, hắn nhân tộc máu có làm được cái gì? Đa tạ tiền bối giải hoặc. Nhiếp Vân cảm tạ không thôi. Ngươi là của ta danh sách, là ta mang ra thiên tài. Ngươi có thể càng mạnh ta tự nhiên cầu còn không được, nếu như ngươi có thể bước vào cực cảnh, vậy lao phu miệng đều đến cười sai lệnh. Sa Kỳ Tuần Long làm ha ha lãng cười không chỉ. Nói đến cực cảnh, tiền bối, đạt tới trình độ gì mới tính đạt tới cực cảnh? Nhất Vân trong lòng hơi động, liền đội vàng hỏi. Ngươi muốn biết, sẽ không thật muốn cho ta một niềm vui vô cùng to lớn đi. Sa Kỳ Tuần Long làm trong mắt chừng một cái. Nhất Vân lắc đầu liên tục, cực cảnh nào có tốt như vậy dễ dàng đạt tới, ta chỉ muốn biết cực cảnh cùng cựu tinh đỉnh tiêm chiến lược phân biệt, cũng coi như có cái mục tiêu. rất đơn giản. Sa Kỳ Tuần Long làm cười nói, tam thập tam trọng thiên chủ thành, đem thần long cột đá đánh nát, đã nói ngươi đạt đến cực cảnh. Chương 797, Liệp Hoàng cung chương 797, Liệp Hoàng cung sáng sớm hôm sau. Nhiếp Vân ngồi tại trong tĩnh thất, ngồi mấy canh giờ sau, đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất, mới chậm rãi mở mắt. Nhiếp Vân trong tay xuất hiện đen kịt tấm ngọc, đồng thời, một tên tuấn lãng thần tộc thanh niên từ trong thân thể của hắn đi ra, sau đó ngồi ở hắn đối diện. Thần tộc phân thân ánh mắt rơi vào đen kịt tấm ngọc bên trên, há mồm phun ra một ngụm tinh thuần máu tươi, vẩy vào ấm ngọc trên cái nắp, sau đó duỗi ra hai ngón tay đem huyết dịch từ từ thoa khắp toàn bộ cái nắp. Một mực phủ đuổi bất động cái nắp tại huyết dịch thoa khắp cái nắp thời điểm, vậy mà bỗng nhiên buông lỏng. Thần tộc phân thân bắt lấy cái nắp, từ từ cầm lên. Ông một đạo khói xanh từ bên trong từ từ bay ra, Nhiếp Vân cùng thần tộc phân thân cùng nhau nhìn chằm chằm khói xanh kia. Khói xanh trên không trung du động, cuối cùng vậy mà biến thành hai loại vật phẩm, một tấm hai bên đen nhánh, tương tự gào thét chi thú lại cùng, còn có một cây tản ra ngân quang, phát ra tối nghĩa khí tức mũi tên. Vũ khí? Đây là pháp gì thiên tướng? Nhiếp Vân nhíu mày nhìn xem một đôi này cung tiễn, ẩn ẩn cảm giác nó mười phần không tầm thường. Một đôi này cung tiễn phảng phất có linh tính bình thường, nhẹ nhàng run rẩy, tại trên cung tiễn xuất hiện hai cái màu ám kim chữ lớn. Liệp Hoàng. Nhiếp Vân nhìn chăm chú hai chữ này, trong đầu đột nhiên xuất hiện mình tại tìm đọc cổ tích lúc, nhìn thấy một chút có quan hệ thất truyền pháp thiên tướng địa truyền thuyết. Trong đó tựa hồ liền có một loại tên là Liệp Hoàng chi cung đỉnh tiêm pháp tướng. Liệp Hoàng cung, đỉnh tiêm pháp tướng một trong, cũng có thể săn giết thế gian vạn vật, chính là binh khí mạnh nhất pháp tướng một trong, tượng trưng cho sức tấn công khủng bố nhất, có thể phá vạn tuẫn, có thể phá vạn pháp. Pháp tướng này ban sơ nguồn gốc từ một tên viên mãn thần vương, Liệp Hoàng, hắn thành vương sau dứt khoát vứt bỏ chính mình ban sơ pháp tướng, nghiên cứu chính mình chi đạo, kết hợp tu tập lực lượng, cuối cùng sáng tạo ra thích hợp nhất chính mình pháp thiên tướng địa. Pháp tướng này hỏi một chút thế liền ngồi vững vàng công kích binh khí mạnh nhất pháp tướng chi bảo tòa. Từ nay về sau mỗi một cái có được Liệp Hoàng cung thần tộc đều cực kỳ bất phàm, lấy không người có thể so lực công kích. Ma nổi tiếng, thẳng đến mấy vạn năm trước, truyền thừa đoạn tuyệt, sẽ cùng hậu nhân thức tỉnh Liệp Hoàng cung pháp tướng, mạnh nhất pháp tướng cuối cùng thất truyền. Trên cổ tịch ghi chép rõ mồn một trước mắt. Nhiếp Vân con mắt dần dần sáng tỏ, Sa Kỳ tiền bối nói quả nhiên không sai, loại đẳng cấp này đổi thần trong ấm phong ấn pháp thiên tướng địa tuyệt đối không giống bình thường. Liệp Hoàng cung, thất truyền thật lâu đỉnh tiêm công kích pháp tướng, đối với thần tộc phân thân tới nói ý nghĩa trọng đại, tất nhiên có thể cho nó thoát thai hoàn cốt, đối với mình sức chiến đấu tất nhiên còn có tăng phúc hiệu quả. Nhiếp Vân lộ ra hưng phấn dáng tươi cười, Liệp Hoàng cung pháp tướng, trên đời này nghĩ đến là riêng một ngọn cờ. Thần tộc phân thân cắm vào pháp tướng này, sau khi thành công định sẽ không làm ta thất vọng. Thần tộc phân thân đồng dạng lộ ra kích động dáng tươi cười, hít sâu một hơi, sau đó há mồm đem Liệp Hoàng cung pháp tướng nuốt vào trong bụng, im lặng. Thần tộc phân thân bên ngoài thân toát ra hào quang màu xanh đen, sắc mặt nghiêm túc, mi tâm thần văn từ trước đó màu vàng cũng thay đổi thành màu xanh đen, không ngừng lấp lóe. Nhiếp Vân nhìn thoáng qua, liền đứng người lên đi ra tinh thất, giữ lại thần tộc phân thân tại trong tinh thất cùng pháp thiên tướng địa dung hợp, quá trình này hẳn là phải cần một khoảng thời gian. Nhiếp Vân ở bên hồ đi tới, bất chi bất giác cũng đi tới luyện võ tràng bên cạnh. Trên luyện võ tràng, những người mới kia đều đang tiến hành huấn luyện, khí thế ngất trời, có công hội tài nguyên phụ trợ, đồng thời định ra chuyên môn kế hoạch huấn luyện, có thể trong thời gian ngắn nhất tăng lên lực chiến đấu của bọn hắn. Bất quá lục tinh chiến lực đằng sau chỉ dựa vào huấn luyện là không đủ, khi đó liền sẽ có công hội lão nhân dẫn bọn hắn ra ngoài chấp hành đơn giản một chút nhiệm vụ, tại trong sinh tử chiến đấu ma luyện tự thân. Liễu Diệp Nhi cũng ở trong đó, đổ mồ hôi như mưa, nàng đang dùng roi công kích trước mặt một cái người giả, thần sắc rất là chuyên chú, đều không có chú ý tới Nhiếp Vân đến. Ở một bên là Phan Thịnh tại đốc thúc lấy bọn hắn tu luyện. Phan Thịnh chú ý tới Nhiếp Vân, nghĩ nghĩ liền đi tới nói, hôm nay làm sao không tu luyện, thế nhưng là rất khó được gặp ngươi có rảnh đứng ở chỗ này hít thở không khí, tu luyện cũng cần có căng trùng phi ngựa chậm chạp. Nhiếp Vân cười cười nhìn xem luyện võ tràng bên trong, nói những tiểu gia hỏa này thế nào. Phan Thịnh đồng dạng nhìn lại, mỉm cười, còn có thể, người quán quân kia đối thần ngộ tính so những người khác tốt hơn không ít, tiến bộ cũng nhanh nhất, bất quá vừa tới thời điểm còn rất tâm cao khí ngạo, cho là tất cả mọi người là tiểu chu thiên, ai cũng không sợ, thẳng đến ta một bàn tay cho hắn đập bay hai lần tài học văn, thu liệm rất nhiều. Liêu Diệp Nhi thế nào? Nhiếp Vân hỏi. Độ tuổi kia lớn nhất nữ nhân. Phan Thịnh nhướng mắt, làm sao? Người coi trọng nàng? Nhiếp Vân trừng mắt liếc hắn một cái, không ai nói cho ngươi nàng là con ta lúc hảo hữu a. Vài chục năm, hoàn toàn chính xác coi là hồi nhỏ. Phan Thịnh yên lặng, lắc đầu, biểu thị chính mình rất vô tội. Nàng thiên phú bình thường, nhưng lại so những người khác càng thêm cố gắng, đây là trên người nàng sáng chói nhất một chút. Phan Thịnh đạo, không phải vậy nàng cũng sẽ không đi đến nơi này. Nhiếp Vân đạo. Phan Thịnh từ chối cho ý kiến. Ngươi bước vào cựu tinh đi. Chúc mừng. Nhiếp Vân bỗng nhiên lại đạo. Phan Thịnh khẽ giật mình, nở nụ cười, quả nhiên hội trưởng chính là hội trưởng, một chút biến hóa đều trốn không thoát cảm giác của ngươi, đêm qua đốn ngộ một trận, may mắn bước vào cựu tinh. Ta hy vọng chúng ta đại thắng công hội có nhiều người hơn bước vào cựu tinh, như thế thánh chiến mới sẽ không cô đơn a. Nhiếp Vân nói lên từ đáy lòng. Ta tin tưởng những người khác cũng sắp. Phan Thịnh cũng nói. Đúng rồi, có chuyện ta muốn nói cho ngươi một chút. Phan Thịnh lại nói. Chuyện gì? Nhiếp Vân nhìn về phía hắn. Phan Thịnh trầm ngâm một chút, mới chậm rãi nói, ta hẳn là chưa bao giờ đã nói với ngươi thân thế của ta, ta hiện tại chỉ có thể nói cho ngươi, ta lúc đầu vừa mới tiến đến nhận hết khi nhục, mấy lần suýt nữa mất mạng, đây hết thảy đều bái một cái cao cấp công hội ban tặng, ta cùng bọn hắn ân đoán, không đội trời chung, bây giờ ta đã bước vào cựu tinh, ta muốn báo thủ. Nói đến phần sau, luôn luôn bình tĩnh Phan Thịnh trong mắt cũng lộ ra hận ý có thể nhìn ra được, hắn chờ một ngày này đã đợi rất lâu. Nhiếp Vân trầm mặc một chút, mới nói ta không biết ngươi trước kia phát sinh qua cái gì, ngươi cũng không muốn sách, cho nên ta liền xem như không biết. Đã ngươi hôm nay nhắc lên chuyện này, ta cũng nói cho ngươi một đáp án. Phan Thịnh nhìn xem hắn. Nhiếp Vân mỉm cười nói, ngươi không còn là lẻ loi một mình, sau lưng của ngươi là đại thắng công hội. Phan Thịnh khỏe miệng giơ lên, con mắt sáng ngời trước mắt. Tạ ơn. Nhiếp Vân lắc đầu, về sau loại lời này liền không cần nói, lấy đại thắng công hội danh nghĩa đi thảo phạt bọn hắn đi. Tốt. Hai người vừa kết thúc xong nói chuyện, nơi xa đang huấn luyện người liền thấy bên này, vội vàng vây quanh liền hướng bên này chạy. Nhiếp Vân học trưởng, người còn chưa tới, chỉ nghe thấy vài tiếng kích động giống to, sợ Nhiếp Vân nghe không được cùng lần trước một dạng chạy. Vẫn rất nhiệt tình Nhiếp Vân nói một câu, Phan Thịnh ở một bên cười rất vui vẻ, bất đắc dĩ chỉ có thể vây vây tay, ra hiệu bọn họ chạy tới. Nhiếp Vân học trưởng, mười người chạy đến Nhiếp Vân trước mặt, từng cái con mắt tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Nhiếp Vân. Đây chính là tại Giang Nam học viện bên trong, thậm chí toàn bộ Đại Thắng Vương triều đều lưu lại uy danh hiển hách thiên tài học trưởng, Nhiếp Vân. Ở trong đó đương nhiên chỉ có Liêu Diệp Nhi ánh mắt không có như vậy nóng bỏng, ngược lại tựa như là nhìn Nhiếp Vân xấu mặt trêu tức, môi đỏ bừng lên. Là chân nhân, cùng trong học viện pho tượng giống nhau như lúc. Là tuấn đạo. Sát thực, sinh động như thật a. Còn rất đẹp trai a. Một đám nam nữ liều díu, hoàn toàn không có đối với cựu tinh chiến lược e ngại cùng tính sợ, ngược lại cả đám đều giống như là tại vật hy hãn gì trùng giống như. Mặc dù Nhiếp Vân tâm cảnh đủ mạnh, nhưng cũng không thích bị người khi khỉ nhìn, còn lại là tại những tiểu thí hài này trước mặt. Các ngươi tới nơi này cảm giác thế nào? Nhiếp Vân mở miệng cười, giống như là kéo việc nhà bình thường. Cảm giác đặc biệt tốt, ta nghe đám đạo sư nói thiên tài chiến trận cỡ nào tàn khốc, để cho chúng ta nhất định phải coi chừng cẩn thận hơn, tùy thời đều có thể sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng bây giờ xem ra, hay là Nhiếp Vân học trưởng có biện pháp để cho chúng ta cách xa nguy hiểm, một tên khéo léo đẹp đẽ nữ sinh điểm điểm nói ra. Nàng tên là Giả Thanh Thanh, là Đại Thắng Vương triều một đại gia tộc tiểu thư. Chương 798, nho nhỏ xuất thủ. Chương 798, nho nhỏ xuất thủ biết liền tốt. Phan Thịnh thản nhiên nói, tiền nhân cắm cây, hậu nhân hóng mát, nhưng các ngươi cũng muốn rõ ràng, các ngươi chỗ mảnh này địa phương an toàn, cũng là các ngươi sẽ dài đã trải qua không biết bao nhiêu lần nguy hiểm mới dốc sức làm đi ra, chờ các ngươi tại thiên tài chiến trường ở lâu, hiểu rõ một chút Nhiếp Vân chuyện làm, ngươi liền biết hắn từng đứng trước bao lớn nguy cơ cùng khó khăn. Ta muốn nói cho các ngươi biết chính là, không thể lười biếng, nếu như không nguyện ý cố gắng, liền sớm một chút rời đi nơi này. Hiện nay, trong công hội yếu nhất hội viên đều có thể tùy tiện nghiền ép các ngươi, tranh thủ thời gian cường đại lên đi. Phan Thịnh thanh âm lạnh lùng mang theo nghiêm khắc. Mười người lập tức cũng không dám lên tiếng, cấm như ve mùa đông. Cái này Phan Thịnh mạnh bao nhiêu bọn hắn thế nhưng là rõ như ban ngày, ngay trong bọn họ mạnh nhất đối thần còn chưa đủ người ta tiện tay một bàn tay. Đồng thời Phan Thịnh vẫn luôn mặt lạnh lấy, rất nghiêm túc, trong lòng bọn họ đã thành lập nên uy nghiêm. Bọn hắn cũng là đến nơi này mới biết được, tiểu Chu Thiên ở giữa chênh lệch cũng sẽ giống như hồng câu. Tốt, lại hù dọa bọn hắn liền phải sợ sệt địa phương này, nhưng Phan Thịnh có một chút nói không sai, đối với nơi này thời khắc bảo trì một loại kính sợ, có thể cho các ngươi sống càng lâu. Nhiếp Vân lúc này nói ra, thanh âm rất ôn hòa, làm cho người như gió xuân ấm áp. Mười người lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Học trưởng, ta có một thỉnh cầu, tên là Đới Thần thanh niên đột nhiên hô. Ngươi nói. Nhiếp Vân nhìn về phía hắn cười nói. Đới Thần nghẹn đỏ mặt, mới phun ra một câu, ta muốn khiêu chiến học trưởng. Xin mời học trưởng vui lòng chỉ giáo. Liễu Diệp Nhi đám người nhất thời sắc mặt thay đổi, vội vàng kéo lấy hắn để hắn im miệng. Phan Thịnh sắc mặt lập tức đen lại, ta vừa rồi đều nói rồi, tùy tiện một cái hội viên đều có thể nghiền ép các ngươi, ngươi ngay cả một cái bình thường hội viên đều đánh không thắng, còn vọng tưởng và hội trưởng giao thủ. Đây không phải là muốn ăn đòn a, mà lại ngươi cho rằng hội trưởng muốn khiêu chiến liền khiêu chiến a? Ngươi còn xa xa không có tư cách này. Phan Thịnh quát lạnh một tiếng, mười phần không khách khí. Đối thần mặt đều nhanh nhẹn tím, đội bằng nói, học trưởng, ta biết chúng ta khẳng định không phải hội trưởng đối thủ, nhưng là chúng ta kính ngưỡng học trưởng đã lâu, bây giờ càng là tận mắt nhìn đến học trưởng bản nhân, chúng ta thật rất muốn tận mắt cảm thụ một chút học trưởng cường đại. Cái này cũng có thể kích thích chúng ta càng thêm cố gắng, xin mời học trưởng thành toàn. Liêu Diệp Nhi hai đầu lông mày cũng có chút bất đắc dĩ, đối với Nhiếp Vân truyền âm nói, đối thần tính cách rất quả cường, hắn luôn luôn nói, nhất định phải tận mắt ngươi xuất thủ, như thế hắn mới biết được muốn đứng tại thiên tài chiến trường kim tự tháp đỉnh phong cần thực lực cỡ nào. Ngươi liền thành toàn hắn đi, đây chính là chúng ta Giang Nam học viện kế ngươi về sau tốt nhất hạt giống, Lôi Phạt đạo sư cũng hầu như là tán thưởng hắn đâu. Liêu Diệp Nhi cố ý nói ra. Nhiếp Vân con mắt giật giật, trả lời, ngươi không nói những này ta cũng sẽ không cự tuyệt, tiểu học đệ đều nói đến phân thượng này, không đáp ứng nữa không khỏi quá bất cận nhân tình. Liêu Diệp Nhi lúc này mới lộ ra dáng tươi cười. Người tên gì? Nhiếp Vân nhìn xem Đới Thần. Đới Thần. Đới Thần thở hổn hển, nghe được cha hỏi, lập tức ưỡn ngực đạo. Đới Thần, rất tốt, ngươi nói xác thực có một phen đạo lý, ta đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng không thể hối hận, nếu như không chịu nổi là rất dễ dàng trọng thương thậm chí tử vong, ngươi cần phải hiểu rõ, hiện tại đổi ý cũng được. Nhiếp Vân từ tốn nói. Dù chết không tiếc. Đới Thần không hề nghĩ ngợi, nói thẳng, con mắt không có một chút do dự, vô cùng kiên định. Các ngươi cũng nghĩ thử một chút sao? Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Giả Thanh Thanh bọn người. Giả Thanh Thanh bọn người hai mặt nhìn nhau, đều nhẹ gật đầu. Nhiếp Vân học trưởng tự mình xuất thủ, đích thật là ngàn năm một thở, các nàng cũng tin tưởng học trưởng sẽ không giết bọn hắn, nhưng đau khổ khẳng định tránh không được, vậy cũng đáng giá. Đều có binh ý đi, phóng xuất ra, chuẩn bị sẵn sàng. Nhiếp Vân không nói thêm lời, mà là nhắc nhở bọn hắn. Đối thần đám người nhất thời cả đám đều thả ra binh ý, biểu lộ nghiêm trọng, trận địa sẵn sàng đón quân địch. 10 người binh ý, đa số tại năm thành, 6 thành tình trạng, chỉ có đối thần kiếm ý mạnh nhất, đặt đến bảy thành. Kháng trụ 10 giây đồng hồ không ngã xuống đất người, liền có thưởng lớn. Nhiếp Vân mỉm cười, lập tức hai con ngươi một duệ, kiếm hồn cấp bậc ý chí ẩm vàng giáng lâm, không có bất kỳ cái gì công kích ý tứ, cũng chỉ là chậm rãi ở trong không khí lưu động, có thể loại kia bản thân ẩn chứa phong mang cùng sát cơ đều để đối thần bọn người như rất vào hầm băng, từng cái sắc mặt trắng bệch. Đây là trình độ gì kiếm ý? Như thế nào? Như vậy dọa người đối thần bắp chân đều tại nhịn không được run, trên trán gân xanh lộ ra, hắn liều mạng phóng thích chính mình bảy thành kiếm ý bảo vệ chính mình, nhưng vẫn như cũ không có cảm giác an toàn. Loại cảm giác này tựa như tại âm 40 độ giãn ngoại, hàn phong gào thét, thật mỏng áo khoác còn để lọt lấy gió, cố hàn khí kia vô luận hắn lại che phủ làm sao gấp, cũng là ở khắp mọi nơi. Loại cảm giác này, hắn chưa từng có trải nghiệm qua. Cho dù là tại học viện lao sư, thậm chí viện trưởng trên thân hắn đều không có cảm nhận được qua. Kiếm hồn, đó là thuộc về siêu phàm cùng vương giả cảnh giới, chỉ có hạng người kinh tài tuyệt diễm mới có thể tại tiểu chu thiên liền bước vào cảnh giới này. Tại Giang Nam học viện, đối thần tự nhiên chưa bao giờ cảm thụ qua kiếm hồn chi uy. Thời gian trôi qua 3 giây đồng hồ. Có hai người không chịu nổi, đặt mông ngồi trên mặt đất. Ta cảm giác lại không ngồi xuống, ý chí của ta liền sẽ hỏng mất, bên trong một cái nữ sinh trong mắt đều ngấn lệ. Loại cảm giác này chắc chắn để nàng cả đời đều khó mà quên được. Ta chỉ cảm thấy lạnh, phản phất một giây sau liền phải chết một nam sinh khác chơi thì là run rẩy đạo. 5 giây đi qua. Giả Thanh Thanh cùng hai người khác cũng rơi vào trên mặt đất, thân thể run lên, một bộ bị kinh sợ bị hù bộ dáng. Hiện tại còn thừa lại đối thần, Liêu Diệp Nhi, La Tuấn cùng hai tên nam sinh còn tại kiên trì. Thứ 7 giây sau, La Tuấn cùng hai tên nam sinh ngã xuống, nhất là La Tuấn, bờ môi đều khai ra máu, cuối cùng lại cũng chỉ có thể hai chân vô lực ngã hoạt xuống tới. Nhất Vân ánh mắt bình tĩnh, rơi vào đau khổ kiên trì, cắn răng, tràn đầy mồ hôi Liêu Diệp Nhi trên thân. 8 giây, 9 giây, 10 giây. Kiếm uy quét sạch sành sanh, áp lực cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, phản phất chưa bao giờ xuất hiện qua. Liêu Diệp Nhi trực tiếp không có hình tượng chút nào nằm ở trên đồng cỏ, miệng lớn hô hấp. Đối thần cũng không khá hơn chút nào, sắc mặt tái nhợt không máu, ánh mắt đều có chút mê hoặc. Cuối cùng chỉ có hai người bọn họ thông qua được 10 giây đồng hồ khảo nghiệm. Nhất Vân cùng Phan Thịnh lặng lặng ở một bên chờ lấy, thẳng đến bọn hắn đều lấy lại tinh thần, khôi phục một chút, từ dưới đất từ từ bò lên. Lần này, đối thần bọn người nhìn về phía Nhất Vân ánh mắt nhiều hơn mấy phần kính sợ cùng rung động. Ngay cả địch nhân ý chí uy áp đều không chịu nổi, thật muốn đánh đứng lên, địch nhân không xuất thủ, chỉ dựa vào kiếm ý uy áp liền có thể để cho các ngươi chết 100 lần. Đồng thời, ta nói cho các ngươi biết, đây chỉ là dưới trạng thái bình thường kiếm ý uy áp, chân chính chiến đấu sẽ phổ thông hồng thủy manh thu giống như bộc phát, lại so với các ngươi vừa mới cảm nhận được muốn mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, hiện tại biết chênh lệch rồi sao? Phan Thịnh ánh mắt lạnh lẽo đảo qua 10 người, bị đảo qua người đều xấu hổ cúi đầu. Đây chính là ngạo thế thiên tài chiến trận thực lực a. Đơn giản đáng sợ khó có thể tưởng tượng. Đối thần, Liễu Diệp Nhi có thể đi lĩnh lấy một phần ban thưởng, những người khác không ngừng cố gắng. Nhiếp Vân để lại một câu nói sau, cuối cùng chỉ là nhìn nhiều Liễu Diệp Nhi một chút, liền quay người rời đi. Chương 799, bốn cựu tinh chương 799, bốn cựu tinh chuyện vừa rồi chỉ là một việc nhỏ xen giữa. Nhiếp Vân đi tới cơ thanh linh tu luyện cửa tinh thất bên ngoài, cũng không có đi vào, mà là tại bên ngoài chờ đợi một chút lại rời đi. Cơ thanh linh bế quan dung hợp thái âm chi quả cũng có mấy ngày, hắn tới xem một chút có hay không xảy ra ngoài ý muốn. Trong tinh thất, cơ thanh linh khí tức rất bình ổn, cùng cái kia cố trí âm chi khí dung hợp lẫn nhau. Nhiếp Vân cũng có thể cảm giác được cơ thanh linh khí tức tại đều đâu vào đấy mạnh lên, trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán. Trí âm thể loại này hy hữu thể chất chính là không giống với, người khác cần mệnh gần chết tăng lên chiến lực, mà nàng chỉ cần đạt tới một loại nào đó điều kiện liền có thể thông suốt tiếp tục kéo lên, quả thực bất phàm. Nhiếp Vân sau khi rời đi về tới tinh thất, tiếp tục tiềm tu. 7 ngày sau, một việc đại sự hoành động toàn bộ Thái An cổ thành, đồng thời tin tức này còn tại hướng ra ngoài khuếch tán. Đại thắng công hội 4 tên thành viên hạch tâm tại Thần Long cột đá trước khảo thí, tất cả đều đạt tới cửu tinh. Cơ Thanh Linh, Lâm Bình Sinh, Tần Thánh, Phan Thịnh 4 người tên truyền khắp tứ phương, một cái công hội duy nhất một lần sinh ra 4 tên cửu tinh chiến lược, sao mà hoành động. Đại thắng công hội từ đây sẽ triệt để vững chắc chính mình bá chủ vị trí, tin tưởng trừ mấy cái cổ lao vương triều công hội bên ngoài, cũng không có mấy cái cao cấp công hội có thể cùng đại thắng công hội cùng so sánh. Tứ đại cửu tinh, tăng thêm một cái càng thêm yêu nghiệt nhất vần, đại thắng công hội nghiễm nhiên đã trở thành thiên tài chiến trận thế lực cường đại nhất một trong. Theo thánh chiến tới gần, mặc dù cựu tinh chiến lực đạn sinh tần suất tại thiên tài chiến trường các nơi đều có chỗ đề cao, nhưng giống đại thắng công hội loại này một lần 4 cựu tinh, tuyệt đối là lần đầu gặp. Đối với cơ thanh linh 4 người bước vào cựu tinh, Nhất Vân cũng không cảm thấy có bao nhiêu ngoài ý muốn. Cơ thanh linh có thái âm chi quả phụ trợ, chiến lực tiểu nhồi bị tăng lên rất nhanh. Lâm Bình Sinh, Tần Thánh, Phan Thịnh cũng đều là sáng tạo công hội lúc già nhất nhóm người kia, thiên phú không kém, cũng là trong công hội có hy vọng nhất kế Nhất Vân đằng sau, nhóm thứ hai đạt tới cựu tinh chiến lược người. Tăng thêm hậu thiên cố gắng, tập lập ra ngoài làm nhiệm vụ, đạt tới cựu tinh cũng bình thường. Tại đại thắng công hội 4 người thành công bước vào cựu tinh sau, tại phía xa Huyền Thiên cổ thành cao cấp công hội tổng bộ bên trong, lại là có người hoảng hồn. Trong đại điện, các cao thủ ngồi xuống, bầu không khí được xưng tụng mây đen áp đỉnh, kiểm chế làm cho người không thở nổi. Ngồi tại thủ tọa là Hắc Ma công hội hội trưởng, Lang Trạch. Lang Trạch là một tên thiếu thốn nửa bên lỗ thai lạnh nhạt nam tử, trên mặt cũng đầy là vết sẹo, nhìn qua liền có một loại như là chó sói tàn nhẫn cùng ngoan lệ, phối hợp tràn đầy khói mù gương mặt, làm người ta trong lòng nhìn liền có chút rụt rè. Lúc trước tiểu tử thúi kia lưu lại hắn một cái mạng chó, không nghĩ tới hắn chẳng những không có chết, còn có xoay người một ngày, gia nhập như mặt trời ban trưa đại thắng công hội, hiện tại thế mà còn trở thành cựu tinh chiến lược, quả thực là khó có thể tin. Cái kia Nhiếp Vân quả nhiên là người đại khí vận, ngay cả Phan Thịnh tên phế vật này đi theo hắn đều có thể trở thành cựu tinh, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ a. Một tên gầy như que tuổi thanh niên thở dài. Lúc trước chúng ta đoạt bảo vật của hắn, còn đem người yêu của hắn làm nhục đến chết, trở thành tất cả mọi người lô đỉnh, khi đó nên nổ cỏ tận gốc, bây giờ tốt, họa lớn đã thành, Phan Thịnh là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ, lại là một cái lao giả giản mua nói ra. Hắc Ma công hội thành viên tựa hồ không có một cái nào tướng mạo bình thường, đều rất đáng sợ, nói chuyện cũng là âm trầm, làm cho người hàn khí ứa ra. Hiện tại truy cứu trước kia còn có cái gì dùng? Việc cấp bách là như thế nào đối mặt Phan Thịnh trả thù, nếu như là một mình hắn cũng còn tốt, nếu là mang theo đại thắng công hội toàn thể xuất động, chúng ta Hắc Ma công hội nhiều năm qua tích lũy chỉ sợ cũng muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát, có người lạnh nhạt ngắt lời nói. Trong đại điện lần nữa lâm vào giống như chết yên tĩnh. Dược sư nói rất đúng, dưới mắt không phải tranh luận đúng sai thời điểm, mà là hẳn là đồng tâm hiệp lực nghĩ biện pháp làm sao vượt qua nan quan. Lang Trạch mở miệng, thanh âm bình tĩnh, cũng rất khàn khàn, có một loại phảng phất không phải từ miệng người bên trong phát ra, mà là từ dã thú trong miệng than nhẹ đi ra cảm giác. Đại thắng công hội hội trưởng là một cái cực đoan gia hỏa kinh khủng, đang bay trời cao một trận chiến, đem Lý Quát tứ thần thú đều đánh vỡ nát, đem Trương Nguyên Trường thành thần thụ đều tiêu diệt, kém chút đem hai người đánh chết, bây giờ đều là nhân tộc tù nhân. Nhìn từ điểm này, chỉ cần hắn ngầm đồng ý Phan Thịnh lấy đại thắng công hội danh nghĩa hương chúng ta tuyên chiến, chúng ta cơ hồ không có thắng cơ hội. Lang Trạch nói ra, bực này chiến tích nói ra đều là một loại vô hình nguy hiểm, trừ phi chúng ta nhờ người ngoài dược sư bất đắc dĩ nói, trừ cái đó ra không còn cách nào khác. Ngoại viện mời người nào cùng Nhiếp Vân là địch, ai lại có can đảm này? Chính là Nhiếp Thủ Đạo cũng không muốn tại trong lúc mấu chốt này cùng Nhiếp Vân đối đầu đi, bây giờ chính là nhân tộc cùng dị tộc giao chiến thời kỳ mấu chốt. Thương lão lao giả nói, đột nhiên từ từ dừng lại, ngẩng đầu lên, con ngươi của hắn rõ ràng là màu xanh sẫm, tản ra ánh sáng yếu ớt màu. Dược sư cũng nở một nụ cười, không sai, hiện tại là nhân tộc đoàn kết nhất trí chống cự ngoại địch thời điểm, chúng ta Hắc Ma công hội dù sao cũng là đỉnh tiêm cao cấp công hội, đối ngoại tác chiến bỏ khá nhiều công sức, đại thắng công hội lúc này đối với chúng ta tuyên chiến không khác là lý củn, loại hành vi này ta muốn liên minh sẽ không mặc kệ. Đại thắng công hội khăng khăng như vậy cũng sẽ có hao hết công hội thanh danh, rơi người miệng lưỡi, đến lúc đó chuyển đến nhân tộc cao tầm trong lỗ thai, chỉ sợ đối với nó sẽ có ý kiến, thậm chí hạ xuống trừng phạt cũng có nói. Lang Trạch nhẹ nhàng gật đầu, cũng coi là một cái biện pháp, bất quá Nhiếp Vân làm việc xưa nay sẽ không theo lẽ thường ra bài, tựa hồ cũng không có gì hắn không dám làm. Chúng ta phương châm là tận lực hóa giải lúc trước cần đoán, hợp lý đại giới cũng không phải không thể, nếu thật đi đến một bước kia, chỉ có thể để liên minh can thiệp, ta muốn Nhiếp Vân cũng sẽ không bước lên thiên hạ đại bộ trực tên độc thủ. Mọi thứ đều được nghĩ kỹ dự bị phương án đồng ý. Đồng ý. Thời gian lại qua một tháng, thần tộc phân thân rốt cục đem Liệp Hoàng cung pháp tướng hoàn toàn cắm vào tiến trong huyết mạch, sử dụng cùng thức tỉnh đi ra pháp tướng không có gì khác nhau, thuận buồm xuôi gió. Nhiếp Vân trong khoảng thời gian này luôn luôn cảm thán, năm đó Tường Vân Chân Long tiền bối nói lời hay là không sai, chính mình có tường vận quân thân, có thể gặp dự hóa lành, còn có thể tốt vận liên tục. Mặc dù còn không có đạt tới đi ra ngoài liền nhặt tiền tình trạng, nhưng mình thần tộc phân thân không có thức tỉnh pháp tướng, không đợi chính mình nghiên cứu, đội thần ấm liền đưa đến chính mình dưới mí mắt, cho mình đưa tới thất truyền Liệp Hoàng cung pháp tướng, đây cũng coi như vận khí vô cùng tốt. Nhiếp Vân rời đi Thái An cổ thành, đi tới một mảnh hoang tàn vắng vẻ dãy núi chỗ sâu, lăng không lơ lửng giữa không trung. Nhiếp Vân thân thể chuyển đổi thành thần tộc thân thể, khuôn mặt tuấn lãng, mày kiếm mắt sáng, hai đầu lông mày lờ mờ có thể thấy được bản thể tỉnh táo cùng cơ trí. Nhiếp Vân ngẩng đầu một cái, thần lực phun trào, mi tâm thần văn màu vàng lập tức tách ra hào quang, trên bầu trời xuất hiện một thanh đen nhánh chi cung, còn có một cây màu bạc chi tiễn, tản ra khó có thể tưởng tượng uy áp, phảng phất chỉ cần khẽ động, liền sẽ đem đại địa lập vụ. Liệp Hoàng cung vừa xuất hiện, liền để thần tộc phân thân có chút run rẩy, tựa hồ gánh không được uy áp này. Liệp Hoàng cung, thức tỉnh pháp tướng này thần tộc đối với nhục thể có cực cao yêu cầu, nếu như nhục thể không đạt tiêu chuẩn, kéo không ra cung, không phát huy ra pháp tướng 1/2 phần 10 uy lực. Nhiếp Vân nghĩ đến điểm này, mỉm cười, đưa tay chộp vào Liệp Hoàng trên cung, trực tiếp cầm tới, không có bất kỳ cái gì tốn sức chi sắc. Nếu như chỉ dựa vào thần tộc phân thân đi lấy cung, đương nhiên bắt không được đến, nhưng mình thế nhưng là thần tộc, ma tộc, nhân tộc ba thân làm một thể, có nhân tộc chủ thân nhục thể tại, bắt được Liệp Hoàng cung dư xài. Thử một lần uy lực của ngươi. Nhiếp Vân lại đem mũi tên màu bạc bắt được, dự cung, ngửa mặt lên trời 45 độ. Nhắm chuẩn phía trước núi lớn, tay phải chậm rãi dùng sức, dây cung từ từ bị kéo ra. Cùng lúc đó, năng lượng ba động khủng bố từ Liệp Hoàng trên cung bạo phát đi ra, mũi tên màu bạc đầu vậy mà xuất hiện như là thái dương hào quang chói sáng, trong chốc lát, nó tựa hồ khóa chặt cái gì, hư không vậy mà không chịu nổi bắt đầu băng liệt. Theo Nhiếp Vân cung kéo đến càng ngày càng mở, không gian bốn phía vết nứt xuất hiện càng gấp gáp hơn, đầu mũi tên đã trở thành một vòng trướng mắt thái dương màu bạc, đen nhánh cung cũng tràn ngập ra ngập trời khí thế hung ác, màu đen cùng màu bạc xen lẫn, phảng phất trở thành toàn bộ thiên địa trung tâm. Nhiếp Vân quần áo trên người tự nhiên mà vậy đã nứt ra, biến thành vô số mảnh vỡ. Nhiếp Vân song nhãn đồng dạng nóng bỏng sáng tỏ, trên thân toát ra phủ văn màu vàng, bàng bạc huyết khí đang cuộn trào, vô tận lực lượng tràn vào hai tay, đem Liệp Hoàng cung kéo thành một vòng trăng tròn. Năng lượng ba động tại lúc này đạt đến đỉnh phong. Chương 800, Phan Thịnh Thủ chương 800, Phan Thịnh Thủ tại Nhiếp Vân phía sau, phản phất có một đạo hư ảo thân ảnh vĩ nạn đồng dạng nắm một tấm cung lớn, kéo thành trăng tròn, tựa hồ muốn đem thiên khung bắn thủng. Bang! Nhiếp Vân tung mở dây cung băng trực tiếp, mà mũi tên màu bạc đã không thấy bóng dáng. Một giây sau, ngàn trượng bên ngoài núi lớn phát ra một tiếng oanh minh, ở giữa xuất hiện một lỗ thủng lớn, trực tiếp xuyên thấu qua ngọn núi, mơ hồ còn có thể nhìn thấy một vòng ngân quang cái đuôi. Ngay sau đó là liên tục 7, 8 âm thanh oanh minh, cuối cùng mới ngừng lại được. Nhiếp Vân nhìn xem bị bắn thủng núi lớn ngọn núi, nuốt một ngụm nước bọt, đổi góc độ xem xét, không khỏi miệng có chút run rẩy. Liên tục 8 tòa núi lớn, ở giữa đều bị xuyên thủng một cái độc lớn, tại tòa thứ 9 trên núi, hắn thấy được cắm ở trên thân núi mũi tên màu bạc, đồng đến một tiếng, mũi tên màu bạc liền biến mất vô tung vô ảnh. Một tiếng mặc tám nhạc. Cái này kinh khủng xuyên thủng lực đơn giản nghe rợn cả người, không hổ là có được sức tấn công mạnh nhất pháp tướng, hoàn toàn chính xác khủng bố như vậy. Có được Liệp Hoàng Cung, ta đòn sát thủ lại nhiều một dạng, cũng không biết khi nào có thể đánh nát thần lòng của đá. Nhiếp Vân bóp bóp nắm tay, trong mắt quang mang lấp lóe. Huyền Thiên Cổ Thành truyền tống trận. Số lớn cường giả duy nhất một lần từ trong truyền tống trận đi ra, chọn vẹn vài trăm người, từng cái khí thế hùng hổ, hiển nhiên kẻ đến không thiện, hấp dẫn đông đảo ánh mắt, tin tức thật nhanh truyền ra ngoài. Đại thắng công hội dốc toàn bộ lực lượng, giết tới Huyền Thiên Cổ Thành. Dẫn đầu không phải Nhiếp Vân, Nhiếp Vân chưa từng xuất hiện, mà là đại thắng công hội mới nhất trở thành cựu tinh chiến lược bốn người, Cơ Thanh Linh, Lâm Bình Sinh, Tần Thánh, Phan Thịnh. Nhưng là, Nhiếp Vân muốn làm gì? Đây cơ hội là biết tin tức này sau mỗi người trong đầu đồng thời xuất hiện ý nghĩ. Đại thắng công hội là Nhiếp Vân sáng lập, công hội lớn như vậy độc tác, Nhiếp Vân làm sao có thể không biết rõ tình hình. Huyền Thiên Cổ Thành tất cả ánh mắt lập tức hội tụ tại đại thắng công hội đám người động tác bên trên, trong thành quần quần sóng ngầm. Tây thành khu, một mảnh quỳnh lâu ngọc vũ bên trong, giờ phút này cũng là số lớn thiên tài tụ tập, tất cả mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch, Hắc Ma công hội lấy Lang Trạch cầm đầu, tất cả hội viên toàn bộ đến đông đủ, toàn bộ nhìn xem truyền thống trận phương hướng, thần sắc nghiêm trọng. Phan Thịnh quả nhiên chưa quên chuyện lúc trước, lúc này mới trở thành cựu tinh chiến lược bao lâu, liền mang theo đại thắng công hội giết tới, chỉ sợ nằm mơ đều tâm tâm niệm niệm lấy muốn cho người yêu của hắn báo thù đi. Lang Trạch bỗng nhiên cười nhạt đứng lên. Những người còn lại cũng nhịn không được nhìn hắn một cái. Đại địch vào đầu, hội trưởng còn có thể cười trêu chọc đứng lên, cũng không biết nói là tầm lớn hay là có biện pháp ứng đối mới lạ. Liên minh bên kia đều đã thông chỉ đến, bất quá hồi phục cũng không mãnh liệt, có ít người xác thực không nguyện ý đắc tội Nhiếp Vân. Đương nhiên, liên minh cũng vẫn là có người đáp ứng sẽ tới trận, đồng thời việc này ta cũng thông chi Huyền Thiên Cổ Thành đông đảo công hội, rất nhanh nơi này liền sẽ trở nên mười phần náo nhiệt, dược sư nói ra. Có nhiều như vậy đồng liêu tại, hắn Nhiếp Vân cũng nên sợ ném chuột vỡ bình, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhớ kỹ, chúng ta thế nhưng là tới nói cùng. Lang Trạch đống nhiên nói ra. Dược sư khẽ giật mình, gật gật đầu. Tới. Có người nói, đám người ngẩng đầu, liền nhìn thấy bầu trời xa xa số lớn nhân mã xuất hiện, rất nhanh liền đi tới Hắc Ma công hội tổng bộ bên ngoài. Phan huynh, nơi này chính là cái gì cầu thí Hắc Ma công hội tổng bộ? Trung Lương kéo cuống họng hô, thanh âm cực lớn, sợ Hắc Ma công hội người nghe không được giống như. Vừa xem xét này chính là đi, ngươi ngó ngó đám gia hỏa kia từng cái dáng dấp như thế xấu xí, chắc không được gọi cái này quỷ danh tự, có phải hay không trong bụng mẹ còn chưa mọc hết liền sinh ra. Liêu Thất lập tức nối liền nói, hai cái này đầu chọc là đại thắng công hội nổi danh tên dở hơi. Làm càn, các ngươi khẩu suất của luôn. Hắc Ma công hội rốt cục có người nhịn không được, trợn mắt tròn xem nhìn xem Liêu Thất. Hỗn đản này mắng chửi người cũng quá độc ác. Bọn họ đích xác dáng dấp không ra thế nào, có thể đó là bởi vì bọn hắn sinh hoạt tại một cái rừng thiêng nước độc địa phương, Hắc Ma vương triều trô bám bẻ, độc trùng khắp nơi trên đất, ở nơi đó lớn lên trên thân người đều sẽ có chút thương tích vết sẹo, cũng bởi vì chướng khí duyên cớ dẫn đến khuôn mặt thô ráp, làn da vàng như nến, nhìn hoàn toàn chính xác rất xấu xí. Phan Thịnh tại lại tới đây bắt đầu, ánh mắt liền dừng lại tại Lang Trạch trên thân, chưa bao giờ rời đi. Lang Trạch, bao nhiêu năm không gặp, ta thật cao hứng ngươi còn sống, còn tiếp nhận Hắc Ma công hội, cứ như vậy ta diệt đi Hắc Ma công hội liền sẽ không có bất kỳ gánh nặng trong lòng. Phan Thịnh chậm rãi nói ra, không nhúc nhích nhìn xem Lang Trạch, mí mắt có chút co rúm. Lang Trạch mỉm cười, cùng Phan Thịnh đối mặt, tựa như đang nhìn hơn một cái năm không thấy lão bằng hữu bình thường, nói Phan Thịnh, ngươi có thể sống đến bây giờ, trưởng thành đến tình trạng này cũng làm ta cảm giác ngoài ý muốn, chuyện lúc trước ngươi cũng biết, chúng ta là bị buộc bất đắc dĩ, dưới tình huống đó chỉ có làm như vậy mới có thể sống sót, không phải vậy ngươi cho rằng ngươi bây giờ có thể đứng ở nơi này, đã sớm trở thành một bộ thi cốt. Lang Trạch đạo, muốn ta nói, ngươi hẳn là đến nhà nói lời cảm tạ, mà không phải mang người giết tới ta Hắc Ma công hội cửa ra vào đến. Ngươi cũng không nên khi một cái vong ân phụ nghĩa hạ người à, đó là đáng xấu hổ hành vi. Phan Thịnh nắm đấm đã sớm siết thật chặt, đốt ngón tay trắng bệnh, hai mắt giống như là muốn phun lửa bình thường, quát khẽ nói, ngươi im miệng. Bất ở chỗ này đổi trắng thay đen. Lúc trước, các ngươi này một đám cầm thú, đem người yêu của ta xem như lô đỉnh lăng nục đến chết, khi đó ta liền thề, chỉ cần ta không chết, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi gấp trăm ngàn lần hoàn lại. Phan Thịnh mỗi chữ mỗi câu nói ra, ai cũng có thể cảm nhận được hắn cái kia ngập trời oán hận. Lão tiên có mắt, các ngươi một cái cũng chưa chết, mà ta cũng may mắn trở thành cựu tinh chiến lực, đây là thượng thiên muốn ta đến báo thù, hôm nay các ngươi một cái đều trốn không thoát, đều phải chết. Cơ Thanh Linh giờ phút này toàn thân cũng tản ra khí tức băng hàn, chí âm chí hàn chi khí tại bên người nàng bay múa, nói ra, đem nữ nhân xem như lô đỉnh, làm ra như vậy tội ác cùng cực sự tình, đơn giản đáng chết. Lâm Bình Sinh cùng Tần Thánh không nói gì, một cái rút kiếm, một cái rút thương, hành động đã nói rõ hết thảy. Tiến đến thiên tài chiến trận không bao lâu, bọn hắn liền đều cùng Phan Thịnh quen biết, về sau Phan Thịnh càng là gia nhập đại thắng công hội. Cộng đồng vì tân sinh này công hội mà phân đấu, đổ máu, bây giờ đi qua 10 năm có thừa, Phan Thịnh đã là công hội không thể chia cắt một phần tử, càng là đại gia đình này hạch tâm. Mối thù của hắn, tự nhiên cũng là đại thắng công hội thủ. Tứ đại cựu tinh chiến lược hiển nhiên không có ý định hôm nay cùng Hắc Ma công hội tốt, chính là mang theo diệt đi Hắc Ma công hội quyết tâm tới. Dược sư biến sắc. Hắc Ma công hội chỉ có chính mình và hội trưởng là cựu tinh chiến lực, hội trưởng mạnh hơn một chút, cựu tinh trung đẳng chiến lực, nhưng không chịu nổi bọn hắn nhiều người, cái này nếu như đánh nhau bọn hắn phần thắng cực thấp. Các ngươi đến cùng ai chủ sự? Tìm có thể làm chủ đến. Đối mặt tứ đại cựu tinh chiến lực nổi lên, Lang Trạch không chỉ có sắc mặt bình tĩnh không lay động, ngược lại rất vân đạm phong khinh nói ra. Phan Thịnh Tâm hút hai cái, đè xuống lửa giận trong lòng, quay đầu nhìn về hướng Cơ Thanh Linh. Cơ Thanh Linh mặc dù là về sau gia nhập công hội, nhưng nó phong cách hành sự, làm người đều đã đem tất cả mọi người tin phục, tăng thêm cùng Nhiếp Vân quan hệ không tầm thường, bây giờ càng là cựu tinh chiến lược. Có thể làm chủ tự nhiên là nàng. Nếu là Di Ngôn trước khi chết ta có thể cho ngươi nói hơn hai câu. Cơ Thanh Linh thanh âm như vạn niên hàn băng, nhìn xem Lang Trạch. Chương 801, làm công chứng chương 801, làm công chứng Lang Trạch đưa ánh mắt đặt ở Cơ Thanh Linh trên thân, lộ ra tự nhận là nụ cười ấm áp, nói quả nhiên làm chủ là vị mỹ nữ kia, cái kia Phan Thịnh nhìn tựa như là một nhân vật nhỏ, há có thể khi đại dụng. Ngươi nói tiểu nhân vật là ta đại thắng công hội thành viên hạch tâm, là nhà của chúng ta người, nếu như ngươi còn dám mở miệng làm cản, Di Ngôn cũng không cần nói. Cơ Thanh Linh thanh âm lạnh hơn. Lang Trạch giang tay ra, cười nói, cái kia tốt, nói chính sự. Chúng ta Hắc Ma công hội hoàn toàn chính xác không phải là các ngươi đại thắng công hội đối thủ, nhưng dù gì cũng là một cái uy tín lâu năm cao cấp công hội, các ngươi muốn hoàn hảo không chút tổn hại ăn chúng ta đó là không có khả năng, ít nhất cũng phải lột ra, biến thành cái dạng kia đối với người nào cũng không tốt. Lang Trạch đốn một chút, hì hì cười nói, vì bản thân tư dục gây nên hai đại cao cấp công hội tranh đấu, đây cũng không phải là một tốt người nhà nên làm nha. Phan Thịnh thân thể run nhẹ nhẹ, con mắt có chút huyết sắc, nhưng hắn không thể không thừa nhận Lang Trạch nói đến trong tâm khảm của hắn, cho dù chính mình thu hoạch được Nhiếp Vân duy trì, thu được đại thắng công hội toàn thể duy trì, nhưng trong lòng y nguyên khó có thể bình an. Vì mình, để công hội cùng một cái khác cao cấp công hội chém giết, cứ để thành viên đổ máu, dựa vào tính mệnh. Từ trình độ nào đó tới nói, thật sự là hắn không chịu trách nhiệm. Hắn đang động lắc quan tâm, loại người này cùng hắn nói nhảm cái gì? Ta đại thắng công hội người ân oán rõ ràng, một lòng đoàn kết, có thù tất báo, lúc nào ngươi Hắc Ma công hội cũng có thể như vậy tổn thương ta đại thắng công hội người. Tần Thánh đạm mạc mở miệng nói, các ngươi nói, thù này báo hay là không báo? Lâm Bình Sinh quay đầu nhìn lướt qua thành viên khác bọn họ. Báo. Trấn Thiên Động địa hét lớn hội tụ thành một chữ, sát khí lộ ra. Ngươi thấy được, đây là tất cả chúng ta quyết định. Cơ Thanh Linh hai con ngươi tại đen nhánh thuần trắng bên trong vừa đi vừa về chuyển đổi, mười phần quỷ dị. Lang Trạch hé mắt. Cái này đại thắng công hội người thật đúng là khó giải quyết ta, vậy mà như thế đoàn kết. Ha ha, các vị làm cái gì vậy? Tất cả mọi người là nhân tộc lương đống, loại thời điểm này hẳn là đồng lòng đối ngoại, tại sao lại ở chỗ này làm trò kiếm bạt nỗ trương? Để dị tộc biết còn phải cho cười chúng ta. Cười nhạt âm thanh bỗng nhiên vang lên, một tên thanh niên mặc kim bào đạp không mà đến, trên mặt mỉm cười thân thiện, trên người tán phát ra linh lực ba độc lại làm cho Cơ Thanh Linh bọn người con mắt ngưng tụ. Ngọc Điền Vương triều thượng quan Trạch. Tần Thánh nhíu mày, truyền âm cho còn lại ba người, cái này thượng quan Trạch là cái cực kỳ đáng sợ gia hỏa, vài thập niên trước chính là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực, bây giờ chỉ sợ càng mạnh, chứ không nên khinh cử động, nhìn xem cái này thượng quan Trạch là có ý gì. Vài thập niên trước chính là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực. Cơ Thanh Linh cùng Lâm Bình Sinh con ngươi đều là co rụt lại, thu liễm khí tức. Phan Thịnh do dự một chút, hay là duy trì tỉnh táo, gật gật đầu. Tần Thánh thấy vậy, nhiều đối với hắn nói một câu, hôm nay chúng ta nếu đã tới, liền nhất định phải kết quả, đừng lo lắng, Nhiếp Vân mặc dù không có xuất hiện, nhưng nhất định đang nhìn, hắn có dụng ý của hắn. Phan Thịnh khẽ giật mình, lập tức cười cười, thở ra một hơi, ánh mắt thanh tịnh rất nhiều. Hắn vừa rồi quả thật có chút bị lửa giận làm đầu óc choáng váng, bị đè nén quá lâu, kém chút không khống chế nổi. Đúng vậy, a tới liền nhất định phải kết quả, hắn cũng tin tưởng Nhiếp Vân sẽ không để cho hắn thất vọng. Thật náo nhiệt a, nhiều như vậy cựu tinh chiến lực, hôm nay trong thành có biết lái sao? Bốn phía bỗng nhiên lục tục ngoe xuất hiện một chút công hội cường giả, sau đó tồn tại càng cường đại hơn cũng liên tiếp xuất hiện. Ngắn ngủi vài phút, ở đây cựu tinh chiến lực trừ bỏ đại thắng công hội cùng Hắc Ma công hội người, liền xuất hiện 22 tên, trên cơ bản đều là gương mặt lạ. Chính là Nhiếp Vân cũng chưa từng thấy qua, dù sao hắn liền đến qua một lần nơi này, hay là từ nơi này tiến về trong tinh không nhân long điện, không chút dừng lại. Đến như vậy nhiều người, Cơ Thanh Linh bốn người đều nhíu mày lại. Không phải liền là hai đại công hội ở giữa xung đột à, làm sao lại gây nên nhiều như vậy công hội cường giả hiện thân? Sự tình tựa hồ phức tạp rất nhiều. Có kỳ quặc, tiến lặng theo dõi kỳ biến. Tần Thánh đạo, Lang Trạch mỉm cười nói, các vị nếu đều tới, chúng ta liền nói ra. Ta bất quá tại mười mấy năm trước giết Phan Thịnh một nữ nhân thôi, hiện tại hắn mang theo đại thắng công hội muốn cùng ta Hắc Ma công hội khai chiến, bây giờ là lúc nào các vị đều rõ ràng, thanh chiến trước giờ cùng tam tộc chiến đấu càng thêm tấp nập, mỗi một vị cựu tinh chiến lực đều là không cách nào hòa quyết sinh lực vân, loại thời điểm này vì một cái chết vài chục năm trong nữ nhân đấu, cái kia đem nhân tộc tộc vận đặt ở chỗ nào? Ta nhân tộc tộc vận chẳng lẽ còn so ra kém hắn Phan Thịnh một nữ nhân sao? Lang Trạch thanh âm sáng sủa, rõ ràng đứng tại lấy đại cục làm trọng điểm cao bên trên trắng trợn chỉ trích đại thắng công hội ích kỷ, không có một chút toàn cục xem. Một nữ nhân thôi, cùng lắm thì ta Hắc Ma công hội lấy ra 100 triệu kim tệ làm bồi thường, nhiều tiền như vậy đầy đủ ngươi mua lấy trên trăm cái so nữ nhân kia càng xinh đẹp nữ nhân, kiếm bộn không lỗ, như thế nào? Lang Trạch nhìn xem Phan Thịnh, vung tay lên, rất là hào khí nói. Phan Thịnh lần thứ nhất muốn xé nát một người mặt, nụ cười kia hắn hận không thể đặt ở lòng bàn chân giẫm thành thịt nát. Ngươi cảm thấy tình cảm có thể dùng tiền tài để cân nhắc sao? Phan Thịnh thanh âm khàn khàn, không có giống trước đó như vậy phẫn nộ, mà là bình tĩnh hỏi lại, hai mắt đỏ ngầu có chút dọa người nhưng không có điên cuồng, tựa hồ hết thảy đều bị ngăn trở. Không được sao? Lang Trạch càng là kinh ngạc lần nữa hỏi lại, lập tức lộ ra nụ cười chế nhạo, đối với ngươi mà nói, 100 triệu ta cảm thấy dư xài mới là. Phan Thịnh lắc đầu, thấp giọng nói, muốn mạng của các ngươi mới có thể. Phan Thịnh thâm hút khẩu khí, không còn đi xem Lang Trạch, hắn sợ chính mình nhịn không được xuất thủ, náo ra đại họa. Dưới mắt thế cục phức tạp, hắn không thể không chú ý những người khác an nguy. Các vị, đây là ta Đại Thắng công hội cùng Hắc Ma công hội biệt tư, còn xin không nên nhúng tay. Cơ Thanh Linh thanh lãnh nói ra. Không phải vậy, Thượng Quan Trạch đánh gãy Cơ Thanh Linh lời nói, cười nhạt nhìn xem nàng, bây giờ là thời gian chiến tranh, chúng ta cùng là nhân tộc, cũng đều là cựu tinh chiến lực, trên thân đều lưng đeo nhân tộc khí vận, bây giờ nội đấu nhất định là đại nghịch bất đạo tiến hành, ta làm các ngươi tiền bối, có cần phải ngăn lại trận này tự hao tổn tranh đấu? Ngươi là tiền bối, chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua đánh bại một tên thiên tài liền sẽ đạt được hắn khí vận, gánh chịu càng cỡ nào hơn? Cái này cùng số lượng, tự hao tổn không có bất cứ quan hệ nào. Cơ Thanh Linh lạnh nhạt nói, thua nhiều, thắng cũng nhiều, khí vận không đều là đánh bại người khác góp nhặt mà đến a. Thượng Quan Trạch thu hồi dáng tươi cười, cau mày nói, ngươi tiểu nữ hoa này còn là cái gì vai đạo lý? Ta ở chỗ này quát tháo phong vân thời điểm ngươi còn chưa ra đời đâu, còn cần ngươi đến dạy ta? Cơ Thanh Linh gương mặt xinh đẹp một trận biến ảo, nhưng không có phản bác. Thượng Quan Trạch lúc này mới hài lòng nói ra, tìm chỗ khoan dung mà độ lượng, hôm nay vừa vặn nhiều như vậy đồng đạo đều ở nơi này, liền do chúng ta người đại biểu tộc liên minh cùng một chỗ làm một cái công chứng, hòa bình hóa giải song phương ân oán. Cái kia 22 tên cựu tinh chiến lược riêng phần mình liếc nhau, không nói gì, nhưng cũng không có rời đi. Lang Trạch khẽ miệng lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, Hắc Ma công hội trên mặt người cũng đã phủ lên mỉm cười. Cơ Thanh Linh bốn người xem như triệt để đã nhìn ra, cái này 22 tên cựu tinh chiến lược không nhất định là đến giúp Lang Trạch, nhưng nhất định là nhận được Lang Trạch thông chi, đến xem náo nhiệt. Chỉ có cái này Thượng Quan Trạch, minh bày chính là đến tiên vị Hắc Ma công hội, là Lang Trạch mời tới giúp đỡ, nói cái gì để nhiều như vậy đồng đạo làm chứng kiến, trên thực tế chính là một mình hắn tự biên tự diễn xuất diễn này. Những người còn lại tự nhiên cũng sẽ không đi phản bác đắc tội Thượng Quan Trạch cái này uy tín lâu năm thiên tài, chỉ có ngầm thừa nhận. Giỏi tính toán. Tần Thanh cúi đầu. Chương 802, chỉ trị giá 1 triệu chương 802, chỉ trị giá 1 triệu liền do Hắc Ma công hội thanh toán 100 triệu kim tệ cho Đại Thắng công hội nói, Thượng Quan Trạch cảm thấy không ổn, tiếng nói nhất chuyển, nói không đối, dạng này không công bằng, một nữ nhân thôi, cũng không phải cái gì thiên tài, liền 1 triệu kim tệ đi, dạng này cũng đủ rồi. Hắc Ma công hội thanh toán 1 triệu kim tệ cho Đại Thắng công hội, xem như bồi thường. Đại Thắng công hội cảm thấy thế nào? Thượng Quan Trạch dáng tươi cười ôn hòa, nhìn xem Cơ Thanh Linh bọn người. Nếu như không phải ở chỗ này gặp mặt, Cơ Thanh Linh đối với nụ cười này ấm áp thanh niên nhất định sẽ cảm thấy hình tượng không sai, nhưng bây giờ, nàng đối với người này tràn đầy chán ghét. Đây chính là một cái trần trụi ngụy quân tử, sói đội lốt cừu. Thượng Quan Trạch không chỉ có muốn lấy đại biểu tộc đàn đại nghĩa bức bách bọn hắn, còn muốn đem 100 triệu kim tệ đổi thành 1 triệu kim tệ nhục nhã bọn hắn. Nếu như mình đồng ý, Đại Thắng công hội sẽ trở thành một chuyện cười, Phan Thịnh đại cửu chưa báo, lòng người tất nhiên không đủ, hết thảy cố gắng đều đem bỏ phí. Cơ Thanh Linh đem hết thảy vấn đề mấu chốt nghi rất là thấu triệt. Cho dù chết, loại điều kiện này cũng tuyệt không có khả năng đáp ứng. Phan Thịnh ở một bên, cúi đầu nhìn xem bàn tay của mình, con mắt đã xuất hiện huyết lệ tại trong hốc mắt chảy xuôi. Thượng Quan tiền bối, ngươi thiên vị không khỏi quá phận, ngươi hoàn toàn có thể không cần nhúng tay việc này, thiên tài chiến trận có tranh đấu quá bình thường, ngươi cần gì phải như vậy đâu. Cơ Thanh Linh than nhẹ một tiếng, ánh mắt nhìn thẳng Thượng Quan Trạch, còn có, đề nghị của ngươi, ta cảm thấy chẳng ra sao cả. Trong lòng tất cả mọi người chấn động. Ngươi coi ta Đại Thắng công hội là quả hờ mềm a? Ngươi nói cái gì chính là cái đó. Cái này 1 triệu kim tệ hay là lưu cho ngươi mang về nhà viếng mồ mà dùng đi. Cơ Thanh Linh thanh âm nhàn nhạt quanh quẩn tại trong lỗ tai của mỗi người, thiên địa phảng phất đều dừng lại. Phan Thịnh manh đến ngẩng đầu, nhìn xem Cơ Thanh Linh, bàn tay run nhẹ nhẹ. Lâm Bình Sinh cùng Tần Thánh Nhất giật mình sau, liếc nhau, lộ ra tùy ý dáng tươi cười. Cơ Thanh Linh đối mặt Thượng Quan Trạch, cũng không có mảy may e ngại, cũng có thể thả ra 1 triệu kim tệ liền mang cho ngươi về nhà viếng mồ mà hào ngôn. Muốn hù đến bọn hắn đại thắng công hội, còn sớm một vạn năm đâu. Trong lòng mỗi người đều là lửa nóng. Cái kia 21 tên cựu tinh chiến lực trong lòng cũng không khỏi sợ hãi thán phục. Cái này Cơ Thanh Linh cũng là có phách lực nữ tử, không phải tầm thường. Nói hay lắm. 1 triệu kim tệ mà thôi, cha ngươi ta trước nhà sĩ công phu liền kiếm bể, thật sự là người càng già ra mặt càng dày, còn tưởng rằng chính mình bao lớn năng lực đâu, ta nhổ vào. Trung lương một cục đầm đặc xì trên mặt đất. Đại ca, đây chính là cựu tinh đỉnh tiêm chiến lực sao? Cái này cũng không được a, như cái nhà quê mở dạng, rông dài nửa ngày cũng liền 1 triệu kim tệ, hắn có phải hay không chưa thấy qua tiền nhiều hơn a? Phúc Sinh nhíu mày hỏi hắn ca ca. Mộ Sinh nghĩ nghĩ, chân thành nói, mặc dù đầu góc ngươi lần, nhưng lần này ta cảm thấy ngươi nói đúng. Chật chật Phúc Sinh mân mê miệng chép miệng 3-2 lần, một bộ không có tí sức lực nào dáng vẻ. Thượng Quan Trạch sửng sốt, thẳng đến những lời kia tại nội tâm nổ vang, lại đến cái kia 2 tiếng chật chật kết thúc, trái tim của hắn phảng phất đều muốn nổ tung bình thường, sắc mặt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Lang Trạch cũng ngây ngốc một chút, sau đó lui về phía sau mấy bước. Hắn biết sau đó không có chuyện của hắn, nội giận Thượng Quan Trạch nhất định sẽ đối với mấy cái này không biết sống chết ra hỏa động thủ. Nhưng Nhiếp Vân còn không chuẩn bị xuất thủ a. Ta cũng không tin lần này ngươi nhịn được. Lang Trạch ánh mắt tại quét mắt bốn phía hư không. Hay là nói, ngươi cho là mình không xuất hiện liền có thể ăn chắc ta? Các ngươi muốn chết. Thượng Quan Trạch một tiếng rung trời gào thét, giờ phút này khí chính là đỉnh đầu bốc khói, sắc mặt đều trở nên có chút vặn vẹo dữ tợn, tràn đầy lửa giận con ngươi nhìn chằm chằm Cơ Thanh Linh, còn có vừa rồi nói năng lô mãng hai cái đầu trọc, hai cái mập mạp. Gặp được Quan Trạch nhìn qua, Phúc Sinh có chút hù dọa, lui về sau 2 bước, sắc mặt có chút tái nhợt. đại ca, ngươi không sợ hắn cắn người sao? Sợ, nhưng ngươi phải tin tưởng hội trưởng chúng ta, hội trưởng Nhu Nhất Diên, hắn cắn người hội trưởng chúng ta sẽ cắn hắn. A không đối, giết chết hắn. Không sai. Mộ Sinh lần nữa nghiêm túc nói ra, phản phất vừa rồi nói sai tất cả đều là ảo giác. Vậy ta an tâm. Phúc Sinh trường trường nhẹ nhàng thở ra. Ở đây người đều đọc lại, nhao nhao dùng một loại kinh dị ánh mắt nhìn hai cái mập mạp. Cái này hai mập mạp mới là chúng ta mẫu mực, đại thần tại bên cạnh ta. Trung Lương than nhẹ một tiếng, mặc cảm. Liêu Thất Đạo, học đi, học không có tật cùng, ngươi nhìn cái kia thượng quan trạch, mau tức nổ. Thượng quan trạch con mắt cũng đỏ lên. Cắn người. Cái kia hai cái mập mạp chết bầm coi hắn làm ven đường chó hoang sao? Chết cho ta. Thượng quan trạch cũng nhịn không được nữa, đưa tay một trường liền sớm tối sinh, Phúc Sinh hai người đã tới, thình lình có một loại muốn đem bọn hắn đập thành một cục thịt bùn khí thế. Tránh mau. Mộ Sinh cùng Phúc Sinh chăm miệng một lời hô một câu. Mộ Sinh lập tức thi triển thời gian tế chú, một trường kia tốc độ rõ ràng trở nên chậm, đồng thời Phúc Sinh mở ra không gian, hai người chui vào bên trong đi, sau đó lại từ bên ngoài mấy trăm trượng chui ra, lông tóc không tổn hao gì. Thời gian tế sư, không gian tế sư. Vây xem cường giả có người ngăn không được kinh hô, mắt lộ ra vẻ chấn động. Vừa rồi cái kia phun trào nguyên tố, tuyệt đối chính là thuộc về thời gian cùng không gian, vị huynh đệ này hai người vậy mà đều có được loại này cực độ thưa thất tế sư thiên phú, tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Cái này đại thắng công hội quả nhiên là tàng long ngọa hổ, trước kia cũng không có chú ý, chỉ biết là đại thắng công hội hội trưởng Nhiếp Vân là một cái cực độ yêu nghiệt thiên tài, bây giờ mới biết được, dưới tay hắn người cũng không có một cái là mệnh mệnh hạng người, đồng dạng đều phi thường xuất sắc. Chỉ là tại Nhiếp Vân vầng mặt trời này hào quang bên dưới, hào quang của bọn họ có vẻ hơi không thể phát giác. Thượng quan trạch lần nữa khẽ giật mình, sắc mặt âm tình bất định, nhìn chằm chằm Mộ Sinh huynh đệ hai người, tựa hồ đang suy tư cái gì. Gia hỏa này có phải hay không lão niên sinh ốc, đang hoài nghi mình. Phúc Sinh lần nữa nói lời kinh người. Mộ Sinh trả lời, không có giả như vậy đi, có thể là trung niên si ngốc không sai biệt lắm. Có đạo lý. Thượng quan trạch khí cái mũi đều sai lệch, lần này khí tức của hắn không tiếp tục cẩn giấu triệt để bạo phát đi ra, trùng thiên nhuệ khí đột ngột từ mặt đất mọc lên, một thanh hư ảo tiểu đao xuất hiện ở đỉnh đầu hắn ba tấc chỗ. Đao hồn. Đao hồn vừa ra, vạn vật tịch liêu, cái kia huyết tinh cùng sát lục chi khí đập vào mặt, phảng phất đưa thân vào núi thây biển máu ở trong. Mộ Sinh, Phúc Sinh sắc mặt trong sát na liền tái nhợt. Thời gian tế sư, không gian tế sư thì như thế nào? Mạo phạm ta, cũng phải chết. Thượng quan trạch băng cười lạnh nói, trong tay xuất hiện một thanh huyết sắc trường đao, ngay tại hắn muốn phát động công kích thời điểm. Dừng tay. Một thanh âm xuất hiện ở đám người trong lỗ tai, tại cách thượng quan trạch cách đó không xa trong hư không, đi ra một tên cao lớn kim long trường bảo nam tử mày kiếm mắt sáng, lông mi có chút bệ nghệ chi sắc, khí thế cuồn cuộn, thình lình chính là vô song thái tử, Nhiếp Thủ Đạo. Nhiếp Thủ Đạo vừa xuất hiện, cương đại kiếm hồn liền đem đao hồn chi uy chặn lại. Vô song, ngươi muốn ngăn ta? Thượng quan trạch lên nghiêm mặt, chịu đựng nộ khí nói ra. Ta là sợ ngươi bị người hạ chụp vào cũng không biết, nơi này nhiều như vậy đồng đạo tại, chớ tự mình đánh mặt mình. Nhiếp Thủ Đạo khẽ nhíu mày. Thượng quan trạch nhất chất, sau đó tràn đầy không thể tưởng tượng nổi hỏi lại, ngươi cho là ta giết hai cái này mập mạp sẽ thất thủ? Nhiếp Thủ Đạo sắc mặt cứng đờ, cẩn thận quét qua một chút thượng quan trạch gương mặt, xác định ra hỏa này là đơn thuần đầu góc ngu xuẩn sau mới có chút mặt đen lên, từ tốn nói, ngươi mới vừa rồi còn nói bây giờ là thời khắc mấu chốt, không có khả năng nội đấu, vì sao ngươi lại dẫn đầu độc thủ? Thượng quan trạch lần này mới phản ứng được, nhìn hắn một cái nói, hai cái này mập mạp nói năng lỗ mãng, ngôn ngữ nhục mạ chúng ta giết bọn hắn cũng là xuất phát từ bảo vệ tôn nghiêm của mình, nói ra cũng không có gì. Ngươi bị chửi hai câu liền muốn giết người, đại thắng công hội vì một cái mạng đến đòi nợ ngươi cũng không để cho, đây là ngươi tự nhận là người đại biểu tộc liên minh có thể làm ra sự tình. Nhiếp Thủ Đạo sắc mặt có chút lạnh như băng. Thượng quan trạch tựa hồ minh bạch thứ gì, sắc mặt rất khó nhìn. Chương 803, tiến thối lượng nan chương 803, tiến thối lượng nan Nhiếp Thủ Đạo nội tâm thầm mắng. Cái này thượng quan trạch thật sự là đầu góc tu luyện tu hỏng, há một người đại biểu tộc liên minh, lại suýt chút nữa làm ra rơi người miệng lưỡi cử động, đây không phải cho trên mặt tất cả mọi người bôi đen là cái gì? Chủ yếu nhất, một mực không có xuất hiện Nhiếp Vân các loại chính là một cái xuất thủ lý do cùng cơ hội. Một khi thượng quan trạch trái với chính mình nói tới cấm chỉ nội đấu điều lệnh, Nhiếp Vân liền không có nỗi lo về sau, trực tiếp hiện thân đại chiến. Người động thủ trước trách ai? Bất quá, trở lên quan trạch trí thông minh này khẳng định nghĩ không ra điểm này. Nhiếp Thủ Đạo cũng minh bạch, đây cũng là một cái nan giải cục. Thượng quan trạch muốn nhúng tay việc này, lấy thân phận gì? Tiền bối. Chỉ sợ tại vừa rồi thượng quan trạch lần thứ nhất đối với hai cái mập mạp động thủ thời điểm, Nhiếp Vân liền đã xuất hiện, cùng hắn không chết không thôi. Nhiếp Vân tiến đến thiên tài chiến trận lâu như vậy, giết cái nào không phải tiền bối. Nhưng thượng quan trạch lại nói người đại biểu tộc liên minh, cái này cũng liền dẫn đến Nhiếp Vân chậm chạp không nhận thần, ngươi người đại biểu tộc liên minh vậy liền để người trong thiên hạ nhìn xem nhân tộc liên minh là thế nào đối đãi công thần, là như thế nào ức hiếp đại thắng công hội. Hắn Nhiếp Vân, thế nhưng là trước đó vài ngày ngay tại Phi Vân Thiên lập xuống chiến công hiển hách công thần. Ba ba ba thanh thúy tiếng vỗ tay vang lên, nơi xa một tên thanh niên áo trắng vỗ tay, mang trên mặt dáng tươi cười, mấy bước liền đi tới. Nhiếp Vân huynh, ngươi đã sớm tới, sao không sớm một chút đi ra? Nhiếp Thủ Đạo nhìn xem thanh niên áo trắng, nói một câu, người này chính là Nhiếp Vân. Nhiếp Vân xuất hiện làm cho tất cả mọi người ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Đại thắng công hội người lập tức phấn chấn kích động lên, tựa như tìm được chủ tâm cốt, ánh mắt nóng bỏng nhìn xem thân ảnh áo trắng kia. Hội trưởng quả nhiên một mực tại, chỉ là không có hiện thân. Nhiếp Vân đối với Cơ Thanh Linh cười cười, làm cũng tệ. Cơ Thanh Linh liếc mắt, ngươi sớm đến nào có nhiều chuyện như vậy? Cũng không phải. Nhiếp Vân cười lắc đầu, Cơ Thanh Linh nhíu nhíu mày, nội tâm cấp tốc tự hỏi. Nhiếp Vân lại là đối lên Nhiếp Thủ Đạo ánh mắt, mỉm cười nói, vì sao muốn sớm một chút đi ra đâu? Ta đang định nhìn xem nhân tộc liên minh là thế nào ức hiếp ta đại thắng công hội đây này. Cũng tốt để người trong thiên hạ nhìn xem, ta Nhiếp Vân trước đây không lâu còn tại Phi Vân Thiên là tộc đàn mà chiến, thu phục Phi Vân Thiên, đem Lý Quát, Trương Nguyên đánh thành trọng thương, bắt trở lại làm tù nhân, bây giờ càng là bạch kim chiến đến danh, rồi mới trở về không bao lâu, liên minh liền chuẩn bị đối ta công hội hạ thủ. Trong lòng mọi người run lên, lập tức toàn hiểu được. Khá lắm, cái này Nhiếp Vân không chỉ thiên phú hơn người, thậm chí cũng là nhất lưu. Đã sớm tới không xuất hiện, không phải liền là các loại một hợp lý lấy cớ cùng lý do a? Nếu như Nhiếp Vân tự mình dẫn người giết tới nơi này, thượng quan Trạch lại người đại biểu tộc liên minh xuất hiện, Nhiếp Vân có lẽ thật đúng là muốn cố kỵ mấy phần. Nhưng bây giờ, thượng quan Trạch đùa giỡn để chính hắn diễn, ngươi nếu là chính mình trái với, cái kia Nhiếp Vân hoàn toàn có lý do xuất thủ, đồng thời danh chính ngôn thuận. Chắc không được thượng quan Trạch còn muốn động thủ thời điểm, Nhiếp Thủ Đạo sẽ xuất hiện ngăn lại hắn. Đây đều là những thiên tài này ở giữa đánh cờ a. Nhiếp Thủ Đạo cười cười, Nhiếp Vân huynh nói quá lời, hắn thượng quan Trạch sao có thể người đại biểu tộc liên minh? Ta hẳn là còn không có giả dặn nặng thai tình trạng, thính lực rất tốt, ta nhớ được thượng quan Trạch nói chính là hắn người đại biểu tộc liên minh, đến xử lý ta đại thắng công hội cùng hắc ma công hội ân oán, đúng không? Đối với ta đều nghe được. Chính là đại thắng công hội thành viên đều phụ họa hô lên. Nhiếp Vân cười nói, 1 triệu kim tệ liền muốn đuổi ta đại thắng công hội đi, là ta đại thắng công hội một cái mạng chỉ thẳng 1 triệu, hay là chư vị cảm thấy ta Nhiếp Vân rất dễ nói chuyện đâu? Cười nhạt âm thanh nhưng không có một chút nhiệt độ, có ít người trong lòng không khỏi phát lạnh. Bốn phía lần nữa trầm mặc. Thượng quan Trạch chọc không được, cái này Nhiếp Vân cũng chọc không được. Giữ yên lặng chính là lựa chọn tốt nhất, dù sao cùng bọn hắn không có quan hệ gì, bọn hắn chính là đến xem náo nhiệt, hiện tại đâm lao phải theo lao, hẳn là thượng quan Trạch mới đối. Nhiếp Thủ Đạo nói ra, Nhiếp Vân huynh, các ngươi song phương ân oán, liên minh đích thật là muốn từ bên trong điều hòa, bây giờ là thời kỳ phi thường, hai cái cao cấp công hội quy mô lớn chém giết sẽ chỉ suy yếu chính chúng ta thực lực, đây cũng là liên minh tuyệt đại đa số người ý tứ. Đương nhiên, sẽ không bao giờ lại giống thượng quan huynh giống như vậy thiết bị, chúng ta có thể từ đó tìm tới song phương đều hài lòng hòa giải chi pháp, như thế nào? Nhiếp Thủ Đạo nhìn xem Nhiếp Vân, thanh âm rất thành khẩn. Nhiếp Vân sắc mặt bình tĩnh, ánh mắt lại là rơi vào thượng quan Trạch trên thân, thản nhiên nói, ta có thể cho ngươi thêm một cơ hội, ngươi là người đại biểu tộc liên minh, hay là đại biểu chính ngươi, ngươi lại tuyển một lần. Kết cục có khác nhau a? Nhiếp Thủ Đạo nhíu mày. Không có. Nhiếp Vân nhếch miệng, bởi vì hắn đã động thủ, đại biểu liên minh, tự mình động thủ trái với điều lệnh, ta chính là bị ép bảo hộ thuộc hạ của ta, chém hắn cũng là có thể thông cảm được, đại biểu chính mình, nhúng tay ta đại thắng công hội sự tình, ta chém hắn cũng có thể, liên minh cũng không thể nói gì hơn. Cuối cùng không có xuất hiện tổn thương, ngươi cũng đừng cầm việc này tới nói. Nhiếp Thủ Đạo hơi có bất đắc dĩ. Nhiếp Vân từ chối cho ý kiến hừ một tiếng. Lúc đầu thật sự là hắn dự định thượng quan Trạch một khi động thủ bị thương Mộ Sinh huynh đệ hai người, vậy hắn liền có thể không có nỗi lo về sau cho thượng quan Trạch một bài học, coi như giết hắn cũng không có gì. Ai nghĩ đến Nhiếp Thủ Đạo lúc này đi ra ngăn lại hết thảy. Hiện tại Nhiếp Thủ Đạo nói như vậy, tăng thêm Mộ Sinh hai người lông tóc không tổn hao gì, hắn cũng chỉ có thể từ bỏ nhằm vào thượng quan Trạch. Đương nhiên, ngôn ngữ công kích vẫn là phải có. Lúc này, thượng quan Trạch chính mình lại nhịn không được, vốn chính là đầy ngực hỏa khí, bây giờ cái này Nhiếp Vân xuất hiện lại là một bộ cao cao tại thượng ngữ khí, còn để hắn lựa chọn lần nữa, hiện tại lại tuyên bố muốn chém hắn. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đục, hắn thượng quan Trạch dù sao cũng là thành danh thật lâu, uy tín lâu năm thiên tài, lúc nào đến phiên một tên tiểu bối ở trước mặt mình giễu võ dương ai? Ngươi có tư cách gì để cho ta làm ra lựa chọn? Bất quá là một kẻ tiểu bối thôi, ta làm tiền bối đến hòa giải các ngươi hai đại công hội ân oán, lấy đại cục làm trọng, làm sai chỗ nào? Thượng quan Trạch lênh chênh mắng. Tiền bối. Nhiếp Vân cũng nhịn không được nở nụ cười, niệm ai chi ý rất đậm. Ta đại thắng công hội sự tình chỉ dựa vào ngươi một câu tiền bối, vậy ra lên mặt liền có thể nhúng tay, cái kia muốn ta hội trưởng này làm gì dùng? Tay của ngươi kéo dài rất dài thôi, hôm nay không phải Thủ Đạo huynh tới sớm, cái tay này ta liền cho ngươi chặn. Thượng quan Trạch khí toàn thân run rẩy. Hôm nay mặt của hắn xem như mất hết, không chỉ có những sâu kiến kia giống như ra hỏa đối với hắn mở miệng bất kính, chính là Nhiếp Vân tên hôn đả này cũng căn bản không có đem hắn để vào mắt. Há miệng chém hắn, ngậm miệng chặt tay, đây không phải hướng trên mặt hắn bạt thai là cái gì? Hắn chỉ cảm thấy trên mặt nóng bỏng đau nhức. Một tên tiểu bối, cuồng vọng như vậy, không biết tốt xấu. Ngươi nếu muốn chiến, ta há sợ ngươi sao? Thượng quan Trạch gầm thét. A, vậy liền sinh tử chiến đi. Nhiếp Vân gật đầu, nói ra. Sinh tử chiến. Thượng quan Trạch biểu hiện trên mặt cứng đờ, không dám liền im miệng. Nhiếp Vân khinh thường liếc mắt nhìn hắn. Thượng quan Trạch sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, thật lâu không có tung ra một cái trả lời. Lửa giận cũng đọng lại, dập tắt rất nhiều, trên người hắn dần dần băng lãnh xuống tới. Hắn một mực vẫn lấy làm kiêu ngạo uy tín lâu năm thiên tài thân phận, ở chỗ này căn bản không đáng một đồng. Ngươi thật muốn diệt hắc ma công hội? Nhiếp Thủ Đạo hỏi. Nhiếp Vân lại là nhìn về phía Phan Thịnh, nói Phan huynh, quyết định này giao cho ngươi tới làm, nếu làm muốn diệt, sau ngày hôm nay lại không hắc ma công hội. Lời này vừa nói ra, lang trạch các loại một đám hắc ma công hội sắc mặt người cũng thay đổi, cực kỳ âm trầm. Nhiếp Vân câu nói này thì tương đương với biểu lộ thái độ của hắn, vô điều kiện tiên quyết ủng hộ Phan Thịnh báo thủ, liền xem như thượng quan Trạch, Nhiếp Thủ Đạo tới cũng tuyệt không thể diện có thể giảng. Nhiếp Thủ Đạo cũng đem ánh mắt chuyển rời đến Phan Thịnh trên thân. Tất cả mọi người đang chờ đợi Phan Thịnh trả lời. Phan Thịnh trầm mặc một hồi, nắm chặt nắm đấm lại đột nhiên từ từ bùng ra, nói bây giờ là thời kỳ phi thường, vô cớ sát lục là vì không ổn, có thể bất diệt hắc ma công hội. Đại thắng công hội đám người nhíu mày đứng lên. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha đám gia hỏa kia? Nhiếp Vân nhưng không có bất kỳ biểu lộ gì, ý nguyên nhìn xem Phan Thịnh. Nhưng là, Phan Thịnh tiếng nói nhất chuyện, con mắt nhìn chằm chằm Lang Trạch, lúc trước tham dự sát hại ta người yêu người, phải chết. Lang Trạch ánh mắt chớp động, không nói gì. Nhiếp Vân đem ánh mắt đặt ở Nhiếp Thủ Đạo trên thân, nói thủ đạo huynh, yêu cầu này không quá phần đi. Ta nể mặt ngươi, ngươi không thể không cấp ta mặt mũi. Nhiếp Thủ Đạo cũng trầm tư, ánh mắt đảo qua Lang Trạch chờ chút người. Tại trong ánh mắt của hắn, Lang Trạch ngửi được hơi thở hết sức nguy hiểm, dự cảm mười phần mãnh liệt. Thái tử điện hạ, loại chuyện này ngài cũng không thể mặc kệ a, ta Lang Trạch cũng là tại cùng dị tộc trong chiến đấu lập qua đại công, ngài nếu là không quản, sợ rằng sẽ làm người thất vọng đau khổ. Lang Trạch trước tiên mở miệng, trên trán đã xuất hiện mồ hôi. Chương 804, cha tấn chương 804, cha tấn Nhiếp Vân huynh lập xuống công càng lớn, oan có đầu nợ có chủ, nói trắng ra là đây là các ngươi ân oán cá nhân, Phan Thịnh đáp ứng không giết những người khác đã là liên minh tranh thủ dưới kết quả, về phần các ngươi, tại hạ bất lực. Nhiếp Thủ Đạo chậm rãi nói ra. Hắn lúc đầu cũng lười quản việc này, nếu không phải thượng quan Trạch gia hỏa này dính vào, đầu óc phát nhiệt, không chỉ có trước mặt nhiều người như vậy người đại biểu tộc liên minh, còn kém chút rơi xuống miệng lưỡi, hắn càng sẽ không nhiệt hơn. Cũng may, bết bát nhất kết quả không có phát sinh, Nhiếp Vân cùng thượng quan Trạch nếu là đánh nhau, tất nhiên muốn chết một cái. Lấy cảm giác của hắn, chết rất có thể sẽ là thượng quan Trạch. Bất luận kẻ nào chết, đối với nhân tộc tới nói đều được không đến mất. Thượng quan huynh. Lang Trạch đối đầu quan Trạch phát ra vội vàng ánh mắt. Thượng quan Trạch giật giật bờ môi, cuối cùng vẫn không có mở miệng, giữ vững trầm mặc. Vì Hắc Ma công hội cùng Nhiếp Vân sinh tử chiến, không đáng. Hắn tự nói với mình như vậy, chỉ là hắn lại không phát hiện, trong lòng mình trừ không chỉ là Hắc Ma công hội không đáng sinh tử chiến nguyên nhân, còn có một tầng càng quan trọng hơn nhân tố. Hắn không dám cùng một trận chiến đánh bại Lý Khoát, Trương Nguyên Nhiếp Vân chiến đấu nguyên nhân. Bởi vì, hắn đã từng thua với qua Trương Nguyên. Chỉ bất quá cái này nhân tố bị hắn cố ý vùi lấp, lừa gạt mình nội tâm. Phan huynh, lúc trước ai tham dự sát hại ngươi người yêu? Nhiếp Vân mở miệng. Lang Trạch cùng mấy tên Hắc Ma công hội sắc mặt người đổi biến. Trốn. Lang Trạch quyết định thật nhanh, biết hôm nay đại thế đã mất, trực tiếp xoay người bỏ chạy. Cơ hồ là đồng thời, bao quát dược sư bọn bốn người ở bên trong, hết thảy năm người toàn bộ quay đầu liền chạy, hướng chân trời phóng đi. Đem mặt khác cái kia cựu tinh chiến lực bắt trở lại, cái này Lang Trạch giao cho ta. Nhiếp Vân nói xong, liền nhìn thoáng qua Lang Trạch bóng lưng, cười lạnh một tiếng, ngươi có thể chạy ra lòng bàn tay của ta à? Vừa mới nói xong, người đã biến mất. Một cái khác chạy trốn cựu tinh chiến lực, chính là dược sư. Đêm tối kiếm vực. Màn đêm buông xuống Lâm Bình Sinh phản ứng là nhanh nhất, dược sư khẽ động, hắn liền khóa chặt dược sư, một kiếm chém ra, sắc trời lớn tối. Một giây sau, dược sư liền bay ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, đem ba người kia bắt trở lại. Cơ Thanh Linh quát khẽ, là đại thắng công hội đám người quá to, chia ba đợt, tại Liêu Thất, Trung Lương bọn người bắt tinh chiến lực dẫn đầu xuống hướng cái kia ba cái chạy trốn đuổi theo. Nhiếp Vân chân đạp phong lôi, thân ảnh như quỷ mị xuất hiện ở Lang Trạch trước mặt cách đó không xa, nhàn nhạt nhìn xem hắn, phảng phất đã ở chỗ này chờ hắn đã lâu. Phong lôi háo nghĩa tiểu thành, hai môn cực tốc cổ tế chú đồng dạng tăng lên rất nhiều, tốc độ càng nhanh. Lấy Lang Trạch tốc độ này, Nhiếp Vân để hắn nhiều chạy vài phút, đuổi kịp hắn cũng bất quá là thời gian mấy mắt. Nhiếp Vân huynh, làm gì đốt đốt bức bách? Người ta bình sinh chưa từng gặp mặt, cũng bởi vì Phan Thịnh nguyên nhân liền muốn giết ta, không khỏi quá mức bất công. Lang Trạch đầu đầy mồ hôi, xấu xí gương mặt đối với Nhiếp Vân gầm nhẹ. Không có thực lực ở đâu ra công bằng? Nhiếp Vân cười nhạt nhìn xem hắn, lo lắng nói, ta bị Lạc Giả Ma Vương treo giải thưởng công bằng sao? Lang Trạch cứng lại, người chạy không thoát. Nhiếp Vân đưa tay một quyền đánh ra, đánh trúng Lang Trạch ngực, một cỗ tựa là hủy diệt lực lượng kém chút đem hắn trực tiếp đánh chết, cũng may Nhiếp Vân cuối cùng thu lực, đem hắn toàn thân huyết nhục ma diện, còn lại một hơi. Nhiếp Vân sử dụng lực hút áo nghĩa đem hắn khống chế tại bên cạnh mình, quay người bay trở về. Người tên hỗn đản này Lang Trạch hữu khí vô lực mắng, trên thân máu me đầm địa, đã biến thành một cái huyết nhân, rất là thê thảm. Nhiếp Vân trở lại đám người bên cạnh, đem Lang Trạch nhét vào trên mặt đất, Lang Trạch ngay cả đứng khí lực cũng bị mất, giống như chó chết nằm. Hội trường, Hắc Ma công hội tất cả mọi người nhịn không được bi thương hô. Giờ phút này có thể nào không bi thương? Trong bọn họ cường đại nhất hội trưởng tại Nhiếp Vân trong tay, ngay cả một quyền đều không tiếp nổi, rơi vào tình cảnh như thế. Hội trưởng, người đều bắt trở lại, còn muốn chạy. Liêu Thất, Trung Lương đều dẫn người trở về, đem cái kia chạy trốn ba người trói gô, nhét vào Lang Trạch bên cạnh. Đùng. Bầu trời xa xa, một tiếng vang thật lớn đằng sau, Tần Thánh đứng tại thánh giả trong lĩnh vực, cầm trong tay trường thương, dưới chân là bị chém một tay dược sư, Phan Thịnh ba người đứng ở một bên. Đủ. Tần Thánh đem dược sư vứt trên mặt đất, vừa nhìn về phía Phan Thịnh, còn có cá lọt lưới sao? Không có, chính là cái này năm cái hỗn đản. Phan Thịnh con mắt nhìn chòng chọc vào Lang Trạch năm người, trong tay nhiều hơn một thanh trường kiếm, đi từ từ tới, cầm kiếm tay giờ phút này đều không thể phát giác run rẩy. Nhiếp Vân bọn người lặng lặng ở một bên nhìn xem, không có bất cứ động tĩnh gì. Lang Trạch, ta bao nhiêu lần trong đêm nằm mơ đều đang nghĩ, sẽ có một ngày nên dùng phương pháp gì giết ngươi, bao nhiêu cực hình đặt ở trên người ngươi, đối với ta mà nói, đối với Tiểu Vân mà nói đều không đủ, đều không thể rửa sạch sự thù hận của ta. Phan Thịnh khàn giọng gầm nhẹ, chém xuống một kiếm Lang Trạch một cánh tay, máu chảy ồ ạt. Lang Trạch chỉ là rên khẽ một tiếng, đau nhức kịch liệt ngược lại để đầu của hắn thanh tỉnh một chút, nhìn thấy Phan Thịnh cặp kia cừu hận con mắt, chính không nhúc nhích nhìn xem hắn. Lang Trạch cười, khàn khàn nói đúng vậy à, lúc trước liền nên giết ngươi liền tốt, ai nghĩ đến ngươi phế vật này cũng có bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng một ngày. Có thể thì tính sao? Ngươi cũng không biết lúc đó Tiểu Vân đến cỡ nào tuyệt vọng, cái kia chói hai tiếng la khóc, nàng cầu chúng ta buông tha nàng, chỉ là ngươi cũng biết, tốt nhất Lô đỉnh đến trước mắt nào có đạo lý buông tha, nàng bị chúng ta năm cái thay phiên hưởng dụng thật nhiều ngày, cuối cùng bị tra tấn không có khí lực, ta đáng thương nàng, mới cho nàng giải thoát. Ha ha ha ha ha. Lang Trạch càng nói càng khởi kỉnh, còn phát ra nanh ác biến thái cười to, con mắt toát ra hừng vàng, lộ ra vẻ say mê, tựa hồ đang hồi ức một chút đã từng mỹ hảo. Phan Thị ngươi hẳn là cảm tạ ta cho nàng giải thoát, ta trả lại cho nàng mặc vào một kiện đắc thể quần áo. Chỉ bất quá đâu, ta có một đầu vượn người sủng vật, ta liền đem thi thể của nàng ném vào vượn người núi, nơi đó xuất sinh ngươi cũng biết, nhất mê luyến nhân tộc nữ nhân nhục thể, bọn hắn cũng sẽ biết được hưởng thụ, hưởng thụ xong liền sẽ xé nát tan hết, nha nha. Mùi vị đó đừng nói nữa, Phan Thị nghe, cảm giác đầu đều nhanh nổ tung. Lang Trạch mỗi một câu nói đều có giống như lưỡi dao, không ngừng đâm vào trong trái tim của hắn, đâm vào rất sâu, rất đau. Có phải hay không rất muốn báo thù? Ngươi đạt được, chỉ bất quá thắng được hay là ta chết đi, ngươi y nguyên muốn sống tại thống khổ cùng hối tiếc bên trong, cho dù ngươi lại thế nào che lấp, vết sẹo này cũng như cũ tại. Ha ha ha. Lang Trạch không cố kỵ gì cùng điếu, trong miệng còn tại chảy máu, trong mắt cũng chỉ có điên cuồng cùng tiếng ngạo. Hắn tại chu tâm, cho dù muốn chết, hắn cũng sẽ không để Phan Thịnh tốt hơn. Người tên xuất sinh này. Phan Thịnh gào thét một tiếng, liên tục ba kiếm, đem Lang Trạch tứ chi đều cho chặt đứt, đem Lang Trạch làm thành một người côn. Ha ha. Lang Trạch còn tại cười, lại đau hắn cũng muốn cười, hắn cũng phải nhìn đến cặp kia tràn đầy vô tận lửa giận cùng cừu hận con mắt, không chỗ phóng thích. Ngươi muốn chết như vậy sao? Phan Thịnh đột nhiên một kiếm cắm ở Lang Trạch trên lỗ tai, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú Lang Trạch con mắt. Cả hai đối mặt, khoảng cách không cao hơn 10 cm. Tiếng cười im bặt mà dừng, Lang Trạch duy trì khinh miệt dáng tươi cười, lại có chút không được tự nhiên. Ngươi sợ? Phan Thịnh từ từ ngồi thẳng lên, gàn từng chữ, ngươi sợ ta không giết ngươi, mà là tra tấn ngươi. Vớt ở chỗ này giả ngu, muốn báo thù liền đến, sói ra chờ ngươi, ngươi một kiếm liền có thể giết ta, động thủ a. Phế vật. Đồ hèn nhát. Lang Trạch tiếp tục gọi mắng. Thật sự là hắn muốn chọc giận Phan Thịnh, chết tử tế xong hết mọi chuyện, hắn biết mình một khi rơi vào Phan Thịnh trong tay, sẽ muốn sống không được muốn chết không xong, sẽ nhận hết thảy đáng sợ trả tấn, so như địa ngục. Không có dễ dàng như vậy. Phan Thịnh khỏe miệng câu lên, phối hợp xích hồng con mắt, có vẻ hơi tà ác. Phan Thịnh đống nhiên bay đầu nhìn về hướng dược sư bọn bốn người. Dược sư bốn người toàn thân cứng đờ, trong mắt rõ ràng hiện lộ ra sợ hãi. Muốn mạng sống sao? Ta cho các ngươi một người trong đó cơ hội sống sót, những người còn lại sẽ chết. Phan Thịnh chỉ vào trên đất Lang Trạch, chậm rãi cười nói, dùng các ngươi cảm thấy nhất có thể trà đạp tôn nghiêm thủ đoạn đến chào hỏi hắn, ai dùng càng hạ giận, ai liền có cơ hội sống sót, so đấu không có số lần, thẳng đến không có người có thể nghĩ ra càng mạnh, càng thích hợp biện pháp mới là đình chỉ. Dược sư bốn người ngẩn ngơ, lập tức run run rẩy rẩy nhìn về phía Lang Trạch, trong mắt là phẫn nộ, bi thương, sợ hãi, nhưng rất nhanh những tâm tình này liền bị từ từ làm giảm bớt, thay vào đó là khát vọng, đối với sống sót khát vọng. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cẩu vật này, có gan liền giết ta. Dù loại này hạ lưu bản sự tính là gì anh hùng hảo hán? Lang Trạch đột nhiên kích động gầm hết lên, sau đó lại trừng mắt đáng sợ con mắt, nhìn chằm chằm dược sư bốn người quát, các ngươi dám lấy phạm thượng. Ta sống róc xương lóc thịt các ngươi. Dược sư bốn người vốn đang khỏi bị mất mặt, ai cũng không dám động thủ trước. Nhưng bây giờ tất cả mọi người sắp chết đến nơi, Lang Trạch lại còn đang uy hiếp bọn hắn, đã ngươi bất nhân, cũng đừng trách ta bất nghĩa. Trong lòng bọn họ đồng thời xuất hiện ý nghĩ này, trong mắt một tia ngoan lệ lóe lên một cái rồi biến mất. Chương 805, làm nhục chương 805, làm nhục Phan Thịnh lạnh lùng nhìn xem hắn, nhếch miệng cười nói, Lang Trạch, bị ngươi thuộc hạ làm nhục tư vị hẳn là rất không tệ, nhưng ngươi vẫn là muốn may mắn, ngươi không có chút nào thua thiệt, lúc trước tiểu Vân nhận tra tấn so ngươi bây giờ còn nhiều hơn trên gấp trăm ngàn lần. Giết ta. Lang Trạch quát. Phan Thịnh lại không để ý đến hắn, đối với dược sư bốn người lạnh nhạt nói, hiện tại bắt đầu, từng bước đến. Dược sư bốn người riêng phần mình liếc nhau, đều từ từ rời đến Lang Trạch bên người. Lang Trạch còn tại la to, uy hiếp bọn hắn. Dược sư không đành lòng nhìn hắn một cái, nói hội trưởng, ngươi cũng đừng trách ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ. Ngươi dám? Đúng. Dược sư một bàn tay đánh vào Lang Trạch trên mặt, không phải rất vang, cũng không phải rất nặng, chính là nhẹ nhàng đụng một cái, hiển nhiên còn có điều cố kỵ trước đó giao tình. Nhưng đối với Lang Trạch tới nói, một tát này rất đau, rất đau. Thật sâu đánh vào nội tâm của hắn ngạo khí cùng tôn nghiêm bên trên. Lang Trạch khí toàn thân run rẩy, nổ đom đóm mắt, nhìn chòng chọc vào dược sư, nói không nên lời. Điểm ấy khí lực ngươi là cho hắn gãi ngứa ngứa a? Cho ta rút, dùng sức rút. Không phải vậy cái thứ nhất chết chính là ngươi. Phan Thịnh gào thét một tiếng, chấn dược sư thân thể kịch liệt lắc một cái, chỉ có thể cắn răng, giơ tay lên liền đột nhiên rơi vào Lang Trạch trên gương mặt. Đùng, đùng, đùng, đùng. Dược sư liên tiếp quất 10 cái tát mới ngừng lại được, sắc mặt xanh lét đỏ không chừng, căn bản không dám nhìn Lang Trạch. Lang Trạch đã bị rút ngộng, trên mặt đều là đỏ rừng rực dấu bàn tay. Kế tiếp, Phan Thịnh không có bất kỳ cái gì tình cảm ba động. Bốn phía tất cả mọi người đang lặng lặng nhìn xem một màn này, không ai mở miệng. Dược sư đằng sau là một cái nam tử gầy nhỏ, hắn cũng là cúi đầu, liên tục đạp Lang Trạch mười mấy chân mới đình chỉ. Lang Trạch chỉ có thể rên, lại vô lực phản kháng, chỉ có thể con mắt nhìn chòng chọc vào mỗi một cái đánh hắn người. Người thứ ba là lão già kia, hắn đi lên trước dừng lại 2 giây, mới xuất ra một thanh truy thủ, ngay cả thọc Lang Trạch vài đao, nhưng đều tránh đi yếu hại, ra tay không có một chút do dự, sắc mặt cũng không có thay đổi gì. Người thứ tư là một tên trắng bệnh nghiêm mặt thanh niên, hai chân đều tại nhịn không được run lên, lá gan nhìn liền không lớn. Phan Thịnh, không đối, Phan gia gia, van cầu ngươi bỏ qua cho ta, lúc trước ta cũng là bị bọn hắn làm cho a. Thanh niên trực tiếp quỳ xuống, khóc sướt mướt cầu xin tha thứ. Dược sư ba người khinh bỉ nhìn người này một chút, dược sư nói ra, ngươi khi đó chơi tốt nhất vui mừng. Thanh niên mặt trắng hơn, chỉ vào dược sư ba người, ấp úng nói không nên lời một câu. Hoặc là chết, hoặc là đi nhục nhã hắn. Phan Thịnh không làm dao động. Thanh niên chỉ có thể đến lang trạch bên người, vẻ mặt cầu xin, sẽ. Hội trưởng, đừng trách ta nói. Hắn liền đá một cước liền lui ra. Xuy. Thanh niên thân thể cứng ngắc tại nguyên chỗ, đầu lâu đông nhiên từ trên cổ rớt xuống, lập tức máu chảy ồ ạt. Thi thể ngã xuống đất, Phan Thịnh thu hồi kiếm, mặt không biểu tình, phương thức của hắn yếu nhất, tiếp tục. Nhìn xem thanh niên thi thể không đầu, dược sư ba người trong lòng Hàn Phong đột nhiên nổi lên, thanh tỉnh rất nhiều. Ba người bọn họ ở trong chỉ có một cái có thể còn sống sót. Chỉ có càng thêm ác độc đối đãi lang trạch, bọn hắn mới có sống sót cơ hội. Bọn hắn trong nháy mắt minh bạch điểm này. Ta tới trước. Lão giả dẫn đầu vọt tới lang trạch bên người, lại lấy ra vừa rồi truy thủ, trực tiếp hung tợn đâm vào lang trạch hạ thể, sau đó dụng lực hết thảy. A! Một tiếng cực kỳ bi thảm tiếng kêu thảm thiết vang lên, nghe được vô số lòng người hốt hoảng. Lang trạch co quắp tại trên mặt đất, giữa hai chân đã là máu me đầm địa, tựa hồ còn có thứ gì rũ xuống, bờ môi đều đang run rẩy lấy. Lão gia hỏa này vì mạng sống ra tay thật sự là hung ác, trực tiếp hướng mệnh căn tử ra tay. Đủ độc ác. Ở đây nam tính đồng bào đều cảm thấy toàn thân không được tự nhiên, Nhiếp Vân không nhìn thẳng, rời đi ánh mắt. Lão giả đứng người lên, đối với lang trạch liên tục nôn mấy ngụm nước bọt, lúc này mới lui trở về. Dược sư cùng nam tử gầy nhỏ lần này mặt cũng là trắng, giống như nhìn quỷ bình thường nhìn xem lão giả. Lão giả không để ý tí nào bọn hắn. Hai người cũng minh bạch cái gì, con mắt phun lên huyết sắc. Ta đến. Dược sư vọt tới lang trạch bên người, lấy ra một cái bình nhỏ trực tiếp ngã xuống lang trạch trên thân, chất lỏng màu xanh biếc nhỏ tại trên da rẻ của hắn biến thành lít nha lít nhít côn trùng, không ngừng gặm ăn lang trạch huyết đủ. Lang trạch lại lần nữa tiếng kêu thảm thiết đau đớn đứng lên. Đây là hủ độc trùng, bị gặm ăn người sẽ giống như hàng vạn con kiến tại thân, toàn thân mỗi một tấc da thịt đều đau đau nhức, đồng thời phóng đại mấy chục lần, đủ để cho người muốn sống không được, muốn chết không xong, là ta điều chế ra được nhất tra tấn người dược thể. Dược sư nói ra, còn có chút tự tin, giống như là nói cho Phan Thịnh nghe. Nam tử gầy yếu là cái cuối cùng, nếu như hắn không thể so sánh dược sư hai người cho lang trạch tạo thành tổn thương cùng làm nhục càng mạnh, liền nhất định sẽ chết. Nam tử gầy yếu cắn răng, tựa hồ đã quyết định cái gì quyết tâm, đi đến lang trạch bên người liền bỏ đi quần, một đầu vàng cam cam ngấn nước trên không trung xẹt qua duyên dáng đường vòng cung, tinh chuẩn rơi vào lang trạch còn tại gào thảm trong miệng. Lang trạch lập tức bị sặc, trong miệng phun ra tràn đầy mùi khai chất lỏng. Nam tử gầy yếu cách làm này tổn thương không lớn, vũ nhục tính lại là không thua gì bom nguyên tử bạo tạc. Ta muốn giết các ngươi. A a a a. Lang trạch lại giống vừa khóc, giống như điên. Hắn sống lâu như vậy, khi nào từng chịu đựng nhục nhã vô cùng như vậy? Trái tim của hắn phảng phất đều muốn nổ tung. Liên tục nhục nhã đem hắn tâm lý phòng tuyến triệt để đánh tan, đầu óc của hắn đã loạn, một mảnh bụng não. Một chút nữ nhân đã không đành lòng thấy cảnh này, nghiêng đầu qua. Hắc Ma công hội người từ vừa mới bắt đầu đối với dược sư bốn người phẫn hận, đến bây giờ chết lặng, cứ như vậy ngơ ngác nhìn xem, lòng như cho nguội. Dược sư giờ phút này trong lòng cũng thật lạnh thật lạnh. Một cái cắt mệnh căn tử, một cái hướng trong miệng đi tiểu, giống như liền chính mình thủ đoạn không đủ, chỉ là tiếp tục lang trạch trên đục thể trả tấn. Nam tử gầy nhỏ buộc lên quần, sợ hãi rụt rè đi tới, một mực cúi đầu. Phan Thịnh ánh mắt lạnh như băng rơi vào dược sư trên thân. Dược sư lập tức ý thức được cái gì, quay đầu liền chạy, nhưng ngay sau đó một đạo huyết khí dòng lũ đánh vào trên người hắn, trực tiếp đem nó vênh thành một đám huyết vụ, ngay cả thi thể khối thịt cũng không tìm tới một khối. Dược sư ngay cả tiếng kêu thảm thiết đều không có phát ra tới liền bị vênh sát. Nhất Vân bình tĩnh lấy thu tay lại, vẫn không có mở miệng. Hiện tại chỉ còn lại lão giả cùng nam tử gầy yếu hai người. Tiếp tục, một cơ hội cuối cùng, muốn mạng sống liền hào hào nghĩ biện pháp. Phan Thịnh nói ra. Lão giả lần này nảy sinh ác độc, đối với lang trạch đầu liền cởi quần xuống, thịt thịt rơi xuống đất, xú khí vân thiên. Chính là Phan Thịnh cũng không nhịn được kéo ra khỏe miệng. Nhiều người như vậy đứng ở chỗ này, lại an tĩnh đáng sợ. Người cái lao hỗn đản, vậy mà vượt lên trước ta một bước. Nam tử gầy yếu gấp đến độ thẳng dậm chân, đây chính là hắn cũng đang nghĩ tới biện pháp, động tác chậm đi một bước, bị lao ra hỏa này vượt lên trước. Lão giả giải quyết xong tất, nâng lên quần còn đắc y đối với hắn nở nụ cười, đem nam tử gầy yếu khí phổi đều nhanh nổ. Nam tử gầy yếu đầu góc phi tốc vận chuyển, cũng rất nhanh tuyệt vọng phát hiện. Ngay cả cất đái loại này vật dơ bẩn dùng tới tới, còn có cái gì biện pháp có thể tốt hơn nhục nhã lang trạch? Hắn nghĩ không ra biện pháp tốt hơn. Chương 806, Lam Tiên trở về chương 806, Lam Tiên trở về trò chơi kết thúc. Phan Thịnh thanh âm cho vẫn muốn biện pháp nam tử gầy yếu phán định tử hình, nam tử gầy yếu đột nhiên bừng tỉnh, liền xem ra một đạo kiếm quang đánh tới, ngay sau đó mắt tối sầm lại liền cái gì cũng không biết. Trên mặt đất lại nhiều một bộ thi thể. Giải quyết hắn đi. Nhất Vân lúc này nhìn xem lang trạch, nói một câu. Phan Thịnh không có trả lời, cầm kiếm đi tới lang trạch trước mặt. Lang trạch ánh mắt ám trầm, trên mặt đều là ô uế, nhìn thấy Phan Thịnh tới cũng không có một chút ánh mắt ba động, hoàn toàn tĩnh mịch. Hắn lúc này còn sống cùng chết không có gì khác biệt. Đây chính là nguyên nên trả ra đại giới. Phan Thịnh nhìn xem hắn, lộ ra một tia thoải mái mỉm cười, một kiếm đâm vào lang trạch mi tâm, đoạn tuyệt sinh cơ của hắn. Ta có thể đi được chưa? Lão giả thở thật dài nhẹ nhõm một cái, lại cẩn thận nhìn xem Phan Thịnh, trong lòng tảng đá lớn lần nữa treo lên. Có thể. Phan Thịnh thu hồi kiếm, đối với hắn lộ ra yên tâm dáng tươi cười. Lão giả từ từ lui lại, sau đó lập tức quay người phóng hướng thiên không. Phó Lạc, ngươi cái này xuất sinh chết tiệt, dám như vậy vũ nhục hội trưởng, hiện tại còn muốn đi? Hắc ma trong công hội có mấy tên bắt tinh chiến lực cơ hồ là lập tức liền giống lên, trong mắt đều tàn phá bừa bãi lấy ngập trời sát khí, phản phất muốn đem lão giả chém thành muôn mảnh. Lão giả khuôn mặt đại biến. Kém chút quên đi nơi này còn có hắc ma công hội người tại nhìn chằm chằm, Phan Thịnh buông tha mình, những này công hội người có thể hay không buông tha mình vậy liền coi là chuyện khác. Từng đạo mãnh liệt công kích đánh tới, trên trăm đạo thân ảnh hướng hắn nhào tới. Phó Lạc chỉ là một tên bắt tinh chiến lực, lại bị thương, bị công hội người vây quanh chỉ có một con đường chết. Phó Lạc đại hống, các ngươi cũng nhìn thấy, chuyện không liên quan đến ta, ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, các ngươi có bản lĩnh liền đi tìm đại thắng công hội tính sổ sách, làm gì đến khó xử ta. Chết đi. Phản đồ. Hắc ma công hội đám người mang tính lựa chọn xem nhẹ nào đó một bản văn. Tìm đại thắng công hội tính sổ sách đây không phải là khai quốc tế trò đùa a. Nhưng đại thắng công hội chúng ta báo không được thủ, ngươi chỉ là một cái Phó Lạc có cái gì kiêng kỵ. Giết hắn. Phó Lạc lên trời không đường, xuống đất không cửa, khắp nơi đều là hắc ma công hội người. Đã từng bằng hữu của hắn, thuộc hạ đều đem hắn trở thành tử địch, căn bản sẽ không bận tâm một chút tình cũ, đều muốn đem hắn giết chi cho thông khoái. Mấy cái nháy mắt, theo Phó Lạc một tiếng hét thảm, thân thể của hắn liền bị chém thành vô số mảnh vỡ, rớt xuống. Chiến đấu kết thúc. Phan Thịnh lộ ra một tia phức tạp dáng tươi cười, nụ cười này rất đắng chát, hốc mắt ẩm ướt. Tiểu Vân, ta thay ngươi báo thủ. Thiên địa đều khôi phục yên tĩnh. Nhiếp Vân ánh mắt liếc nhìn toàn trường, nói chuyện hôm nay như vậy kết thúc. Nhiếp Vân vừa nhìn về phía Nhiếp Thủ Đạo, mỉm cười, Thủ Đạo huynh, làm phiền ngươi thật xa đến đây. Việc này đối với nhân tộc liên minh tới nói không phải việc nhỏ, ta trình diện cũng không đủ là lạ. Nhiếp Thủ Đạo khẽ nhả một hơi, thật sâu cùng Nhiếp Vân đối mặt. Nhiếp Vân huynh, sau nửa tháng thanh thiên cổ thành gặp, có chuyện quan trọng thương lượng. Nhiếp Vân vi giật mình, gật đầu, ta sẽ tới trận. Cáo tử. Nói xong, Nhiếp Thủ Đạo liền xoay người rời đi. Thượng quan Trạch cuối cùng nhìn Nhiếp Vân một chút, mặt âm trầm đi theo Nhiếp Thủ Đạo rời đi. Trở về, Nhiếp Vân ra lệnh một tiếng, đại thắng công hội đám người lập tức cùng một chỗ bay về phía điểm truyền tống, trùng trùng điệp điệp rời đi. Đến xem náo nhiệt cường giả khắp nơi cũng nhao nhao biến mất, trong chớp mắt nơi này liền trở nên trống rỗng, chỉ để lại mặt đất mấy cỗ thi thể. Hôm nay phát sinh hết thảy, cũng tại lấy cực nhanh tốc độ truyền ra đến. Thái An trời, Giật Thiên Thành, nơi này là Nhiếp Vân bọn người năm đó đi vào thiên tài chiến trận trạm thứ nhất. Trong thành trong một ngôi tiểu lâu, gần cửa sổ địa phương, một tên mặc màu lam áo choàng nữ tử mạng che mặt an tĩnh ngồi ở chỗ này, chỉ lộ ra một đôi bóng ánh sáng long lanh lam bảo thạch con người, thân thể nhỏ nhắn xinh xắn, đang túi đầu nhìn kỹ trong chén mỹ thực, trong tay tựa hồ không quá thuần thục cầm bữa, đang cố gắng gẻ đồ ăn, muốn đem nó gấp lên. Chỉ bất quá, liên tục thử mười mấy phút, nàng cũng kẹp không nổi, lập tức tức giận đem đũa ném một cái, nắm lấy đồ ăn liền gặm. Này tấm kỳ quái làm dáng đưa tới không ít người chú ý, nhao nhao xì xào bàn tán đứng lên. Nữ tử không coi ai ra gì miệng lớn ăn, trên mặt say mê không gì sánh được. Rất lâu không ăn đồ vật ăn ngon thật. Nữ tử chính là từ ban ống nước đi ra làm tiền. Một trận quá nhanh cắn ăn sau, trên mặt bàn mỹ thực quét sạch sành sanh, chỉ có một mảnh hỗn độn. Làm tiền sờ lên cái bụng nô lên, dưới khăn che mặt mỹ lệ khuôn mặt xuất hiện mấy phần thỏa mãn. Đã no đầy đủ, làm tiền lại quay đầu nhìn thấy bên ngoài đầu người rộn rộn ràng ràng, lập tức có mấy phần phiền muộn. Chủ nhân cùng nàng liên hệ quá mơ hồ, cũng đã không tại Thái An trời, chính mình cũng nên rời đi nơi này đi tìm chủ nhân. Không có chủ nhân, nàng một người ở bên ngoài không có mục tiêu, cũng không biết chính mình bước kế tiếp hẳn là làm gì, càng không có loại cảm giác an toàn kia. Đi thôi. Lam Tiên nghỉ ngơi bên dưới, liền chuẩn bị đứng dậy rời đi Giật Thiên Thành, nghe nói muốn đi địa phương khác chỉ có đi Thái An Thiên Đích Trung ương cổ thành, Thái An trong thành ngồi truyền tống trận mới có thể rời đi. Lúc này, bàn bên mấy người nói chuyện truyền vào trong thai của nàng, để nàng đứng dậy động tác ngừng một lát, lại lần nữa ngồi xuống, dựng lên lỗ thai. Ngươi biết không, Đại Thắng công hội lại có đại động tác, toàn sẽ trùng trùng điệp điệp giết tới Huyền Thiên cổ thành Hắc Ma công hội trước cửa, đem Hắc Ma công hội hội trưởng tính cả 4 tên cao thủ, toàn bộ chém giết tại chỗ. Nghe nói Vô Song Thái tử ra mặt cũng không có bảo vệ bọn hắn, một thanh niên mặt mày hớn hở nói: "Hắc Ma công hội hội trưởng là Lang Trạch đi. Trong hội có 2 tên cựu tinh chiến lực, vậy mà đều bị Đại Thắng công hội người giết. Đây là muốn lật trời a?" Có người sợ hãi thán phục nói ra: "Ta nghe nói là Đại Thắng công hội Phan Thịnh, cùng Hắc Ma công hội có thù cũ, bước vào cựu tinh chiến lực sau liền mang theo công hội tất cả mọi người liền giết tới bọn hắn hang ổ." Chậc chậc, ngẫm lại đều kích thích. Lam Tiên ở một bên nghe, lực chú ý của nàng đều tại Đại Thắng công hội 4 chữ phía trên, nàng nhớ kỹ chủ nhân tựa hồ liền đến từ Đại Thắng vương triều. Cái này Đại Thắng công hội có thể hay không tới có liên hệ gì? Vô Song Thái tử xuất hiện đều không có ngăn lại, vậy khẳng định là Đại Thắng công hội hội trưởng Nhiếp Vân xuất hiện, có hắn tại mới có thể không để ý tới Vô Song Thái tử. Nhiếp Vân quả nhiên là ta nhân tộc một viên chói mắt thần tình, thực lực mạnh mẽ đến liền xem như uy tín lâu năm thiên tài đối với nó cũng kiêng dè không thôi, cùng ngày thượng quan Trạch nghe nói liền bị Nhiếp Vân trước mặt mọi người quát lớn mà không dám lên tiếng, mặt đều mất hết. Hừ. Thượng quan Trạch tại những cái kia ẩn thế uy tín lâu năm thiên tài bên trong là yêu nhất ỷ thế những người, không nhìn nổi hậu bối thiên phú tốt hơn hắn, luôn yêu thích âm thầm là tiểu động tác. Không ra gì đồ vật có người đối đầu quan trạch rất không ưa. Chính là, hắn nếu là cùng Nhiếp Vân chiến đấu, tất nhiên bại trận. Nhiếp Vân thế nhưng là một trận chiến đánh bại Lý Khoát cùng Trương Nguyên hai đại thiên tài đứng đầu, mà lên quan trạch, tựa hồ đã từng liền bại bởi Trương Nguyên đi. Thằng hề thôi bàn kia người trò chuyện náo nhiệt. Chương 807, Thuế biến Hải Vương Linh chương 807, Thuế biến Hải Vương Linh ngươi tốt. Bên cạnh bọn hắn chẳng biết lúc nào xuất hiện một tên màu lam áo choàng nữ tử mạng che mặt, lam bảo thạch giống như trong mắt đang có chút ngượng ngùng nhìn xem bọn hắn. Vị tiểu thư này, chuyện gì? Gặp nói chuyện chính là nữ tử, thái độ cũng không tệ. Mấy tên thanh niên cũng lộ ra nụ cười hiền hòa. ta muốn hỏi một chút đại thắng công hội tổng bộ ở nơi nào. Lam Tiên thấp giọng nói. Mấy tên thanh niên rõ ràng ngẩn ngơ. Bây giờ còn có người không biết đại thắng công hội tổng bộ ở đâu. Thái An Thiên là ai chiếu vào cũng không biết. Chán. Ngay tại Thái An Thành A, người đây đều không rõ ràng. Vừa rồi nói nhiều nhất thanh niên trong ánh mắt xuất hiện vẻ ngờ vực, đánh giá Lam Tiên. Tạ ơn. Lam Tiên xoay người chạy đi xuống lầu, người đã mất tung ảnh, tốc độ nhanh chóng làm cho người nghẹn họng nhìn chân chối. Mấy tên thanh niên ngồi tại bên cạnh bàn lộn xộn, có chút choáng váng. Xảy ra chuyện gì? Thái An cổ thành truyền tống trận. Nhiếp Vân một người thân ảnh xuất hiện. Nhiếp hội trưởng, hoan nên trở về. Chú đóng ở truyền tống trận bên cạnh là trong thành mặt khác công hội thành viên, bọn hắn thay phiên trông coi, bất quá cũng sẽ không nhịn không được trước mắt tên này thanh niên áo trắng là người phương nào, đều cùng kính không người xuống. Vất vả. Nhiếp Vân cười gật gật đầu, sau đó hướng đại thắng công hội tổng bộ bay đi. Các loại Nhiếp Vân sau khi đi, trông coi người mới khôi phục như thường, từng cái nhìn xem hắn rời đi phương hướng, tràn đầy kính sợ. Nhiếp hội trường uy tên ở bên ngoài, nhưng từ trước tới giờ không khi dễ nhỏ yếu, đối với bất kỳ người nào đều rất bình thản. Đây là ta nghe ta tỷ tỷ nói, nàng chính là đại thắng công hội hội viên, bây giờ thấy một lần, quả là thế. Tỷ tỷ ngươi lại là đại thắng công hội hội viên, bội phục a. Những người khác nghe chút, lập tức ôm quyền nhiệt tình nói ra. Ha ha, đâu có người kia liên tục đáp lại. Không biết lúc nào, đại thắng công hội hội viên tại Thái An Thiên bên trong đều là một phần minh hạnh đặc biệt, là người khác định vợ đối tượng. Nhiếp Vân Cương bước vào tổng bộ cửa lớn, sâu trong linh hồn liền cảm nhận được một thanh âm đang kêu gọi chính mình. Chủ nhân Nhiếp Vân sững sờ, lập tức trong mắt xuất hiện ngạc nhiên thần thái. Là Lam Tiên đang kêu gọi hắn. Lam Tiên xuất quan. Từ Lam Tiên tiến vào van ống nước, tiếp nhận Che Hải Vương truyền thừa đến nay, đã nhanh tiếp cận 10 năm, nàng rốt cục trở về. Trong lúc nhất thời, Nhiếp Vân cũng có chút phấn khởi, đội vàng đáp lại, "Tiểu tiên, ngươi từ van ống nước đi ra, truyền thừa thế nào?" "Hi hi, ta đương nhiên hoàn mỹ tiếp nhận truyền thừa, hiện tại đã là Hải Vương linh nha, cũng không tệ lắm phải không?" Lam Tiên thanh âm ngọt ngào cũng có mấy phần hưng phấn. "Hải Vương linh?" Nhiếp Vân chấn động trong lòng, dáng tươi cười càng tăng lên, lại hỏi, "Ngươi bây giờ ở đâu?" "Ta đi tìm ngươi. Ta tại hướng Thái An cổ thành mà đến, ta vẫn là từ trong miệng người khác biết được, chủ nhân đã là đại thắng công hội hội trưởng, trước đó ta không cảm ứng được chủ nhân hẳn là mới từ địa phương khác trở về đi." Lam Tiên nói ra. "Không sai." Nhiếp Vân xuất ra hư không thành nghiễn, sau đó bay đến không trung, toàn chi chi nhãn xuất hiện, ánh mắt không ngừng phóng xa, rất nhanh liền thấy được bên ngoài mấy bạn dặm một tên nữ tử áo lam, nữ tử ngay tại phi hành đi đường. "Hóa hình." Nhiếp Vân nhãn tỉnh sáng lên, thân ảnh biến mất ở trong hư không. Mấy hơi thở sau, bên ngoài mấy bạn dặm, Lam Tiên trước mặt từ trong hư không đi ra một tên thanh niên áo trắng. "Chủ nhân, người tới thật nhanh." Lam Tiên một tiếng ngạc nhiên reo hò, trực tiếp nhào vào Nhiếp Vân trong ngực. Nhiếp Vân ha ha cười một tiếng, cùng nàng ôm một cái mới bung ra, chăm chú đánh giá nàng. "Hóa hình không phải chỉ có đại chu thiên yêu thú mới có thể làm đến sao? Ta nhìn ra được ngươi hay là tiểu chu thiên, làm sao cũng có thể làm đến." Lam Tiên dí dỏm nói, "Ta hiện tại là Hải Vương linh, lại lấy được sư phụ chân truyền, sớm hóa hình cũng không tính là cái gì rồi." "Thì ra là thế, ta cũng nhìn ra trên người ngươi nhất định phát sinh rất nhiều biến hóa." Nhiếp Vân cười nói, "Đi, dẫn ngươi đi chúng ta tổng bộ, về sau nơi đó cũng là nhà của ngươi." Không gian ba động tản ra. Nhiếp Vân mang theo Lam Tiên cùng một chỗ biến mất. Không bao lâu, đại thắng công hội tổng bộ bên cạnh hồ, Nhiếp Vân cùng Lam Tiên xuất hiện ở đây, rơi xuống. "Đây chính là chủ nhân nhà sao? Thật xinh đẹp." Lam Tiên hiếu kỳ đánh giá bốn phía. Nhiếp Vân cười mắng, "Nói bao nhiêu lần, hô đại ca là được, hiện tại ngươi cũng hóa hình, gọi chủ nhân thì càng không thích hợp, tranh thủ thời gian sửa đổi đến." Lam Tiên thẻ lưỡi, "Biết rồi, ta sẽ sửa." "Ngồi." Nhiếp Vân ngồi tại bên cạnh cái bàn đá, mời Lam Tiên tọa hạ, cười hỏi, "Sau khi biến hóa cảm giác thế nào? Còn thích ứng nhân loại thân thể sao?" Lam Tiên nói ra, "Ngay từ đầu còn có chút không thích ứng, hiện tại còn có thể. Sư phụ nói, chúng ta yêu thú bản thể đều rất lớn, không tiện, cho nên hóa hình có thể làm chúng ta mang đến nhanh gọn, chỉ cần thời điểm chiến đấu biểu hiện bản thể mới được." "Vị tiên bối kia là một tên Hải Vương linh a?" Nhiếp Vân đạo. Lam Tiên gật đầu, "Không sai, sư phụ là một tên yêu tộc vương giả, bản thể chính là một cái Hải Vương linh." Lam Tiên dừng một chút, vừa cảm kích nhìn xem Nhiếp Vân, "Chủ nhân, nếu không phải trợ giúp của ngươi, không phải ngươi Kim Văn Hải hồn đan, có lẽ đời ta chính là một cái phổ thông hải linh, nói không chừng ngày nào ngay tại loạn tinh hải bị yêu thú càng mạnh mẽ hơn ăn hết, đừng nói trở thành Hải Vương linh, có thể cùng siêu phàm, vương giả đều là một loại hy vọng xa vời." "Ta ơn ngài." Nhiếp Vân chừng nàng một chút, "Còn gọi chủ nhân." "Đại ca, đại ca." Lam Tiên phốc cười nhạo. Nhiếp Vân cảm khái nói, "Ta nhớ được lúc trước lần thứ nhất gặp ngươi, ngươi còn không phục, không muốn cùng ta đi đâu, còn phải ta uy hiếp ngươi ngươi mới nguyện ý, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ha ha." Lam Tiên gãi đầu một cái, có chút e lệ, khi đó nào hiểu nhiều như vậy, đụng phải xa lạ đồ vật cũng sẽ chỉ kháng cự, sợ sệt hải linh sức chiến đấu không cao, duy nhất năng lực sinh tồn chính là cái kia cùng hải thú cường đại lực tương tác, tự nhiên đối với bạn sự đều có một loại bản năng cảnh giác cùng cẩn thận. Nhiếp Vân nhìn thấy Lam Tiên, lại không nhịn được nghĩ lên rắn nhỏ, "Cửu Huyền, thở dài, tại ngươi thu hoạch được truyền thừa sau, ta cho rắn nhỏ cũng tìm một phần truyền thừa, là miếu cổ trong tiểu thế giới thú cửa vương giả, bây giờ ngươi cũng nhập thế, gia hỏa này lại là không hề có một chút tin tức nào, không biết năm nào Hà Nguyệt mới có thể đi ra ngoài." Lam Tiên nghe vậy, lại là khẽ giật mình, cẩn thận suy tư bên dưới, mới nói, "Đại ca, ta nhập thế cũng không phải là bởi vì truyền thừa triệt để kết thúc, cũng có thánh chiến sắp bắt đầu, sư phụ không muốn để cho ta bỏ qua nguyên nhân chỗ. Ta muốn thú cửa vương giả hẳn là cũng sẽ không để cho rắn nhỏ bỏ lỡ lần này thánh chiến a. Lại có lẽ rắn nhỏ đã nhập thế, bởi vì một chút ngoại ý muốn không cùng ngươi bắt được liên lạc đâu. Nhiếp Vân nghe xong, càng thêm là mặt ủ mày chau. Vậy mà không bài trừ rắn nhỏ đã nhập thế khả năng, vậy hắn sẽ ở chỗ nào? Vì để cho rắn nhỏ bái thú cửa vương giả vi sư, chính mình giải trừ cùng rắn nhỏ khế ước, không có trên linh hồn liên hệ, cũng vô pháp cảm ứng tình huống của hắn. Nói không lo lắng là không thể nào. Lam Tiên tựa hồ cũng đã nhận ra Nhiếp Vân cảm xúc, thấp giọng an ủi, "Đại ca, ngươi không nên quá lo lắng, rắn nhỏ đã là viễn cổ bảo rắn, còn chiếm được vương giả truyền thừa, nhập thế sau khẳng định so với ta mạnh hơn nhiều, không có bao nhiêu người có thể uy hiếp được hắn, hẳn là có chuyện gì làm chế bại, chúng ta kiên nhận trở lấy liền tốt." Nhiếp Vân gật đầu, trong lòng dễ chịu một chút. Những ngày tiếp theo ngươi liền hảo hảo làm quen một chút hoàn cảnh nơi này, quen thuộc người nơi này, ngươi về sau không nên đem chính mình xem như yêu thú nhìn, mà là người, cùng bọn hắn kết giao bằng hữu, bọn hắn cũng sẽ đối đãi ngươi thật tốt. Nhiếp Vân đối với Lam Tiên căn dặn, chăm chú nhìn xem nàng. Lam Tiên có chút khiếp đảm rụt rụt thân thể. Chư chủ nhân, nàng không có cùng người thứ hai loại liên hệ, kết giao bằng hữu. Liên tại trong tiểu lâu mở miệng hỏi thăm cũng là nàng lấy hết dũng khí, tăng thêm bị ép không kịp đem muốn tìm được chủ nhân khát vọng khu xử, đổi lại bình thường, nàng tuyệt sẽ không chủ động hỏi thăm. Nhưng Lam Tiên lại sâu sắc hít một hơi, chậm rãi phun ra, mày liễu dựng lên, chăm chú đối với Nhiếp Vân đạo, tiểu tiên hội cố gắng, nhất định cùng bọn hắn trở thành hảo bằng hữu. Nhiếp Vân không khỏi nhịn không được cười lên. Kết giao bằng hữu không phải chiến đấu, tùy ý một chút, ngươi khiến cho giống như là nhận được nhiệm vụ trọng đại gì bình thường. Nào có rồi Lam Tiên đỏ mặt,